Nhìn bên người cốc cà phê bên trong cà phê đã uống xong, hắn bắt chuyện người phục vụ rót thêm. Tiệm này mặc dù đổi chủ nhân, thế nhưng giống như trước đó, tích lũy tích phân sau, cà phê có thể miễn phí rót thêm trẻ chén. Giờ này, hắn đông nhiên chú ý tới vì hắn rót thêm người, là Lộ Dụ Thanh. "Ta và bác sĩ đối nói qua ngươi," Lộ Dụ Thanh nói với La Nhân, hắn gần nhất còn rất vội vàng. "Bởi vì công tác duyên cớ, ta không tiện lắm đem điện thoại di động của hắn hào cho ngươi. Ta chỉ là tới uống cà phê, không phải tìm đến đối Lâm." La Nhân mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Lộ Dụ Thanh vẫn là có thể từ sắc mặt của hắn bên trong cảm thụ được mấy phần thất vọng. "Tốt, ta biết rồi." Nói cho hết lời sau, Lộ Dụ Thanh bỗng nhiên ngồi xuống. "Có thể quấy rối ngươi vài phút sau." La Nhân nhìn về phía Lộ Dụ Thanh, đem bản bút ký hơi hơi khép lại, nói, "Ngươi nói đi. Đối Lâm bác sĩ là một hạng người gì? Các ngươi không là đồng nghiệp sao? Hắn tiến nhập bệnh viện chúng ta thời gian còn rất ngắn, hơn nữa cùng ta không phải một cái phòng." Lộ Dụ Thanh cảm giác, Đối Lâm lần này từ Mộ Dương Đại lâu trốn về sau, cả người cũng thay đổi. Dị Thương trầm mặc ít nói, hơn nữa, nhìn từng cái bác sĩ, ánh mắt đều tràn đầy một loại mờ mịt. Nàng mơ hồ cảm giác được, cái kia không chỉ có chỉ là bởi vì lần này hồi thu ma quỷ chú vật mang tới sợ hãi. Hắn tại Mộ Dương Đại lâu bên trong, cần phải tao ngộ rồi phi thường chuyện quỷ dị. Hắn đề cập Đối Lâm, La Nhân lâm vào một hồi tâm tư sau, nói ra, tốt nghiệp trung học sau, chúng ta liền không chút gặp mặt. Hắn tính cách đặc biệt mạnh hơn, rất kiêu ngạo, thế nhưng làm người cũng đặc biệt có nguyên tắc. Lộ Dụ Thanh trong lòng nghĩ, có nguyên tắc người, tại số 444 bệnh viện sẽ không qua được rất như ý. Đối với Lộ Dụ Thanh đến nói, tiến nhập số 444 bệnh viện, có thể nói là thuần túy ác mộng. Bị trông vào chú vật, sau đó rốt cục đào thoát một cái luôn luôn xuất hiện ở trước mặt mình quỷ thác cổ, nàng cứ như vậy xuất hiện ở số 444 bệnh viện. Cùng những thứ khác bác sĩ tập sự giống nhau, lấy được hợp đồng. Sau đó, nàng phát hiện cái kia một phần hợp đồng bên trong, chỉ có nàng có thể nhìn thấy đệ nhất tự nhiên đoạn. Hướng thường vụ phó viện trưởng báo cáo việc này, trừ cái đó ra, đừng nói cho bất luận kẻ nào mình có thể xem tới được cái này phần hợp đồng đoạn thứ nhất. Mà quỷ dị chính là, thứ hai tự nhiên đoạn liền đề cập, nếu như in ấn lệch lạc, cái này cũng không đoạn thứ nhất, liền muốn hướng hành chính phó viện trưởng đưa ra báo cáo. Tự mâu thuẫn, hoàn toàn không nhất trí nội dung, đem một cái tàn khốc lựa chọn bày ở Lộ Dụ Thanh trước mặt. Lựa chọn tin tưởng cái nào? Sau đó, nàng muốn hỏi tham gia, hành chính phó viện trưởng ấn vô khuyết, cùng thường vụ phó viện trưởng Hàn Minh, thuộc về hai cái bất đồng phe phái, giữa song phương, một mực tại trong tối đấu tranh. Mặc dù luận tư lịch, ấn vô khuyết không như Hàn Minh, nhưng ấn vô khuyết đã qua đời lao sư Lục Nguyên, làm vị bên trên mặc cho hành chính phó viện trưởng, tại bên trong bệnh viện hy vọng của mọi người rất cao, mà ấn vô khuyết làm vì hắn đắc ý nhất đệ tử, cũng có thể nói thừa kế Lục Nguyên giao thiệp. Đem so với bên dưới, Hàn Minh tại bên trong bệnh viện, danh tiếng so với ấn vô khuyết, tổng thể đến nói phải kém hơn không ít. Lộ Dụ Thanh có thể khẳng định, có thể nhìn thấy, hoặc có lẽ là thấy được đồng thời không có quên đoạn thứ nhất tồn tại người chỉ có nàng một cái. Cùng nàng cùng nhóm tiến nhập bệnh viện bác sĩ tập sự, tất cả mọi người không biết có một đoạn này nội dung, hoặc có lẽ là biết nhưng là không dám nói ra tới. Trong đó, cũng bao quát Cao Hàm Nhan. Làm vì bác sĩ tập sự trong lúc đó, nàng mỗi một tiên tỉnh lại đều sẽ soi gương, xác nhận trán của mình chưa từng xuất hiện ngược lại thập tự. Mà đoạn thời gian kia, nàng và Cao Hạp Nhan quan hệ luôn luôn rất tốt, hai người tại bác sĩ tập sự bên trong đều là thành tích xông ra. Mà Cao Hạp Nhan tỷ tỷ Cao Ngộng Hoa cùng hành chính phó viện trưởng ấn vô khuyết lại là tình lữ quan hệ. Cho nên, nàng cân nhắc qua, đi tìm hành chính phó viện trưởng ấn vô khuyết, bảo hắn biết chuyện này. Nhưng về sau, nàng ý thức được, mình là ở đó phần in ấn lệch lạc hợp đồng bên trên đã ký tên. Hiện tại lại đi nói vun vào cùng đã in ấn lệch lạc, liền có thể thu được lượng giải rồi. Tại chính mình không có tại chỗ nói ra hợp đồng in ấn có sai lầm thời điểm, nàng cũng đã là cùng thường vụ phó viện trưởng thuộc về cùng phe phái. Thế là, nhiều lần suy nghĩ sau, nàng tìm được thường vụ phó viện trưởng Hàn Minh, sau đó nói cho hắn biết, chính mình xem tới được hợp đồng vậy chân chính đệ nhất tự nhiên đoạn. Trên đó viết, nếu như ta không có quên đoạn thứ nhất nội dung, liền tới tìm ngài. Lộ Dụ Thanh đối với Hàn Minh như vậy nói ra, ta cũng có một con xác nhận chán mình có hay không xuất hiện ngược lại thập tự. Đệ nhất tự nhiên đoạn viết, nếu như bác sĩ cái chán xuất hiện ngược lại thập tự, như vậy thì muốn nghìn vạn rời xa ác ma khoa bác sĩ. Cái này cùng viện trưởng ký kết quy tắc, tuyệt nhiên trái ngược nhau. Căn cứ bệnh viện công khai quy tắc, cái chán xuất hiện ngược lại thập tự sau, bác sĩ phải đi tìm ác ma khoa liền trần mới đúng. Hàn Minh gật đầu, nói, tất nhiên ngươi tìm đến ta, như vậy ngươi lựa chọn tin tưởng cái nào, trong lòng cũng có ý tưởng đi. Ta không tin được ác ma khoa người. Lộ Dụ Thanh mở cửa núi vàng đối với Hàn Minh như vậy nói ra, ác ma khoa quá thần bí. Chúng ta thậm chí không biết, tiến nhập ác ma khoa người bệnh, có bao nhiêu là vẫn còn sống xuất viện. Còn có, đoạn thứ nhất còn viết, số 444 bệnh viện cũng không phải là một nhà bệnh viện, là có ý gì? Rất xin lỗi, ta không biết. Hàn Minh nhiều lần xác nhận phòng làm việc của phó viện trưởng môn có khóa tốt, sau đó nói với Lộ Dụ Thanh, đầu tiên, ngươi lựa chọn tới tìm ta là lựa chọn chính xác. Ta tất nhiên tìm đến ngài, từ nay về sau, ta tự nhiên chỉ nghe lệnh ngài. Lộ Dụ Thanh trả lời như vậy nói. Thứ nhì, trừ ta ra, không cần nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, nhớ kỹ, từ nay về sau ở trước mặt bất kỳ người nào, ngươi thấy hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn, đều là nhắc nhở kiểm tra có hay không in ấn lệch lạc. Hiểu chưa? Là, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn. Ta liền đơn giản nói rõ một cái đi. Trước đây, ta mới vừa gia nhập đến bệnh viện thời điểm, cũng giống như ngươi, thấy được đệ nhất tự nhiên đoạn sau, vẫn chưa đem quên, sau đó, liền tới tìm được ngay lúc đó thường vụ phó viện trưởng. Có thể xác định chính là, tại bệnh viện này, chỉ có vẫn chưa quên đệ nhất tự nhiên đoạn nội dung bác sĩ, có thể đảm đương thường vụ phó viện trưởng chức vụ. Nguyên lai là, dạng này, rất nhiều người đều nói, cái gì phòng là thuộc về ta Hàn Minh phe phái. Đây bất quá là biểu hiện giả dối mà lấy. Chỉ có các ngươi những người này, mới là ta chân chính phe phái. Những thứ khác, cũng chỉ là sương mù đạn mà lấy. Cho nên, ngươi tạm thời tiếp tục đợi tại Oán Linh ngoại khoa, tiếp tục bồi dưỡng học tập, ta biết tại thời cơ thích hợp, để ngươi chuyển tới Lệ Quỷ ngoại khoa tới. Hàn Việt phó, vừa rồi ngài nói là các ngươi, đúng không? Người như ta, không chỉ một, đúng không? Đúng. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi những người kia thân phận, ngươi cũng không cần muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ có thể nói, các ngươi tất cả mọi người, tại tới tìm ta thời điểm, liền đều đem tự động trở thành bệnh viện này dự bị thường vụ phó viện trưởng. Chờ sau khi ta chết, các ngươi bên trong chức vụ tối cao người, sẽ tự động được mời vì thường vụ phó viện trưởng. Ta nhất định là chức vụ thấp nhất một cái a. Chỉ có tại một trường hợp bên dưới, ta sẽ nói cho ngươi biết những người khác thân phận. Nhưng mà Hàn Minh nhưng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đó chính là cái kia người mất tích hoặc là tử vong về sau. Mất tích? Ngược lại, ngươi nhớ kỹ điểm này, như vậy đủ rồi. Trở về sau, một lần nữa an tâm làm tốt người Oán Linh bác sĩ khoa ngoại. Cái kia, ta còn muốn hỏi một vấn đề. Nếu có một ngày, chán của ta thật xuất hiện ngược lại thập tự, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là không tới gần ác ma khoa bác sĩ, bị người phát hiện, còn sẽ có người đi báo cáo chú vụ phó viện trưởng a. Nếu như cái kia một ngày đến, ngươi chỉ có hai loại kết cục, hoặc là vượt đi qua, để cho ngược lại thập tự tiêu thất, hoặc là biến thành cái khác nào đó loại đồ vật. Thế nhưng, tuyệt đối đừng đi ác ma khoa liền trận. Chương 118, Hàn Minh cùng Đối Lâm. Kỳ thực Lộ Dụ Thanh thật vô cùng ưa thích Cao Hàm Nhan, tính cách của nàng thuộc về trong nóng ngoài lạnh, làm bằng hữu của nàng, để cho Lộ Dụ Thanh có một loại chưa bao giờ có tự tại cùng thư thái. Nếu như không có cái này sau lưng loại quỷ dị bí mật, nàng là hy vọng có thể cùng Cao Hạp Nhan luôn luôn làm bạn. Nhưng loại này lựa chọn, nàng không dám không thận trọng. Chỗ này bệnh viện thật là quỷ dị, nhìn bề ngoài là đang là mối họa người trị liệu nguyên rủa, nhưng trên thực tế rõ ràng tuyệt không như vậy. Vô luận như thế nào, có ít nhất một điểm có thể khẳng định. Ngược lại thập tự là nào đó loại cực kỳ nguy hiểm khủng bố tượng trưng. Một khi xuất hiện, như vậy bác sĩ sẽ trở thành nào đó loại dị đoan. Nếu như ngược lại 10 chữ vẫn chỉ có chính mình đang soi gương thời điểm có thể phát giác, hoặc là vẹn vẹn chỉ là cái chán sản sinh cảm nhận sâu sắc duy trì liên tục một ít lúc, như vậy tựa hồ còn thuộc về có thể cứu chữa giai đoạn, dựa theo viện trưởng quy tắc, muốn đi ác ma khoa liền trận. Nhưng là nếu như phát triển đến có thể bị những người khác nhìn thấy cái chán ngược lại thập tự, như vậy lúc này là thuộc về đã không có cứu giai đoạn, lúc này, liền cần đi tìm chú vật khoa chủ nhiệm khoa, cũng chính là chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm báo cáo chuyện này. Đến rồi cái giai đoạn này, cái chán xuất hiện ngược lại thập tự bác sĩ, liền lại biến thành cái gọi là cái khác nào đó loại đồ vật. Lương Chí Cao mất tích về sau, Lộ Dụ Thanh mới biết, hắn cũng giống như tự mình, là Hàn Minh chân chính phe phái một thành viên. Hàn Minh dựa theo lời lúc trước, ở tại mất tích sau, báo cho Lộ Dụ Thanh chuyện này. Chỉ bất quá, Lương Chí Cao tình huống cùng Lộ Dụ Thanh không giống nhau, hắn là tại cái chán xuất hiện ngược lại thập tự bệnh trạng sau, mới hồi ức nổi lên biến mất hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn. Mà hắn, là thuộc về Hàn Minh nói cái kia loại vượt qua được loại hình. Chỉ bất quá, hắn mất tích, tựa hồ nguyên bản là cùng Mộ Dương Đại Lâu có quan hệ. Cái thế giới này khủng bố, đang khôi phục. Hàn Minh là như thế cùng Lộ Dụ Thanh nói, có chút dị thường trình độ vật, đã bắt đầu cùng thế giới này sinh ra trùng điệp. Lương Chí Cao sinh ra không nên có tâm tư, mới có thể đem ma quỷ chú vật thả tại Mộ Dương Đại Lâu. Nhưng hắn chấp niệm cuối cùng để cho hắn tự chịu diệt vong. Ta cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Đới Lâm đệ đệ sẽ bị cuốn vào, cũng đưa vào ác ma khoa. Về phần hắn là lên cái gì không nên có tâm tư, Hàn Minh cũng không có nói cho Lộ Dụ Thanh. Là bởi vì đối với nàng không hoàn toàn tin cậy, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Lộ Dụ Thanh không được biết. Nàng chỉ có thể xác định, viện trưởng cũng không muốn cái khác bác sĩ tưởng tượng như thế không gì làm không được. Thông thường mọi người đều cho rằng, tam đại phó viện trưởng đều là viện trưởng tự mình bổ nhiệm, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy. Bệnh viện này còn tồn tại cùng viện trưởng đối nghịch nào đó loại nguyên rủa lực lượng. Mà ác ma khoa cùng chú vật khoa cần phải thuộc Vu viện trưởng nguyên rủa lực lượng. Hai cái này phòng đều thuộc về cực đoan khác thường hơn nữa thần bí phòng, bác sĩ định khoa thời điểm đều không thể lấy tự chủ ý nguyện tiến nhập hai cái này phòng. Ác ma khoa cũng không cần nói, kỳ thần bí khó lường trình độ lệnh người cực đoan khó hiểu không nói, trước đây còn ra Âu Dương Duệ chuyện kia, Cao Ngộng Hoa bác sĩ đến nay hôn mê bất tỉnh. Tới tại chú vật khoa là tất cả chú vật đầu nguồn, cũng là tất cả bác sĩ được cùng ác linh nguyên rủa chống lại căn bản. Nếu không có chú vật khoa tồn tại, linh dị các thầy thuốc cùng người bình thường không có nửa điểm phân biệt. Nhưng mà, chú vật khoa độc thuộc về chú vật trung tâm đại lâu. Hơn nữa, xưa nay lâm sàng các thầy thuốc căn bản tìm không được đi chú vật trung tâm đại lâu đường. Chỉ có tại chú vật khoa bác sĩ dẫn dắt bên dưới, bọn họ mới có thể tìm được đồng tiến vào chú vật trung tâm đại lâu. Cho dù như vậy, lâm sàng bác sĩ muốn đi vào chú vật trung tâm cũng là được nghiêm ngặt hạn chế. Chú vật là như thế nào chế luyện, nguyên rủa là như thế nào bị phong ấn lại, chú vật là thế nào ngăn chặn lại nguyên rủa khôi phục. Lâm sàng bác sĩ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mà chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm cực nhỏ xuất hiện ở khám bệnh các thầy thuốc trước mặt. Lộ Dụ Thanh nhìn thấy hắn số lần, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói là phó viện trưởng, hắn căn bản không quản chú vật khoa trở ra sự tình. Đúng lúc này, chung điện thoại di động cắt đứt Lộ Dụ Thanh tự hỏi. Nàng lấy điện thoại di động ra một nhìn, điện báo người là Đới Lâm. Tại La Nhân trước mặt cùng Đới Lâm thông lời nói hiển nhiên không quá thích hợp, thế là nàng đứng lên, đi về đến quán cà phê đằng sau quầy bar, tiếp thông điện thoại di động. Bác sĩ Đới, khôi phục còn được không? Lam Tâm tiệm cà phê, hiện tại là của ngươi a. Ta có chuyện, muốn nhờ ngươi, bác sĩ Lộ. Lộ Dụ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua La Nhân phương hướng, nói, chuyện gì? Ta muốn kiểm tra một lần một cái giai đoạn quản chế. Quản chế? Ta có một cái vô luận như thế nào đều muốn xác nhận sự tình. Làm phiền ngươi. Lộ Dụ Thanh ở trong thời gian ngắn ngủi này, đại não chuyển qua vô số ý niệm. Quản chế? Hắn muốn tra nhìn cái gì? Nàng cũng không từng ở chỗ này có nhận thấy được qua có đặc thù gì. Nếu có linh dị hiện tượng, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai đoạn thời gian, chỉ cần không phải cách được quá xa, nàng bao nhiêu sẽ phát giác ra. Tổng chưa chắc, là cùng La Nhân có quan hệ. Lộ Dụ Thanh suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn tra nhìn cái gì? Ta có muốn xác nhận sự tình. Đơn giản đến nói, thì là không thể để cho ta biết, đúng không? Điện thoại di động đối diện nhất thời gian có chút im lặng. Ngươi nói muốn xác nhận. Khi đó cùng ngươi video thời điểm, ngươi nhìn thấy gì đồ vật, đúng không? Ta nói rõ trước một lần, ta cũng không có cảm thụ được có quỷ đã từng xuất hiện ở đây tiệm. Nếu có, như vậy, hoặc là ác quỷ, hoặc là hung linh. Loại này quỷ cũng không phải là rau cải trắng, không phải dễ dàng như vậy gặp được. Ta đích xác có thấy qua một ít, nhưng ta không tiện trực tiếp nói cho ngươi. Ta biết xin chỉ thị một lần Hàn Việt phó. Ngươi trước chờ ta hồi phục đi. Ngươi không được quên, ngươi dù sao vẫn là Ấn Vô Khuyết người bên kia. Đối với Ấn Vô Khuyết, Lộ Dụ Thanh cũng luôn luôn ôm cường liệt kiên kỵ. Nếu như trước đây nàng đưa ra in ấn lệnh lạc, báo cho biết hành chính phó viện trưởng Ấn Vô Khuyết, như vậy chính mình sẽ xảy ra chuyện gì? Loại chuyện như vậy không thể nào là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng nàng quá khứ chưa từng nghe qua có cùng loại sự kiện. Như vậy, đã từng cho rằng là hợp đồng in ấn lệnh lạc, mà hướng Ấn Vô Khuyết đưa ra điểm này người, đều thế nào? Đây cũng là nàng cuối cùng nhiều lần cân nhắc, lựa chọn ngã về phía Hàn Minh nguyên nhân một trong. Quản chế lục giống, vẫn phải là muốn đi gặp Hàn Minh báo cáo một lần việc này, cho hắn xem đi. Ai biết, lúc này, trong điện thoại di động, vậy mà chuyển đến Hàn Minh thanh âm. "Hàn, Hàn Việt phó, bác sĩ đối lần này cũng coi như rất vất vả cực nhọc, coi như là khao hắn một cái đi." "Tốt, ta biết rồi." Điện thoại di động một đầu khác, Hàn Minh đưa điện thoại di động còn cho Đới Lâm. "Nơi đây là tại Hàn Minh phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong. Ở chỗ này, ngươi có thể yên tâm." Hàn Minh chỉ cửa lớn, "Ai cũng đừng nghĩ tại ta không đồng ý tình huống bên dưới xuống tới, cũng không khả năng có người nghe trộm gian phòng này. Trừ phi có gian phòng này chìa khóa. Như vậy, vô luận chỗ tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cầm chìa khóa, nghĩ muốn tới nơi này, liền tùy thời có thể tiến nhập." Cũng tách ra Ấn Vô Khuyết thái mắt. Đới Lâm lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Hàn Minh, nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Ấn Vô Khuyết đối với hắn có ân, thế nhưng Đới Lâm cũng cảm giác được bệnh viện này cất giấu chính mình chỗ không hiểu rõ hắc ám. Hắn muốn biết, cái này phía sau đến tột cùng bí ẩn chân tướng. Nhất là, đi ác ma khoa liền trận, sẽ ý vị như thế nào? Đối duy tương lai sẽ như thế nào? Ngươi đi tới nơi này, là có lời nói muốn nói với ta, đúng không? Ngày đó, ta sắp xếp người bí mật đem chìa khóa giao cho ngươi, ta liền đoán được ngươi khả năng tới tìm ta. Ngươi thật đúng là dám đưa chìa khóa cho ta. Tốt rồi, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Hàn Minh ngồi ở Đới Lâm đối diện. Căn phòng làm việc này phi thường rộng mở, có chừng 300 thước vuông tả hữu. Thế nhưng, bốn mặt lại không có một cánh cửa sổ tồn tại. Đới Lâm đã quyết định quyết tâm, nói, ta nghĩ tới tới rồi, trước đây ký kết bác sĩ tập sự hợp đồng, đệ nhất tự nhiên đoạn. Ban đầu, ta đang học đến đoạn thứ 2 thời điểm, liền quên mất đoạn thứ nhất, sau đó ở trong mắt ta, đoạn thứ 2 biến thành đoạn thứ nhất. Mà cái kia bị ta quên đệ nhất tự nhiên đoạn viết, nếu như ta không có quên đoạn thứ nhất nội dung, muốn đơn độc đến tìm kiếm ngươi, báo cho biết việc này. Hàn Minh đối với Đới Lâm chính là lời nói, tựa hồ sớm có dự liệu, không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi và Lương Chí Cao tình huống quả nhiên là giống nhau. Ngươi hồi tưởng lên, thế nhưng ta cũng bắt đầu quên một sự tình, cho nên ngươi muốn kiểm tra quản chế. Đúng. Lương Chí Cao, hắn ngu muội được vì để cho bọn họ quá nhiều tham gia đến trong chúng ta. Đương nhiên, hiện tại cái này tất cả đã bị phản vệ, vô luận là ai đều mất tích. Trí nhớ của ngươi còn không có bị hoàn toàn rửa sạch, ta vẫn là thật kinh ngạc. Nhìn lên, cùng Âu Dương Duệ con mắt có quan hệ. Đới Lâm còn có một nghi vấn, vì sao đem địa đồ mảnh vụn giao ra sau, hắn thì thành công từ Mộ Dương Đại Lâu trốn thoát. Mộ Dương Đại Lâu nguyền rủa ngọn nguồn, cùng đưa tới An Minh Lộ tử vong nguyền rủa có liên quan gì? Còn có, Ngụy Thi Linh, cái thứ ba người bị hại, cùng Ấn Vô Khuyết rốt cuộc cái gì liên quan? Làm vì hành chính phó viện trưởng Ấn Vô Khuyết, hắn đến tột cùng biết cái nào bệnh viện này bí mật? Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết một điểm là, Đới Lâm, hợp đồng đoạn thứ nhất nói không sai, nơi đây căn bản không phải một nhà bệnh viện. Chương 119, hang thỏ chỗ sâu. Cho nên, nơi đây kỳ thực là địa phương nào? Ngươi xem qua The Mạ Trịch sao? Nhưng mà, Hàn Minh lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo lên. Nhìn qua, Đới Lâm không cần nghĩ ngợi trả lời. Mọ Phệ ở tại vai nam chính neo trước mặt cho hai viên thuốc, trở về làm Anderson tiên sinh, hoặc là rơi vào sâu hơn hang thỏ, hắn tuyển cái sau. Đới Lâm mơ hồ nghe ra cái gì? Trong phim, nhân loại chỗ sinh hoạt thế giới là một cái ma trận tạo thành khổng lồ giả lập cảnh thật. Nhưng, thế giới bên ngoài chính là chân thật sao? Sau đó, Hàn Minh thân thể hơi nhỏ bé ngửa ra sau. Phim cuối cùng là phim, nhân vật chính là mệnh trung chú định chúa cứu thế. Nhưng hiện thực thế giới không có có nhân vật chính. Muốn sống được lâu lâu, không nên tin cái địa phương này bất luận kẻ nào. Đới Lâm ở trong lòng hỏi một câu, cũng bao quát người sao? Trước đây, quân quýt lấy Lâm Nhàn tên ma quỷ kia phụ thể đến thân ta bên trên, tiến nhập ý cờ u phòng bệnh thời điểm, là ta làm. Hàn Minh thế mà không chút do dự thừa nhận, đứng tại góc độ của ta đến nói, ngươi tồn tại quá nguy hiểm. Hiện tại, ngươi cũng nên minh bạch vì sao a? Ta cũng không rõ ràng Ấn Vô Khuyết phía sau là dạng gì nguyền rủa lực lượng, nhưng không hề nghi ngờ, thường vụ phó viện trưởng cùng mặt khác hai cái phó viện trưởng, tất nhiên là đối nghịch. Hiện tại, tự nhiên không đồng dạng, ta tuyệt sẽ không lại ra tay với ngươi. Hàn viện phó ngươi, thực sự là dám nói a? Mọi người hiện tại lợi hại nhất trí, cần hợp tác, đương nhiên muốn nói ra, minh xác chúng ta bây giờ là tại cùng chiếc thuyền bên trên. Ngươi nhớ tới tới rồi hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn chuyện này, một khi nó hai vị khác phó viện trưởng biết, ngươi rất có thể liền sẽ giống như Lương Chí Cao mất tích. Hơn nữa sau đó, không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ, nơi đây đã từng có ngươi một thầy thuốc như vậy. Đới Lâm đối với điểm này, tự nhiên cũng không ngoài ý. Rất tốt, ta cũng tán thành hợp tác cửa ải này hệ. Hàn Minh thái độ đối với Đới Lâm cũng rất hài lòng, hắn vốn là phiền thấu không kết thúc hư cho rằng rắn. Liên quan tới Ngụy Thi Linh sự tình, ta đã tra được. Hàn Minh tự nhiên không có quên việc này, đây là Đới Lâm trước đây đồng ý lấy về ma quỷ chú vật điều kiện một trong, nàng và ấn vô khuyết liên quan, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bọn họ là Ngụy Thi Linh là 13 năm trước đây người chết, nàng và An Minh lộ tử vong phương thức hoàn toàn như đúc giống nhau. Hai người này là bí mật tình nhân. Ngụy Thi Linh tử vong trước đây đã từng tìm đến Cao Ngộng Hoa liền trận, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn như cũ chết. Ấn vô khuyết cùng Cao Ngộng Hoa là bởi vì đồng thời đi Ngụy Thi Linh trước mộ bia tảo mộ mới quen. Đương nhiên, Cao Ngộng Hoa không có nói cho Ấn vô khuyết nàng linh dị bác sĩ thân phận, mà Ấn vô khuyết đối với Cao Ngộng Hoa cũng hoàn toàn che giấu hắn cùng Ngụy Thi Linh chân chính quan hệ. Hắn che giấu chuyện này một cho tới bây giờ. Chờ một chút. Đới Lâm đống nhiên nghĩ tới cái gì, Hàn Việt Phó, ngươi không phải vừa mới tra ra việc này à? Ngươi đã sớm biết ta. Thế nhưng, Hàn Minh không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Đón đến, vấn đề tới rồi. Cao Ngộng Hoa chưa bao giờ báo cho biết Ấn vô khuyết nàng linh dị bác sĩ thân phận, mà là nói láo mình là một cái bác sĩ thu y để bản thân nếu có ý giấu giếm, linh dị bác sĩ bên người bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện kỳ thân phận. Thế nhưng, Ấn vô khuyết lại ở đó sau đó không lâu, thông qua viện trưởng thông báo tuyển dụng, trở thành linh dị bác sĩ. Hắn tại bác sĩ tập sự thời kỳ liền biểu hiện ra thiên phú kinh người, bị ngay lúc đó hành chính phó viện trưởng Lục Nguyên nhìn trúng, bị thu vì học sinh. Hàn Minh nói đến đây, lộ ra một tia hồi ức thần sắc, sự thực bên trên, không cần nói là ngươi, cho dù là có nhất định năm tư bác sĩ, đều nhanh không nhớ rõ. Cùng hiện tại ta và Ấn vô khuyết địa vị ngang nhau trạng thái không giống nhau, tại Lục Nguyên phó viện trưởng khi còn sống, hắn có thể nói là toàn diện đem ta áp ở phía dưới. Khi đó, bên trong bệnh viện chín thành trở lên lâm sàng bác sĩ, đều đối với Lục Nguyên trung thành tận tâm, coi như là ta đảm nhiệm phòng chủ nhiệm hung linh ngoại khoa, cũng không tính là bền chắc như thép. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu. Biết đâu nói như thế ngươi sẽ rất kinh ngạc, nhưng lúc đến nay ngày, Lục Nguyên cái này danh tự đều là của ta bóng ma trong lòng. Cái này người đối với ta đến nói, so hung linh còn muốn kinh khủng hơn. Khi đó, giống như ngươi vậy, bí mật tới tìm ta, báo cho biết ngươi nhớ kỹ hoặc có lẽ là một lần nữa hồi ức lên hợp đồng đoạn thứ nhất bác sĩ y tá, bình thường trong vòng nửa năm liền sẽ mất tích. Đới Lâm nhìn chăm chú vào Hàn Minh giờ này biểu tình, không xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không đang diễn trò. Then chốt ở chỗ, hắn phía sau câu này lời nói, căn bản là không có cách tìm chứng cứ. Bác sĩ tại bệnh viện ra ngoài trần sau, lấy mất tích hình thức tử vong là rất thường gặp, mà hắn cũng vô pháp biết có người nào là giống như hắn tình trạng. Dựa theo ngươi ý tứ, những người này mất tích là trước nhâm viện phó Lục Nguyên đưa đến. Ta không thể xác định. Hắn thời đại kia sống đến hôm nay bác sĩ, đối với tình cảm của hắn phần nhiều là kính nể thăm nữa. Thí dụ như Tống Mẫn chủ nhiệm, nàng quá khứ xem như là Lục Nguyên tả hữu tay, bệnh viện này đứng đầu nhất bác sĩ khoa ngoại một trong, Lục Nguyên không có chết, nàng hoàn toàn đủ để tại hung linh ngoại khoa, lệ quỷ ngoại khoa đảm đương chủ nhiệm khoa. Nàng hiện tại đối với Ấn vô khuyết trung thành, có thể nói đều là bởi vì Ấn vô khuyết là Lục Nguyên chỉ định người thừa kế. Mặc dù Hàn Minh nói ta không thể xác định, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã có tâm chứng. Đối Lâm đối với Hàn Minh, vẫn duy trì rất sâu hoài nghi. Nói đều là một ít căn bản là không có cách kiểm chứng lời nói, tựa như hắn mới là bị chèn ép người. Nhưng đối với Đới Lâm đến nói, Hàn Minh muốn lấy tính mạng của hắn, điều động hắn đi cựu tử nhất sinh mộ Dương Đại Lâu, nhưng là không thể tranh nghị sự thực. Hắn cùng Hàn Minh, chẳng qua là tạm thời hợp thôi. Cuối cùng, cho ngươi một cái lời khuyên, bác sĩ Đới. Hàn Minh qua nét mặt của Đới Lâm cũng nhìn ra, hắn đối với chính mình, căn bản cũng không tin. Nghĩ đến cũng đúng, hắn ban đầu cách làm, có thể nói để cho Đới Lâm thiếu chút nữa bị chết. Hắn có thể đối với chính mình có sắc mặt tốt, vậy thì có quỷ. Hắn cũng liền không nữa bị đuổi mà mắc cỡ. Đới Lâm nghe được lời khuyên hai chữ, cũng phản ứng gì, dùng rất bình thản giọng điệu trả lời, chăm chú lắng nghe. Ta có thể cho ngươi đi nhìn quản chế, thế nhưng ngươi nhất tốt đừng đi nhìn. Đới Lâm hơi nhíu mày, trong theo dõi mặt sẽ thấy cái gì sao? Kỳ thực nhất tốt ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như ngươi thật đúng là có thể nhìn được cái gì, tình huống kia liền nguy hiểm. Sau đó hắn lại nói ra, Đường Ly trở về đi làm, ngươi cảm thấy rất không bình thường, đúng không? Không hề nghi ngờ, ngươi đi hỏi bên trong bệnh viện trừ ta trở ra bất kỳ một thầy thuốc nào, bọn họ đều sẽ trả lời ngươi, Đường Ly chưa từng có nghỉ làm qua. Đúng. Đường Ly hoàn toàn không có qua ngày đó gọi điện thoại cho Đới Lâm, đem địa đồ mảnh vụn giao phó cho trí nhớ của hắn. Tựa hồ không có cái gì trên người nàng phát sinh. Nàng rất nguy hiểm. Nàng thâm nhập được quá phận. Bằng không, sẽ không bị để mắt tới. Chỉ thiếu một chút xíu, nàng cũng sẽ hoàn toàn mất tích. Cho nên, ngươi nhất tốt cầu khẩn, trong theo dõi mặt ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như ngươi nhìn được cái gì, ngươi liền sẽ tiếp tục thâm nhập sâu. Một khi làm chán của ngươi lần thứ hai xuất hiện ngược lại thập tự, khi đó, sẽ không người có thể cứu ngươi. Rất hiển nhiên, Hàn Minh biết sự tình, so với Đới Lâm tưởng tượng muốn nhiều. Ta liền nói như vậy, Đới Lâm. Tại ngươi nói ra ngươi muốn kiểm tra quản chế một câu nói này thời điểm, ngươi thì có bị hắn phát hiện, ngươi và những người kia sinh ra tiếp xúc khả năng. Viện trưởng. Sao? Đới Lâm đã ý thức được, viện trưởng cũng không bọn họ trước đó trầu nghĩ như vậy toàn trí toàn năng. Ngươi chính là xác định, muốn xem quản chế sao? Đới Lâm hồi ức lên Đường Ly tình huống, trong đầu, cái chán ngược lại thập tự người ký ức, càng ngày càng mỏng manh. Hắn thậm chí hồi nhớ không nổi đối phương đối với mình nói qua một ít gì lời nói, lại là từ lúc nào cùng hắn liên lạc. Lực lượng thần bí nào đó, tại vệt giết bọn họ tồn tại. Đới Lâm trở lại phòng bệnh độc lập trong phòng vệ sinh. Hắn đi ra phòng vệ sinh, trở lại giường bệnh của chính mình bên trên. Hồi ức Hàn Minh, Đới Lâm nội tâm cảm giác rất phức tạp. Ấn Vô Khuyết cùng Ngụy Thi Linh đã từng là một đôi người yêu, mà nàng sau khi chết, Ấn Vô Khuyết kết bạn Cao Mộng Hoa, tiến nhập bệnh viện này, cũng trong thời gian cực ngắn, trở thành hành chính phó viện trưởng. Mặt khác, Lương Chí Cao biết được cái kia cái gọi là người bệnh bảy lớn thủ tục, Hàn Minh chắc cũng là biết. Bởi vì căn cứ tên kia phiến sau ẩn dấu quy tắc tới nhìn, nếu như người bệnh phát hiện cái chán ngược lại thập tự bác sĩ, sẽ tới báo cho biết thường vụ phó viện trưởng. cùng công khai viện trưởng ký kết quy tắc bên trong, cần phải báo cáo chú vụ phó viện trưởng là hoàn toàn khác biệt. Bệnh viện này quá mức thần bí. Hắn hiện tại đến tột cùng làm như thế nào lựa chọn? Chỉ cần thoáng đi nhầm một bước, nên tiếp hắn, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Hắn là thật không nữa nên như là The Matrix nhân vật chính giống nhau, lựa chọn rơi vào Alins hang thọ chỗ sâu. Chương 120, làm bộ. Nhìn không thấy bọn họ. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm điện thoại di động tới rồi một phong điều kiện. Lộ Dụ Thanh đem Đới Lâm chỉ định đoạn thời gian video theo dõi, phát đến rồi điện thoại di động của hắn bên trên. Đới Lâm do dự một phen sau, vẫn là đánh mở video ra. Quản chế quay chụp được vô cùng rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc đó Lộ Dụ Thanh trên tay cốc cà phê bạo liệt mà mở, cái này tự nhiên là Đới Lâm kỳ tác. Sau đó, thông qua video theo dõi, nhìn cái kia hai cái người ngoại quốc chỗ ngồi. Cái này, mà ở tòa kia vị bên trên đang ngồi, nhưng là ba nữ nhân. Căn bản không có cái gì người ngoại quốc. Cầm điện thoại di động, Đới Lâm tay hơi có chút run rẩy. Bọn họ tồn tại bị sạch sẽ xóa đi. Hiện tại liền liền Đới Lâm bên phải trong mắt địa đồ mảnh vụn cũng mất. Cuối cùng cũng, Đới Lâm còn nhớ rõ địa đồ mảnh vụn hình tượng. Mộ Dương đại lâu bên trong cái kia đồ vật. Đến tột cùng vì sao tại chính mình vứt bỏ địa đồ mảnh vụn sau, liền thả hắn ly khai. Hàng ngàn hàng vạn tâm tư đánh tới, cuối cùng, Đới Lâm trên giường bệnh đang ngủ. Đi qua dài dòng giấc ngủ, Đới Lâm lúc tỉnh lại, ý niệm đầu tiên lại là lạnh. Lạnh quá. Mà ở số 444 bệnh viện bên trong phòng bệnh, quanh năm suốt tháng, mãi mãi cũng là nhiệt độ ổn định. Đới Lâm sản sinh cảnh giác, bắt đầu xua tan đại não buồn ngủ. Cầm điện thoại di động lên một nhìn, hiện tại là hơn 2 giờ sáng. Dựa theo viện trưởng quy tắc, không cho phép bác sĩ bước vào khám bệnh khu vực đoạn thời gian. Đới Lâm đứng lên, mặc quần áo bệnh nhân cứ như vậy đi ra phòng bệnh. Đêm khuya khu nội trú bên trong đại lâu, an tĩnh liền một cây châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Người mắc bệnh phòng bệnh khu vực, một mực là tương đối an toàn, vô luận cái gì ác linh, tại khu nội trú đều lại nhận áp chế mà nửa bước khó được. Nhưng Đới Lâm không dám khẳng định, Mộ Dương đại lâu cái kia đồ vật có hay không cũng có thể chịu đến khu nội trú áp chế. Đới Lâm nắm chặt trên thân quần áo bệnh nhân, hắn nhớ kỹ không sai, đêm nay tầng lầu này trực bác sĩ có Triệu Xá. Đới Lâm muốn đi tìm Triệu Xá. Ở nơi này bệnh viện, có lẽ cũng liền Triệu Xá loại này người không có tim không có phổi, có thể tin cậy. Mới vừa đi hai bước, Đới Lâm bỗng nhiên cảm giác thân thể càng phát lạnh lên. Hắn đi hai bước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hành lang đường rẽ miệng hiện lên một cái nữ bác sĩ. Lấy Đới Lâm lịch thiên thị lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Đối phương là Đường Ly. Đới Lâm lập tức bước nhanh đi theo. Nhưng đi tới đường rẽ miệng một nhìn, Đường Ly mới vừa mới đi vào cái kia đầu hành lang bên trên, không có ai. Nàng tiến nhập phòng bệnh rồi. Đới Lâm hai mắt lập tức bắt đầu nhìn thấu xung quanh phòng bệnh. Hiện tại bất chấp người bệnh riêng tư, không có, không có Đường Ly. Đới Lâm bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Hắn hồi ức lên Hàn Minh tới, Đường Ly thiếu chút nữa liền cũng sẽ mất tích. Nàng đến tột cùng đi nơi nào? Đới Lâm đi tới một bên kia hành lang, bắt đầu chú ý xung quanh. Đương nhiên, Đới Lâm nhìn thấy trong đó một cái phòng bệnh, cửa phòng hơi hơi mở ra. Thế nhưng không ai đi tới. Đới Lâm nhìn cái kia phòng bệnh môn, bắt đầu một chút tới gần cái kia, cũng trước một bước tiến hành nhìn thấu. Đó là một cái ba người phòng bệnh, nhưng chỉ có hai trương giường bệnh trên có người. Cái kia hai cái người bệnh, hiển nhiên đều đang say ngủ. Như vậy, vừa rồi mở ra bệnh cửa phòng, là ai? Quỷ không có khả năng vô thanh vô tức chạy vào phòng bệnh. Cuối cùng, Đới Lâm đi tới cái kia phòng bệnh cửa. Bên trong cái kia hai cái người bệnh, tạm thời cũng không dị thường gì. Đới Lâm đưa ra tay, chuẩn bị đem phòng bệnh môn quan bên trên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái đeo khẩu trang y tá từ trong phòng bệnh mặt đi ra, cứ như vậy, từ Đới Lâm bên người đi qua. Vừa mới Đới Lâm nhìn thấu thời điểm, bên trong phòng bệnh căn bản không có y tá. Nhưng đây không phải là đáng sợ nhất. Đới Lâm phát hiện, cái kia người y tá mang khẩu trang là màu đỏ. Số 444 bệnh viện bác sĩ thủ tục bên trong có hai đầu để cho Đới Lâm ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Một đầu là làm thầy thuốc xuống thang lầu thời điểm, nhất định phải đếm rõ ràng bậc thang có mấy cấp. Chỉ cần là 12 cấp, cái kia thì không có sao, nếu như xuất hiện thứ 13 cấp bậc thang, tuyệt đối không thể lại tiếp tục hướng xuống dưới, trở lại phía trên tiếp tục hướng bên dưới đi, mai cho đến bậc thang khôi phục 12 cấp mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Mà lên lầu không cần mấy đại cấp số. Còn có một đầu thì là số 444 bệnh viện bác sĩ y tá chỉ có thể đeo màu trắng khẩu trang, nghiêm cấm đeo cái khác màu sắc khẩu trang, mà vô luận là ai đều không thể đem màu đỏ khẩu trang dẫn vào bên trong bệnh viện bộ. Cho nên bên trong bệnh viện không tồn tại đeo màu đỏ khẩu trang bác sĩ cùng y tá. Nhưng sau đó, quy tắc liền viết nói nếu như phát hiện đeo màu đỏ khẩu trang bác sĩ y tá, vô luận xảy ra tình huống gì, chỉ sợ bọn họ nói chuyện với ngươi, cũng phải làm bộ nhìn không thấy bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện ngươi xem gặp bọn họ. Nếu có cái khác bác sĩ, y tá, thậm chí người bệnh cũng có thể nhìn thấy bọn họ, sau đó cùng bọn họ xảy ra chuyển động cùng nhau, hoặc bị bọn họ phát hiện có thể bị nhìn thấy, lập tức đồng dạng không nhìn những người này, đồng dạng giả trang bọn họ không tồn tại. Mặc màu đỏ khẩu trang y tá, cứ như vậy dần dần rời xa Đới Lâm. Nhưng Đới Lâm có thể rõ ràng nghe được nó đi xa tiếng bước chân. Đới Lâm đem phòng bệnh môn quan bên trên, sau đó, tựa đầu chuyển hướng cùng y tá kia ngược lại vị trí. Đừng đi nhìn. Ngàn vạn lần không nên nhìn cái kia người y tá. Ẩn dấu người bệnh bảy lớn thủ tục bên trong, cũng đề cập qua màu đỏ khẩu trang bác sĩ cùng y tá. Các thầy thuốc tuyệt đối sẽ không đi thảo luận bọn họ là hay không đã từng thấy qua màu đỏ khẩu trang nhân viên y tế, bởi vì phải không lọt vào mắt bọn họ tồn tại. Đới Lâm cũng may mắn, chính mình phản ứng nhanh, không để cho đối phương phát hiện chính mình. Đới Lâm bước nhanh, chuẩn bị hồi phòng bệnh của mình. Nhưng mới đi ra khỏi mấy bước, Đới Lâm chợt phát hiện, sau lưng tiếng bước chân rốt cuộc lại từ xa đến gần. Cái kia màu đỏ khẩu trang y tá lại đi về tới, nàng cùng sau lưng tự mình. Chẳng lẽ mình lộ ra sơ hở sao? Đới Lâm con mắt còn làm không được nhìn chính mình sau gót cảnh tượng. Cho dù nghe được tiếng bước chân kia một chút tiếp cận, hắn cũng không có cố ý bước nhanh. Hắn không thể để cho sau lưng người cảm giác mình có thể nhìn thấy, nghe được nó tồn tại. Đới Lâm chuyển qua hành lang, tiếp tục dựa theo phòng bệnh của hắn vị trí di động đi qua. Đột nhiên, hắn phát hiện sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Đới Lâm tiếp tục bảo trì vốn có tiến độ, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Tiếp lấy, Đới Lâm tầm mắt dư quang, mơ hồ thấy được cái kia màu đỏ khẩu trang y tá. Nếu như vận dụng ác ma chi nhãn năng lực, có thể thấy vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không có làm như vậy. Nàng liền đứng tại nghiêng đối diện, khoảng cách Đới Lâm xa 1 mét, thoáng lạc hậu Đới Lâm một chút vị trí, bắt đầu theo sát hắn. Đới Lâm thì trong lòng lo sợ bất an, mặt ngoài bên trên lại không thể lộ ra nửa chút đoan nghê. Rốt cục, phòng bệnh ở trước mắt. Đới Lâm không dám khinh thường, cước bộ như trước bảo trì tương đối ung dung nhịp điệu. Dư quang của khỏe mắt phát hiện, cái kia người y tá bắt đầu càng ngày càng nhích lại gần mình. Rốt cục vào lúc này, Đới Lâm đi vào phòng bệnh của mình, đóng lại môn. Tiếng bước chân vẫn chưa tại cửa phòng miệng dừng lại lâu lắm, rồi rời đi. Đới Lâm không nhanh không chậm đi tới trước giường bệnh, nằm đi lên. Tình huống bình thường bên dưới, bác sĩ sẽ không nói cho người bệnh nhìn thấy màu đỏ khẩu trang bác sĩ y tá hậu quả. Nếu quả như thật có người bệnh có thể nhìn thấy, như vậy kết quả là chỉ có thể là bị bác sĩ không nhìn, coi là không tồn tại. Trừ phi cùng Trương Bắc như thế, sẽ nhìn thấy danh thiếp phía sau bảy đầu thủ tục. Đới Lâm tự nhiên không còn dám đi vào giấc ngủ, hắn nằm trên giường, chờ lấy các thầy thuốc đi làm. Sau đó thời gian, tự nhiên phi thường gian nan. Rất nhanh, thì sẽ đến 4 giờ rạng sáng. Đột nhiên, Đới Lâm nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Sau đó, tiếng bước chân kia đi thẳng tới phòng bệnh cửa. Còn không đợi Đới Lâm nhìn thấu, phòng bệnh môn đã bị mở ra. Cái kia mang màu đỏ khẩu trang y tá đi đến. Đới Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chân nhà, ngược lại hắn có thể đem thị giác dư quang hình tượng cũng thấy rõ ràng. Hắn như trước nằm đang chăn bên dưới, cái gì cũng không làm. Sau đó, mang hồng khẩu trang y tá đi tới trước giường của hắn, tựa đầu thấp kém, gắt gao nhìn chằm chằm Đới Lâm. Lần này, Đới Lâm thấy rõ, y tá hai tròng mắt đồng tử, tựa như hai viên trong suốt thủy tinh cầu, nhìn không thấy nửa điểm màu đen. Y tá khuôn mặt không ngừng hướng bên dưới nhìn chằm chằm Đới Lâm, tóc của nàng hầu như rũ đến Đới Lâm trong mũi. Đới Lâm cổ nén, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Con mắt trái giờ này truyền lại tới trước nay chưa có nguy hiểm báo động trước, thậm chí vượt qua An Minh lộ một lần kia. Tại mộ Dương đại lâu, hắn đều không cảm thấy nguy hiểm như vậy. Dựa theo viện trưởng ký kết quy tắc, chỉ cần nàng không thể xác định Đới Lâm thấy được nàng, như vậy thì không có việc gì. Mà một khi bị phát hiện hắn kỳ thực xem tới được nàng, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Đới Lâm cùng trước mắt y tá bốn mắt tương đối, hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu. Chỉ cần trong ánh mắt của hắn lưu lộ một tia khủng hoảng, như vậy hắn sẽ bị bại lộ. Chương 121, Lục Nguyên phó viện trưởng tử vong bí ẩn. Lúc này, Đới Lâm đại não chuyển qua vô số ý niệm. Mắt trái của hắn mặc dù truyền lại tới trước nay chưa có nguy hiểm báo động trước, nhưng không có biện pháp tại làm sao gần khoảng cách bên dưới xem thấu cái này màu đỏ khẩu trang. Nhưng từ y tá lộ ra nửa gương mặt, Đới Lâm có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ tại trong bệnh viện nhìn thấy qua cái này người y tá. Bị hắn ác ma chi nhãn nhìn thấy qua một lần người, dù là chỉ là ngẫu nhiên liếc về qua một mắt, cũng tuyệt sẽ không quên. Mà cái này người y tá như thế nhìn nàng chằm chằm, không hề nghi ngờ. Nàng nhất định là hoài nghi. Hoài nghi mình xem tới được nàng, nhưng tại trang nhìn không thấy. Như vậy, vấn đề tới rồi, nếu như đón đến cái này người y tá đối với chính mình tiến hành công kích lời nói, chẳng lẽ mình cũng như cũ không hoàn thủ. Thế nhưng, con mắt trái báo động trước, minh xác tự nói với mình, đối mặt cái này người y tá, hắn chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng phát hiện. Cuối cùng, Đới Lâm làm ra quyết định. Hắn thuận thế ngáp một cái, tiếp lấy, nhắm hai mắt lại. Hắn giải trừ chú vật đối với muốn ngủ kìm nén, thế là, mãnh liệt buồn ngủ lập tức đánh tới. Thẳng thắn, cứ như vậy ngủ, chỉ có thể đổ một đánh cược. Bởi vì là thật ngủ, cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu như hắn thật xem tới được y tá, lại sao có thể ngủ đâu? Đi vào giấc ngủ, đi vào giấc ngủ, đi vào giấc ngủ. Đới Lâm ép xuống trong lòng sợ hãi, cứ như vậy trực tiếp ngủ. Nhưng tại sợ hãi mãnh liệt bất an bên dưới, buồn ngủ mãnh liệt đến đâu, hắn cũng rất khó chân chính ngủ. Mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh trạng thái xuống đi sau một hồi, Đới Lâm hơi hơi mở ra hai mắt. Cái kia người y tá, không thấy. Phòng bệnh môn cũng bị đóng lại. Đới Lâm không có chút nào lộ ra thở phào một cái biểu tình, mà là trở mình, nhắm mắt lại đang ngủ. Chỉ bất quá lần này, hắn vị trí dựa vào y tá gọi chung càng gần một ít. Chuyện này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vô luận tại bên trong bệnh viện vẫn là bệnh viện bên ngoài, bác sĩ tại tình huống gì bên dưới có thể nhìn thấy hồng khẩu trang bác sĩ cùng y tá, không thể nào biết được, cũng có thể thuần túy là ngẫu nhiên. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ tuyệt đối không thể đem việc này báo cho biết cái khác bác sĩ y tá, nếu không, những người khác cũng chỉ có thể thông qua không nhìn bọn họ tới tránh được một kiếp. Cái này rất hiển nhiên nói rõ, chỉ cần nói với người khác ra việc này, thì có thể sẽ bị những cái kia hồng khẩu trang bác sĩ y tá phát hiện. Màu đen ngược lại thập tự, màu đỏ khẩu trang, 13 cấp thang lầu bậc thang. Số lượng nhất định phải vĩnh viễn duy trì 4 người ác ma khoa. Nhất định muốn đem người bệnh di thể an trí tiến nhập dưới đất nhà xác. Không giờ sáng đến 4 điểm tuyệt đối không thể bước vào khám bệnh khu vực. Còn có, cũng là trọng yếu nhất một cái cấm kỵ. Bao quát phó viện trưởng bên trong, tuyệt đối cấm bất luận cái gì bác sĩ, y tá, người bệnh bước vào bệnh viện khám bệnh lầu tầng thứ 13, cũng chính là phòng làm việc của viện trưởng vị trí. Bên trong bệnh viện bộ, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí ẩn? Bên trong bệnh viện bộ, không có đêm tối cùng ban ngày phân biệt. Cho dù đến rồi ban ngày, tại nhìn không thấy ánh mặt trời tình huống bên dưới, Đới Lâm cũng không cảm giác được trời đã sáng. Hắn chỉ muốn mau sớm xuất viện, khôi phục chính mình tại môn trần cương vị. Buổi trưa, Cao Hạp Nhan tới nhìn hắn, còn mang đến bữa trưa. Số 444 bệnh viện người bệnh thức ăn kỳ thực tổng hợp đến nói khá vô cùng, bất quá Cao Hạp Nhan vẫn là thói quen cho Đới Lâm mang cơm. Lại quan sát 3 ngày, ngươi liền có thể xuất viện. Cao Hạp Nhan nhìn chằm chằm Đới Lâm, nói ra, ngươi tiến nhập bệnh viện mới không đến thời gian 1 tháng, phòng bệnh ngược lại là tới rồi không chỉ một lần. Đới Lâm nhìn trước mắt Cao Hạp Nhan, hắn đánh giá, Cao Hạp Nhan cũng không biết Ấn Vô Khuyết cùng Ngụy Thi Linh đã từng quan hệ. Hàn Minh liên quan tới Ấn Vô Khuyết nhập viện trước sau chỗ bảo hắn biết nội dung, có rất nhiều cũng có thể kiểm chứng, hắn không có nói dối. Thế nhưng kể từ đó, liền có một cái để cho Đới Lâm tương đối khó hiểu điểm. Ấn Vô Khuyết tiến nhập số 444 bệnh viện, không thể lại là một cái ngẫu nhiên. Từ thời gian điểm tới nói, khi đó Cao Hạp Nhan còn không có tiến nhập bệnh viện gánh làm thầy thuốc, tỷ tỷ nàng Cao Ngộng Hoa cũng luôn luôn lừa gạt nàng việc này. Ấn Vô Khuyết người yêu Ngụy Thi Linh cùng An Minh Lộ lấy phương thức giống nhau chết đi, cái kia sau đó, hắn tại An Minh Lộ trước mộ bia biết Cao Ngộng Hoa, về sau nữa, hắn liền trở thành số 444 bệnh viện bác sĩ. Cũng không phải phim truyền hình, nơi nào đến trùng hợp như vậy kỳ tình. Nói xong thật giống như ta rất nguyện ý tới nơi này làm bác sĩ giống như, Đới Lâm cười khổ, sau đó nói ra, nơi đây từng cái bác sĩ không đều như vậy sao? Cái kia ngược lại không nhất định. Nhưng mà, Cao Hạp Nhan đón đến liền nói lời kinh người, đại đa số bác sĩ xác đều là bị viện trưởng cường hành thông báo tuyển dụng tiến nhập, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chủ động nhận lời mời bác sĩ. Thì như, ta và tỷ tỷ của ta. Đới Lâm thần sắc biến đổi, còn có thể mang chủ động nhận lời mời. Có chút linh hồn có một chút đặc thù người, lên mạng thời điểm có thể nhìn thấy số 444 bệnh viện thông báo tuyển dụng thông báo, sau đó sẽ báo cho biết linh liệu điểm tác dụng, có vài người vì thu hoạch linh liệu điểm, sẽ chủ động trên mạng ném lý lịch sơ lược nhận lời mời. Giống như danh thiếp, đều là có thể khiến người ta nhìn thấy liền hoàn toàn tin tưởng thông báo tuyển dụng thông báo. Không sai biệt lắm. Chúng ta khi còn bé, đã trải qua một sự tình. Chúng ta phụ mẫu lúc đó đến bệnh viện tới liền trần, tiếp trần bọn họ chính là lao sư. Tường lập thành bác sĩ. Đúng. Chúng ta phụ mẫu khi đó đều chết hết, tại bệnh viện ở rất dài một đoạn thời gian, mới được chữa trở về. Chuyện kia về sau, tỷ tỷ liền quyết định muốn trở thành linh dị bác sĩ. Tỷ tỷ ngươi là tự nguyện chủ động trở thành bác sĩ. Biết bệnh viện tồn tại người, nếu như nội tâm có rất mãnh liệt, hy vọng chủ động tiến nhập bệnh viện ý đồ, cũng có thể trên mạng nhìn thấy bệnh viện thông báo tuyển dụng thông báo. Bệnh viện bác sĩ chỉ cần có sở đoàn thiếu, liền sẽ khoảng chừng cách một cái quý tuyên bố một lần thông báo tuyển dụng. Tỷ tỷ bởi vì cha mẹ chết, phi thường đau nhức khổ, mặc dù còn sống, nhưng nàng chí nguyện trở thành linh dị bác sĩ đi cứu vớt cái khác chịu đến quỷ hồn nguyền rủa người, không cho giống như chúng ta vô duyên vô cớ trải qua loại này bất hạnh người bệnh lần thứ hai xuất hiện. Đới Lâm nghe được đều ngây dại. Cao Hạp Nhan nói đến đây, ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, khi đó, Lục Nguyên phó viện trưởng còn tại, hắn đặc biệt coi trọng tỷ tỷ và anh rể. Ta là nói hiện tại ấn phó viện trưởng. Hai người bọn họ lúc đó bị nhìn kỹ vì bên trong bệnh viện trẻ tuổi bác sĩ bên trong nổi bật nhất bác sĩ khoa ngoại, một cái tương lai phó viện trưởng, một người khác là công nhận tương lai khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa. Nếu như Lục Nguyên phó viện trưởng không có chết, không tới phiên Hàn Minh hiện tại như vậy làm mưa làm gió. Đới Lâm hồi ức lên Hàn Minh đề cập Lục Nguyên cái tên này thời điểm cái kia kiêng kỵ thần tình, thử hỏi do, Lục Nguyên là ấn phó viện trưởng trước mặt cho hành chính phó viện trưởng a? Ừm. Cho dù là hiện tại, hắn rất nhiều học sinh đều là rất nhiều phòng chủ nhiệm khoa, hoặc là vương bài bác sĩ. Đới Lâm cảm thấy, chỉ ít Hàn Minh nói Lục Nguyên là tâm lý của hắn bóng tối, đây cũng là không có sai. Đáng tiếc, cái kia lục viện phó là thế nào? Qua đời. Tại số 444 bệnh viện, bác sĩ là không có về hưu cái khái niệm này, cho dù không đem linh liệu điểm đem ra thêm phòng bệnh, vô luận nam nữ, cho dù đến rồi 6, 70 tuổi, thậm chí càng đại niên hơn tuổi, chỉ cần không có chết, liền muốn một mực làm xuống dưới. Có chú vật tại, cho dù già yếu cũng sẽ không ly hoạn tật bệnh, thế nhưng chỉ cần không cần linh liệu điểm thêm phòng bệnh, cơ thể người cơ quan nội tạng tự nhiên suy kiệt là không thể nghịch. Cho nên, phó viện trưởng thay đổi, chỉ có xuống chức cùng tử vong hai loại khả năng. Chuyện này, ngươi liền đừng hỏi. Cao Hạp Nhan lại không trả lời thẳng, chuyện này, tại các phòng đều là cái đề tài cấm kỵ. Vừa nhắc tới nơi đây, Cao Hạp Nhan biểu tình trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Vị này Lục Nguyên phó viện trưởng, so với hắn Hàn Minh lợi hại hơn nhiều sao? Điểm này, cần phải là không nghi ngờ chút nào. Trước đây Lục viện phó còn tại thời điểm Hàn Minh phe phái căn bản không ra thể thống gì, liền hắn chỗ ở mình Hung Linh ngoại khoa, đều có không ít căn bản không phục hắn. Mà bây giờ, liền khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa An Chí Viễn đều là người của hắn. Rất hiển nhiên, tại Cao Hạp Nhan trong lòng mặt, khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa vốn là nên thuộc về nàng tỷ tỷ, hiện tại đề cập An Chí Viễn, trong ánh mắt tự nhiên là không che giấu chút nào chán ghét. Đúng rồi, còn có. Cao Hạp Nhan giống là nhớ ra cái gì đó, nói với Đới Lâm, lần này ngươi là vì cứu đệ đệ cũng cho qua. Hiện tại ngươi và Hàn Minh như vậy người, đã không thiếu nợ nhau, sau này, đừng để cùng bọn họ lui tới. Nhất là Lộ Dụ Thanh. Đới Lâm chỉ biết, trước đây Cao Hạp Nhan cùng Lộ Dụ Thanh là bạn tốt, bây giờ xem ra, bởi vì Lộ Dụ Thanh lựa chọn chuyển đi lệ quỷ ngoại khoa, oán khí của nàng không nhỏ. Được, ta biết rồi. Chương 122, Ế Đen khách sạn. Lệ quỷ khoa bác sĩ nhà ăn. Lộ Dụ Thanh đã là thứ 10 khắp nhìn nàng bản chính cho Đới Lâm video theo dõi. Thế cho nên nàng có trong nháy mắt sinh ra một cái ảo giác, hắn nên sẽ không liền là đơn thuần muốn thưởng thức đoạn này dùng cà phê nóng chính mình hình tượng, tới ác tâm mình một chút ta. Cần phải. Không thể nào. Đang nhìn cái gì đâu? Nghe được cái này thanh âm, Lộ Dụ Thanh mới phát hiện đối diện ngồi Hoắc Bình. Không có gì. Đuổi theo kịch. Nàng rời khỏi video hình tượng, đưa điện thoại di động lộn ngược trên bàn. Hoắc Bình đánh giá Lộ Dụ Thanh, nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên biết ngươi có đuổi theo kịch thói quen. Giết thời gian mà lấy. Lộ Dụ Thanh rất nhanh sai khai thoại đề, cuối năm phó bác sĩ chủ nhiệm khảo hạch ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải là không thi đậu. Hoắc Bình lắc đầu, nhưng cũng không có biện pháp, nghề nghiệp này không có biện pháp sa thải, chỉ có thể cắn nha tiếp tục đấu. Ừm. Tiếp lấy, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có mấy phần cứng ngắc. Nghe nói ngươi cuối tuần sẽ tạm thời bị điều đi khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu hiện tại nhân thủ khan hiếm, cũng không có biện pháp. An chủ nhiệm cùng Trần chủ nhiệm câu thông sau quyết định tạm thời trước phái một bộ phận ngoại khoa bác sĩ điều đi trợ giúp. Như vậy, nhớ kỹ. Lộ Dụ Thanh nhấn mạnh, nhắc nhở Hoắc Bình, tận lực cách đường ly xa một chút. Hoắc Bình nhất thời gian có mấy phần không hiểu, hỏi, liền bởi vì nàng trước đây cùng Cao Ngộng Hoa là bạn tốt. Không cần thiết ta. Ai cũng không biết Cao Ngộng Hoa trước đây trên thân chuyện gì xảy ra, mới đưa đến nàng mất đi một bộ phận linh hồn. Lộ Dụ Thanh nhắc nhở Hoắc Bình, cẩn thận một ít, tổng là tốt. Lộ Dụ Thanh luôn cảm giác, đường ly có thể sẽ bước lương trí cao theo gót. Ở trước đó, vẫn là cách xa nàng một điểm vì tốt. Thời gian trôi qua cực nhanh. Sau khi tan việc, nàng đánh thẻ, liền trực tiếp thuấn di trở về đến Vê Đút thành phố Lam Tâm tiệm cà phê. Bác sĩ chỉ cần nguyện ý, có thể để người ta không thấy mình thuấn di trong ngáy mắt. Lộ Dụ Thanh bàn bên dưới nhà này đới Lâm phụ mẫu gia phụ cận tiệm, tuy có gọi đới Lâm ý tưởng, nhưng nàng tự thân đối với làm cà phê cũng rất có hứng thú. Hôm nay, La Nhân không có tới. Lộ Dụ Thanh thói quen nhìn lướt qua trong tiệm sau, đương nhiên, nàng nhìn thấy xa xa hai nữ nhân. Hai nữ nhân kia ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Một cái cô gái tóc ngắn, mà một cái khác, dáng dấp tương đương xinh đẹp, mặc cũng khá vì mới. Lộ Dụ Thanh cảm giác mình gặp qua hai người kia. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên, mở ra bên trong video theo dõi hình tượng. Quả nhiên, nàng trong video nhìn thấy, tại khoảng thời gian này, hai người này có đã tới trong tiệm. Lộ Dụ Thanh hướng phía hai nữ nhân kia nhìn sang, hai mắt hơi hơi chút ngưng, giống như đối Lâm. Lộ Dụ Thanh bị chồng vào chú vật, cũng là con mắt. Cái kia người nữ, nàng chú ý cái kia dáng dấp đẹp đặc biệt nữ nhân, nàng có một đầu như gợn sóng tóc, người mặc rõ ràng cho thấy làm quý kiểu mới váy liền áo, mang một đôi đỏ thâm sắc vòng hai. Trong video theo dõi, ngồi trên chỗ ngồi nữ tử có 5 cái, mà nữ tử này hiển nhiên là trong đó trung tâm. Nhưng Lộ Dụ Thanh đang nhìn nàng thời điểm, tổng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nếu như một người tại so với trong khoảng thời gian ngắn đã từng tao ngộ, hoặc là sắp tao ngộ quỷ, nàng đều có thể nhìn đi ra, thậm chí tinh chuẩn dự đoán ra thời gian tới. Nhưng nàng nhìn không ra nữ tử kia có phải hay không sắp tao ngộ quỷ, nhưng nhìn nàng thời điểm, Lộ Dụ Thanh hoàn toàn chính xác có một loại dị dạng cảm giác. Lộ Dụ Thanh cầm điện thoại di động lên, bấm Hàn Minh điện thoại di động hảo. Mặc dù theo lý thuyết, lệ quỷ bên ngoài chủ nhiệm khoa Trần Chuẩn mới là của nàng cấp trên trực thuộc, nhưng trên thực tế, Lộ Dụ Thanh chân chính thượng cấp chỉ có Hàn Minh. Hàn Viện phó, ta có một cái không biết có tính không là phát hiện. Nàng đem tình huống cặn kẽ nói cho Hàn Minh sau, cái sau không có nhiều do dự, liền nói ra, đem danh thiếp len lén cho nàng. Nếu như nàng trên thân gặp cái gì sự kiện linh dị, sẽ đến bệnh viện. Tại vậy trước kia, trước đừng nói cho đối Lâm, cũng không cần đi tiếp xúc đối phương. Ta biết rồi. Sau đó, Lộ Dụ Thanh nhìn chằm chằm nữ tử kia thả ở bên cạnh bao, trong lòng khẽ động. Danh thiếp cứ như vậy tự động xuất hiện ở áo của nàng miệng túi. Một khi danh thiếp đến rồi trên thân, chờ phát sinh linh dị hiện tượng thu hoạch, cho dù cầm quần áo để vào tủ quần áo không đi quản, danh thiếp cũng sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù như thế, nàng vẫn là tuyển một cái tới gần hai người vị trí, nói với người phục vụ liền bắt nàng làm khách nhân, cho mình bên trên cà phê. Lộ Dụ Thanh nghiêng tai lắng nghe lấy cái kia hai nữ tử đối thoại. Cái kia cô gái tóc ngắn nói ra, "Vân Nhiên, ngươi không đến mức lập tức xin nghỉ thời gian dài như vậy à? Ta không quá thả tâm tỉ tỉ hiện tại tình trạng, cho nên ta muốn tự mình đi bồi nàng." Nữ tử này, tên là Vân Nhiên. Lộ Dụ Thanh đưa lưng về phía hai người, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe lấy. "Ta đêm hôm nay liền lái xe đi tỉ tỉ của ta cái kia. Hiện tại, như vậy lớn phòng ở, chỉ có nàng và ta cháu ngoại trai, còn có một cái bảo mẫu, ta thực sự không yên lòng." "Ai, ngươi đây là đem tích góp xuống nghỉ đông một hơi thở dùng hết sao? Ngược lại gần nhất chúng ta tổ mới vừa thông qua cái này lớn ca sắc, tạm thời không có chuyện gì lớn, ông chủ cũng thông cảm ta, liền để trước ta cái này giả. Dù sao, chúng ta phụ mẫu đều không có ở đây, tỉ tỉ là ta là tối trọng yếu thân nhân." Lúc này, Lộ Dụ Thanh cà phê đưa tới. Lộ Dụ Thanh mới vừa uống một khẩu, đột nhiên, nàng chỉ thiếu chút nữa đem nổ ra. Bởi vì nàng nhìn thấy Đới Lâm đi đến. "Bác sĩ Đới." "Đới Lâm cần phải còn chưa tới xuất viện thời gian a?" Đới Lâm thẳng tắp đi tới Lộ Dụ Thanh đối diện, ngồi xuống, nói, "Buổi tối tốt, bác sĩ Lộ." Tiểu tại này lúc, Đới Lâm chợt thấy phía sau cái bàn kia hai nữ tử. Đới Lâm cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, cái kia cái chán ngược lại thập tự nam nhân cái bàn, trong video theo dõi biến thành đang ngồi là mấy người phụ nhân, mà cái này hai nữ nhân lúc đó liền ở trong đó. Đới Lâm nhìn về phía cái kia hai nữ tử, con mắt trái trinh sát năng lực lập tức phát động, ý đồ kiểm tra linh hồn của các nàng có hay không bị nguyền rủa vết tích. "Bác sĩ Đới, sớm xuất viện." Lộ Dụ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại một lần nữa tại Đới Lâm trước mặt cà phê vẩy đầy miệng, hơi lộ ra lúng túng cầm giấy lên khăn xoa xoa. "Lúc đầu ta muốn tới tìm ngươi nói rõ ràng một sự tình, bất quá..." "Được rồi." Đới Lâm mắt lạnh nhìn Lộ Dụ Thanh, nói ra, "Ta biết thường xuyên tới ở đây. Phụ mẫu ta, còn có Đới Duy, không cần muốn đối với bọn họ làm bất cứ chuyện gì." Đới Lâm nói câu nói này thời điểm, con mắt trái trong nháy mắt trở nên huyết hồng. "Tốt rồi, ta biết rồi." Lộ Dụ Thanh xua xua tay, nói, "Ta cũng không phải trong phim truyền hình mặt phải cứ cùng nhân vật chính đối nghịch ngốc nết phản phái, vô duyên vô cớ, ta làm gì hại người nhà ngươi?" "Đúng rồi, ngươi bằng, ta sớm xuất viện là có chuyện muốn tìm ngươi hỏi thăm, là liên quan tới tiền nhiệm hành chính phó viện trưởng Lục Nguyên." Lộ Dụ Thanh vừa định nói La Nhân sự tình, đã bị Đới Lâm cắt đứt. Nàng nghe được Lục Nguyên hai chữ, lập tức đổi sắc mặt. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Ta có một số việc muốn biết." Đới Lâm không đi hỏi Hàn Minh, là bởi vì hắn cảm thấy Hàn Minh không thể tin, khẳng định sẽ nói một đống vô pháp chứng thực nói tới. "Bác sĩ Đới, Nga không nhớ rõ ta lúc nào thành ngươi cố vấn sư." Đới Lâm trong con ngươi, lập tức lại bắt đầu hiện tơ máu. "Ngươi uy hiếp ta?" Lộ Dụ Thanh vô ý thức đem chỗ ngồi hướng về sau mặt xê dịch. "Không sai, ta đang uy hiếp ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy, ta hiện tại chính là một cái bình thường bác sĩ tập sự a." Lộ Dụ Thanh thở dài, nói, "Ngươi có nghe Hạp Nhan cùng ngươi đề cập qua Eden khách sạn sao?" "Không, không có." "Tại số 444 bệnh viện, Eden khách sạn là một cái tựa như cấm kỵ tên gọi. Mười mấy năm trước, bệnh viện chúng ta bởi vì nhà này khách sạn, chết rất nhiều bác sĩ. Cao Ngộng Hoa cùng Cao Hạp Nhan tỷ muội phụ mẫu, liền đã từng bởi vì Eden khách sạn, tới số 444 bệnh viện liền trận, nhưng cuối cùng chúng ta cứu được không bên dưới bọn họ. Cao gia tỷ muội là số ít may mắn còn sống sót người bệnh." Đới Lâm cao mày lên, bác sĩ Cao hoàn toàn chính xác nói qua cha mẹ của nàng đã từng là bệnh viện người bệnh. Chuyện kia sau, thậm chí Eden khách sạn người bệnh đã tiến vào phòng khám bệnh, đều bị phong bế chôn vào khám bệnh bộ sâu tầng không gian bên trong. Cái kia, lục viện phó chết. Kỳ thực liên quan tới Eden khách sạn, luôn luôn có một cái tin đồn. Nhà kia khách sạn Đắc Linh, xâm nhập bên trong bệnh viện bộ sau, luôn luôn không có bị khu trục, còn một mực tại bên trong bệnh viện bộ. Lục viện phó chết. Rất có thể. Nói đến đây, Lộ Dụ Thanh ngậm miệng, làm một kéo khóa tư thế. Ta nhiều lời nhất đến nơi này. Phía sau, ta vô luận như thế nào cũng không thể nói thêm nữa, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng. Lúc này, phía sau cái kia hai nữ nhân một chỗ đứng lên, hướng phía tiệm cà phê cửa lớn đi tới. Mà Đối Lâm đi tới hai người vừa rồi đi ăn cơm cái bàn bên trên, cầm lấy hai cái cốc cà phê. Hai cái này cái chén bao nhiêu tiền? Ngươi ưa thích, cái kia đưa ngươi tốt rồi. Lộ Dụ Thanh mới vừa nói xong, Đối Lâm liền đem cốc cà phê thôn vệ đến rồi mắt phải bên trong. Cốc cà phê dính nước bọn, tự nhiên cũng cùng nhau hấp thu, Đối Lâm do đó thu được hai nữ nhân này toàn bộ ký ức. Chương 123, Vạn Thánh Đêm. Quyền mới. Cận Vân Nhiên cùng đồng sự ly khai Lam Tâm cà phê, cùng nó phân biệt sau, sẽ đến phụ cận bãi đỗ xe, liền ngồi lên xe. Cần mang đi nhà tỷ tỷ đồ rửa mặt cùng thay quần áo, nàng đã toàn bộ đều thả tại xe cốt sau. Nàng đem dây an toàn hệ tốt sau, mở ra hướng dẫn, chạy xe. Mở sau khi, Cận Vân Nhiên lại cho tỷ tỷ đánh một cái điện thoại, sau đó dùng thai nghe Bluetooth nghe. "Tỷ," Cận Vân Nhiên nhìn trước mắt tình hình giao thông, nói, "Phía trước có một điểm kẹt xe, ta có thể sẽ chậm một chút đến." "Không có việc gì, ngươi lái chậm chậm, chú ý an toàn." Điện thoại di động một đầu khác truyền đến tỷ tỷ thanh âm, nếu như chợt vừa nghe, thật sẽ cảm giác tỷ muội hai người thanh âm rất tương tự. Tỷ tỷ thanh âm nghe lên đã bình tĩnh rất nhiều. "Ừm, tốt. Tỷ tỷ, ngươi và Vân Dịch trước ăn cơm chiều a, không cần chờ ta. Ta vừa rồi tại tiệm cà phê ăn một chút bánh bông lan, không đói bụng. Chính là ta công ty phụ cận nhà kia." Cận Vân Nhiên hoàn toàn chính xác uống cà phê, nhưng cũng không có điểm qua bánh bông lan, nhưng nàng lý giải tỷ tỷ tính cách, cho nên mới cố ý nói như thế. "Cái kia tốt, Vân Nhiên, ngươi trên đường cẩn thận nhiều." "Tốt, gặp lại, tỷ tỷ." Cứ việc tỷ tỷ thanh âm nghe lên coi như bình thường, nhưng càng là như vậy, Cận Vân Nhiên trong lòng ngược lại lo lắng hơn tỷ tỷ. Liên tại hơn một tháng trước, nàng anh rể Cao Kỳ Thư đột nhiên qua đời, mà anh rể chết cũng phi thường quỷ dị. Hắn là lúc rạng sáng chết ở thư phòng, phát hiện thi thể là cháu ngoại của nàng, cũng chính là tỷ tỷ anh rể nhi tử Cao Vân Dịch. Anh rể lúc đó cả người đổ xuống đất bên trên mặt hoàn toàn là vạn phần hoảng sợ biểu tình. Cái bàn bên trên còn để hắn quyển nhật ký. Anh rể luôn luôn có mỗi một tiên trước khi ngủ ghi nhật ký thói quen, cái thói quen này đã duy trì rất nhiều năm, chưa bao giờ có gián đoạn. Cái kia một ngày, hắn nhật ký một chữ đều còn không có viết, cứ như vậy lạ lùng tử vong. Pháp y kiểm tra rồi thi thể, không có tìm được ngoại thương cùng dấu hiệu trúng độc, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là đột phát tính trái tim tê dại bỏ mình. Thế nhưng anh rể không có bất kỳ bệnh tim lịch sử, huyết áp cũng vẫn luôn rất bình thường, hắn hàng năm đều định kỳ tại cùng một nhà kiểm tra sức khỏe cơ cấu tiến hành toàn thân kiểm tra người, năm nay cũng chưa ngoại lệ. Mà anh rể di thể bị phát hiện thời điểm, mặt của hắn bên trên cái kia vẻ mặt sợ hãi, bị tỷ tỷ cho là hắn lúc còn sống cần phải là tao ngộ rồi sợ hãi. Nhưng phòng ốc của bọn hắn ở vào an bảo tốt đẹp chính là bên trong biệt thự bộ, phòng ở không có bất kỳ bị ngoại bộ xâm nhập vết tích, xung quanh quản chế cũng giống nhau biểu hiện tuyệt không có kẻ trộm tiến đến. Anh rể trước khi qua đời một lần cuối cùng đối ngoại thông lời nói, cũng là tại ước chừng 3 giờ đồng hồ trước. Lúc đó buổi tối, anh rể nói muốn hết bận sẽ tới ngủ, tỷ tỷ liền trước ngủ rồi. Mà hoàn thành công tác sau, anh rể tựa hồ là dựa theo lệ cũ, mở ra nhật ký, chuẩn bị viết xong nhật ký lại vào ngủ, nhưng là đúng lúc này, anh rể không biết đã trải qua cái gì sợ hãi, vậy mà đưa tới trái tim tê dại mà chết. Một tháng, nguyên bản hạnh phúc gia đình lúc đó phân tán phá toái. Cận Vân Nhiên lần đầu tiên nghe chuyện này thời điểm, hầu như không thể tin được. Anh rể cùng tỷ tỷ có thể nói là nàng thấy qua nhất ân ái phu thê. Xưa nay trong phòng làm việc, nàng bình thường nghe một ít kết hôn đồng sự oán giận sau khi cưới sinh hoạt các loại không như ý, luôn là tại thân thể lực được tặng các loại khủng hôn tư tưởng. Thế nhưng, tỷ tỷ và anh rể kết hôn nhiều năm, lại luôn luôn tựa như tân hôn thời kỳ như vậy ân ái, xưa nay nhìn một cái tỷ tỷ phát bằng hữu vọng, cũng có thể biết anh rể thật là sủng ái tỷ tỷ đến tận xương tủy mặt. Dạng này một cái hạnh phúc như thế nhà ba người, lại gặp phải dạng này tai họa bất ngờ, đổi ai, đều sẽ triệt để tinh thần tan vỡ a. Xảy ra chuyện sau, Cận Vân Nhiên đệ nhất thời gian sẽ đến bên cạnh tỷ tỷ, trợ giúp nàng xử lý tang sự, vì mộ địa tuyệt chỉ. Sau đó một chỗ cùng tỷ tỷ từ nhà tang lễ linh tới hủ cho cốt, nhìn tận mắt anh rể hạ táng. Ngay tại ngắn ngủi 4 ngày trước, anh rể vừa mới nhập thổ vi an. Mà để cho Cận Vân Nhiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, anh rể mộ bia bên trên, tỷ tỷ trước để cho người cho nàng để lại tên vị trí. Nói cách khác, nàng chuẩn bị tương lai sau khi qua đời, cùng anh rể hợp táng. Nhưng là tỷ tỷ vẫn chưa tới 40 tuổi a. Lẽ nào nàng đã quyết định cả đời không gả, vì anh rể thủ tiết sao? Cận Vân Nhiên đối với tỷ tỷ hiện tại trạng thái tinh thần, thật phi thường lo lắng, thậm chí sinh ra một cái kinh khủng phỏng đoán. Tỷ tỷ chẳng lẽ là dự định cứ như vậy đi theo anh rể mà đi? Cái ý niệm này trong đầu sinh ra tới sau, Cận Vân Nhiên liền cũng không còn cách nào an tâm làm việc. Nàng tỉ mỉ suy tư một chút sau, không thể không thừa nhận, khả năng này phi thường cao. Tỷ tỷ biết, nếu như nàng đi, chính hắn một muội muội tuyệt đối không có khả năng đối với Vân Dịch người ngoại xanh này mặc kệ không quản. Mà Vân Nhiên trước mắt ở công ty đảm nhiệm cao quản, là có thêm vài chục vạn năm lương tinh anh nhân sĩ, đem nuôi lớn cũng không chắc trở. Đương nhiên, nàng cũng không dám cùng tỷ tỷ trực tiếp nói như thế, dù sao tỷ tỷ nếu như lúc đầu không có cái ý nghĩ này, bị nàng một nhắc nhở như vậy, thật sự có phí hoài bản thân mình ý niệm làm sao bây giờ. Vừa tốt lúc này gần nhất một mực tại vội vàng ca sắc rốt cục thu được bên A ưu ái, lãnh đạo cũng khá vì thỏa mãn, nàng lập tức vào lúc này đưa ra muốn mời một đoạn thời gian nghỉ dài hạn yêu cầu, lãnh đạo cũng rất là sảng khoái, trực tiếp cũng đồng ý. Nàng chuẩn bị cái này mấy ngày đều cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ tang giả còn chưa từng có, nếu như cả ngày liền cùng Vân Dịch đợi tại làm sao lớn bên trong biệt thự, xuân đau thu buồn, thật sự có khả năng làm chuyện điên rồ. Nàng dự định tốt tốt giảng giải tỷ tỷ, để cho nàng có thể nhanh chóng từ trong bi thống đi tới. Hoàng hôn thời gian, xe của nàng hạ đường cao tốc, trung quanh tràng cảnh từ thị khu nhà cao tầng diễn biến vì ngoại ô bằng thấp phòng ốc. Tỷ tỷ anh rể nhà này 3 tầng biệt thự lớn, ở vào vê đút thành phố bằng giang khu Thiên Ưng Hoa Viên khu biệt thự. Thiên Ưng Hoa Viên dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, bên trong biệt thự có một cái lớn hoa viên, bên cạnh chính là một đầu hồ nước, lầu đỉnh sân thượng thì có thể ấm áp phơi nắng. Nhớ được năm đó lần đầu tiên đi cái kia thời điểm, Cận Vân Nhiên liền thán phục không thôi, muốn biết biệt thự này là anh rể toàn khoản mua. Nếu như thích xem tiểu thuyết người, có lẽ đối với Cao Kỳ Thư cái này danh tự sẽ rất xa lạ, nhưng 89/10 đều nghe nói qua Thâm Viên Lam Kình cái này danh tự, đây là anh rể bức danh. Hắn có thể nói là hiện tại tiểu thuyết thị trường nhất đứng hàng đầu đầu tác ra một trong, dựa vào bản quyền thu nhập, đã sớm thực hiện tài vụ tự do. Anh rể qua đời, cũng để cho hắn vô số các độc giả kêu rên khắp nơi, đã qua một tháng, còn nhiều lần có phóng viên đến nhà muốn phỏng vấn, đều đối với tỷ tỷ tạo thành không ít quấy nhiễu. Theo hướng dẫn chỉ thị, Cận Vân Nhiên khoảng cách nhà tỷ tỷ càng ngày càng gần. Mà sắc trời cũng là càng ngày càng mở hạ xuống. Thiên Ưng Hoa Viên đã gần ngay trước mắt. Nhưng lúc này, Cận Vân Nhiên nhưng là không biết vì sao, không khỏi vì đó đông nhiên khẩn trương lên tới. Cận Vân Nhiên nhất thời gian cũng không biết, loại cảm giác này là đến từ đâu. Nàng nắm chặt tay lái, chậm rãi chuyển động. Đèn xe phía trước, đường cái lên xe cộ cùng người đi đường, đều khá vì rất thưa thớt. Nói lên tới, lúc đến nay ngày, anh rể chết, đều là một câu đố. Hắn chết, là bởi vì sợ hãi mà kích thích trái tim, vẫn là bởi vì quá cực khổ đưa tới tâm nguyên tính chết đột ngột. Cái này trước mắt không có bất kỳ định luận. Tỷ tỷ đến bây giờ đều rất tự trách, cảm thấy nàng ngày đó buổi tối không nên nhanh như vậy liền ngủ mất, cần phải chờ anh rể. Hoặc là, nên tại thư phòng cùng anh rể cùng nhau chờ đến hắn công tác kết thúc. Sự thực bên trên, tại Cận Vân Nhiên ký ức trong, anh rể là cái lá gan rất lớn người. Trước đây, nàng và tỷ tỷ nhận thức anh rể, chính là tại Halloween ban đêm. Khi đó, tỷ muội hai người cùng đi một cái mật thất chạy trốn quỷ ốc chơi, muốn dùng cái này tới vượt qua vạn thánh đêm. Mà anh rể là cùng các nàng vừa vặn cùng nhóm đi vào chơi khách nhân. Nhà kia mật thất tiệm thật nhiều quan tạp thiết kế cực là do người, liền Cận Vân Nhiên cái này công nhận nữ hán tử tính cách đều muốn không chịu nổi. Khi đó anh rể Cao Kỳ Thư lại hấp hối không sợ, phi thường tỉnh táo phân tích ra làm như thế nào đi ra mật thất. Bằng không, nàng và tỷ tỷ đánh giá liền muốn ở nơi đó bị luôn luôn nhốt vào cuối cùng thời gian chấm dứt. Nói lên tới, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, lại qua mấy ngày, liền lại là Halloween. Có lẽ bởi vì tỷ muội hai người đều ở đây đầu tư bên ngoài xí nghiệp công tác nguyên nhân, cho nên Tây Phương Tiết ngày bình thường đều sẽ qua được rất có nghi thức cảm giác. Lần này vạn thánh đêm, lúc đầu là tỷ tỷ anh rể nhận thức 7 đầy năm thời gian. Nếu như không có phát sinh chuyện này, bọn họ khẳng định sẽ tốt tốt chúc mừng một phen. Rốt cục, Thiên Ưng Hoa Viên xuất hiện ở Cận Vân Nhiên phía trước. Chương 124, tỷ muội. Thiên Ưng Hoa Viên bảo an đối với Cận Vân Nhiên đã rất quen thuộc, thậm chí vừa nhìn thấy nàng trước này màu đỏ Audi liền trực tiếp nhận ra là nàng, cho nên tự nhiên mở cửa cho đi. Cận Vân Nhiên cũng không cần phải lo lắng trong khoảng thời gian này ở tại nhà tỷ tỷ xe đỗ vấn đề, biệt thự bên kia độc lập gara đủ để đỗ xe của nàng chiếc. Nàng chậm rãi hành xử lấy xe cộ, chậm rãi dọc theo bên trong tiểu khu tiểu sườn dốc hướng bên dưới mở đi. Không bao lâu, liền thấy nhà tỷ tỷ bộ kia ven hồ 3 tầng biệt thự. Bảo an đã thông chi tỷ tỷ, cho nên biệt thự ga ra cửa cuốn đã mở ra. Đồng thời, tỷ tỷ cũng đánh điện thoại tới. Vân Nhiên, ngươi trước đem xe đình tốt, cơm tối đều chuẩn bị xong. Tốt, tỷ tỷ. Cận Vân Nhiên chỉ là nghe tỷ tỷ giọng điệu, liền đoán được, nàng một mực chờ đợi chính mình, cơm tối đều còn không có ăn đây. Hiện tại, đã 7 giờ rưỡi. Hôm nay trên đường so Cận Vân Nhiên tưởng tượng còn muốn chán một ít, lúc đầu nàng trước đó trước cùng đồng sự đi tiệm cà phê đợi một hồi chính là muốn thoáng tách ra tan ca núi cao. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là muốn cùng đồng sự nói hết nàng một chút hiện tại nội tâm buồn khổ. Cận Vân Nhiên xưa nay là muốn cường người, mà cái này cũng đưa tới nàng tại càng là trước mặt người thân cận thì càng không muốn bại lộ sự yếu đuối của chính mình. Điểm này, nàng và tỷ tỷ Cận Vân Lan là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói là tỷ muội, nhưng trên thực tế, Cận Vân Lan chỉ so với Cận Vân Nhiên ra đời sớm vài phút. Rất nhiều người đều cho rằng song bảo thai nhất định là dáng dấp như lúc giống nhau, nhưng nàng cùng tỷ tỷ bởi vì là dị chứng, cho nên dáng dấp mặc dù cũng rất giống, nhưng tuyệt đối không có đến khu không phân được với nhau cấp độ, về phần tính cách càng có thể nói là tuyệt nhiên trái ngược nhau. Tại ga ra đem sau khi xe dừng lại, Cận Vân Nhiên từ cốp sau lấy ra dương hành lý, kéo đi ở phía sau đi ra. Lúc này, bảo mẫu Alan đã đi tới, nói ra, "Vân Nhiên à, ta giúp ngươi xách dương hành lý đi." "Không có việc gì, Alan." Cận Vân Nhiên cùng Alan về sau quen thuộc về sau, liền không quen nàng luôn xưng hô chính mình nhị tiểu thư, khiến cho cùng dân kịch truyền thống giống như, kiên trì nàng chỉnh huy chính mình Vân Nhiên. "Không sao, thái thái phái ta đi ra chính là làm cái này." Alan khí lực sắc rất lớn, trực tiếp đưa qua dương hành lý. Nói, kỳ thực Vân Nhiên ngươi không cần thiết mang như vậy nhiều đồ vật, thái thái nơi đây cái gì đồ vật đều có. Cũng vất vả ngươi, Alan, hỗ trợ tỷ tỷ xử lý việc tang lễ. Trước đó trong gia thiết linh đường, chiêu đãi tới phúng viếng khách nhân thời điểm, làm vì vị vong nhân tỷ tỷ đã là thần trí hoảng hốt trạng thái, cho nên rất nhiều chuyện đều là Vân Nhiên đến giúp đỡ, rất nhiều chuyện nhờ và cũng đều là Alan hỗ trợ. Vân Nhiên cố ý cho Alan bao một cái hơn mấy ngàn khối hồng bao, cố ý kín đáo đưa cho nàng, nói hy vọng nàng trong khoảng thời gian này tốt tốt hỗ trợ chiếu cố hảo tỷ tỷ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu như tỷ tỷ có cái gì không đúng cảm xúc biểu hiện, lập tức nói cho nàng biết. Alan, cận Vân Nhiên nhìn bốn bề vắng lặng, lại lấy ra một cái hồng bao, đưa cho Alan, trong khoảng thời gian này người mang lý mang ngoại cũng là vất vả, sau này ta vào ở, lại một đôi đũa, vậy liền coi là ta dự đưa trước cho ngươi hỏa thực phí. Ai nha, vậy làm sao không biết xấu hổ, lần trước mới cầm tiền của ngươi. Không cần không cần, thái thái có cho ta tiền lương. Alan lại không đốc, một nhìn cái kia hồng bao độ dày, liền biết cái này tuyệt đối không phải chính là hỏa thực phí đơn giản như vậy. Cận Vân Nhiên lương một năm mấy trăm ngàn, nơi nào để ý điểm nhỏ này tiền. Phụ mẫu sau khi qua đời, tỷ tỷ chính là đối với chính mình đến nói là tối trọng yếu thân nhân. Nàng lập tức bày bên dưới sắc mặt, nói, Alan, tiền này ngươi không thu, đó chính là khinh thường ta. Ta đi ngay rồi. Cái này, vậy làm sao không biết xấu hổ? Không có ngượng ngùng gì, tiền ngươi cầm chắc. Cận Vân Nhiên gắt gao đem hồng bao nhét vào Alan trong túi áo mặt, tỷ tỷ gần nhất, trạng thái tinh thần thế nào? Không có chuyện gì a. Cái này thật dày hồng bao nhét vào sau, lại đơn độc ở bên ngoài hỏi Alan vấn đề này, chính là vì có thể bảo đảm Alan sẽ không qua loa cho xong trả lời nàng. Hiện tại, Cận Vân Nhiên chỉ sợ tỷ tỷ sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ, vô luận như thế nào, nàng muốn từ đầu nguồn bên trên tiêu diệt triệt để khả năng này. Ai? Tiên sinh mới vừa qua đời đoạn thời gian kia, thái thái nàng, thật là một ngày so một ngày tiểu thụy. Nhưng tất lại còn có tiểu thiếu gia phải chiếu cố, tăng thêm người gần nhất từ trước đến nay nàng video thông lời nói, nàng tinh thần chuyển biến tốt đẹp một chút. Chính là, tiên sinh ra bên trong người, trước đó nói lời nói không phải rất xuôi tai. Nhất là tiên sinh phụ mẫu, cảm thấy hắn chết không minh bạch, tổng hoài nghi thái thái không có chiếu cố tốt tiên sinh. Cận Vân Nhiên nghe đến đó, lập tức cắn chặt môi, trước đây lễ truy điệu bên trên, tỷ tỷ công công trên đài đọc điếu văn thời điểm, nàng bà nhìn ánh mắt của nàng liền làm sao nhìn đều không đúng. Lúc không có ai khẳng định nói qua một chút khó nghe lời nói, thậm chí bọn họ nói không chừng hoài nghi anh rể chết cùng tỷ tỷ có quan hệ, là muốn mưu đồ anh rể khổng lồ di sản. Từ xưa đến nay, cô nhi quả mẫu cũng dễ dàng bị người bắt nạt cùng bạch nhãn, mà hết lần này tới lần khác tỷ tỷ tính cách lại tương đối nhẫn nhục chịu đựng, đặc biệt dễ dàng thương cảm, đối mặt công công bà, vậy khẳng định là một bộ khung núm bộ dạng. Nghĩ đến đây, Cận Vân Nhiên liền càng khó chịu. Tỷ tỷ cha mẹ chồng gần nhất có đã tới sao? Mấy ngày trước tiên sinh hạ táng sau, ngược lại là không tiếp tục tới, có hay không điện thoại liên lạc qua thái thái, ta cũng không biết. Gần nhất thái thái tinh thần hơi hơi khá hơn một chút, cũng nhờ có tiểu thiếu gia luôn luôn cùng nàng. Tốt, ta biết rồi, Alan. Sau khi vào cửa, nàng mới vừa đổi dép, liền thấy cháu ngoại trai Cao Vân Dịch chạy tới. Tiểu gì? Sau đó, mặc một bộ áo đơn Cận Vân Lan liền đã đi tới. Cận Vân Lan nhìn lên cùng Cận Vân Nhiên có chừng 7-8 phần tương tự, nhất là con mắt. Chỉ bất quá, giờ này so với mặc một bộ mới áo gió Vân Nhiên đến nói, hình dung khô héo, một thân làm bạch y phục vị vong nhân, liền có vẻ tiểu tụy không ít. Vân Nhiên, tỷ tỷ Cận Vân Lan đi lên, nói, mau tới, đồ ăn ta để cho Alan vừa nóng một lần, sẽ chờ ngươi tới rồi. Tỷ tỷ, ta nói để cho các ngươi ăn trước nha. Cái nhà này bên trong, còn lưu lại không ít việc tang lễ dấu vết lưu lại. Mặc dù anh rể đã nhập thổ vi an, nhưng người còn sống sót, như trước muốn thừa nhận bi thống trèo trống xuống dưới. Vân Nhiên nhìn trước mắt biệt thự này, hồi ức lấy trước đây tới nơi này làm khách thời điểm chẳng cảnh, khi đó, tỷ tỷ và anh rể là như vậy hạnh phúc, trong vòng một đêm, cái nhà này liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngồi vào vị trí sau, nhìn một bàn đồ ăn, Cận Vân Nhiên cũng rất cảm động, tỷ tỷ hay là chờ đến chính mình tới rồi, cùng nhau nữa mở tiệc. Hơn nữa, đại đa số đồ ăn đều là nàng thích ăn. Vân Dịch, ngươi cũng ngồi xuống. Vừa rồi gọi người sao? Ừm. Cao Vân Dịch gật đầu, kêu tới. Alan, ngươi cũng tới ăn chung đi. Cận Vân Lan chào hỏi Alan ngồi chung bên dưới, nói, chờ một chút ngươi mang Vân Nhiên đi phòng nàng nhìn một chút, Vân Nhiên, ta chuyên môn mua mới đệm giường. Ngươi từ nhỏ đã đặc biệt nhận giường, ta đặc biệt trên mạng tuyển đặc biệt mềm đệm giường, còn có chăn cũng là mới mua thêm. Ngươi còn có cái gì thiếu, cùng nhau nói ra, về sau ngươi liền coi nơi đây là nhà ngươi liền được, không cần cảm giác mình là tới làm khách. Cận Vân Nhiên liền vội vàng nói, cái này quá không có ý tứ, tỷ, không cần thiết tiêu pha. Chút tiền ấy không tính là gì, ngươi có thể ở lại đây được thư thái tối trọng yếu. Cận Vân Nhiên trong lòng đau xót, nếu như không phải nơi này cách công ty quá xa, tăng thêm gánh tâm tỷ tỷ cha mẹ chồng nói Viên Tuyên làm khó dễ nàng, nàng nói không chừng thật sự rời tới cùng nàng ở cùng nhau được rồi. Vân Nhiên bắt đầu động đũa không lâu sau, Cận Vân Lan liền không ngừng cho Cận Vân Nhiên trong bát mặt gấp thức ăn, ngươi ăn nhiều một điểm, cái này đạo đầu sư tử, ngươi khi còn bé liền đặc biệt thích ăn. Tốt, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Tiểu Di, lúc này, Cao Vân Dịch nói ra, ngươi ngày mai đưa ta đi nhà trẻ đi. Vân Dịch, đừng không hiểu chuyện, Cận Vân Lan lập tức lắc đầu, ta để cho A Lan đưa ngươi đi nhà trẻ là được. Cao Vân Dịch chỉ tốt túi đầu, vùi đầu ăn. Không sao, Vân Dịch, ta đưa ngươi. Cận Vân Nhiên luôn luôn rất ưa thích người ngoại sinh này. Nói lên tới, Vân Dịch tính cách cũng không giống anh rể cũng không giống tỷ tỷ, mà đặc biệt như chính mình. Vân Dịch tính cách cũng đặc biệt thật mạnh, khiêu chiến một việc tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha. Trước đây chính mình mua cho hắn một bộ rất độ khó cao liều mạng đồ, hắn ngay từ đầu liều mạng không đi ra, dĩ nhiên không chịu buông tha, thức đêm 3 ngày mới đem liều mạng đồ hoàn chỉnh liều mạng đi ra. Mà cái này cùng tỷ tỷ khi còn bé, có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nhớ kỹ, tỷ tỷ và anh rể nhận thức đệ 5 tháng, nàng liền tới tự nói với mình, nàng mang thai, Cận Vân Nhiên mới biết. Tỷ tỷ và anh rể dĩ nhiên là quan hệ như vậy, hơn nữa nàng trước đó thế mà đều không có tự nói với mình. Sau đó không bao lâu, tỷ tỷ và anh rể phụng tử thành hôn, bước vào hôn nhân cung điện. Anh rể bỏ vốn, tại Bằng Giang khu mua biệt thự này làm phòng cưới. Nghiền ngẫm lấy trong miệng đầu sư tử, Cận Vân Nhiên hồi ức lấy quá khứ loại loại. "Ngươi tốt, tiên sinh, ta là mới vừa rồi cùng ngươi một chỗ trong mật thất mạo hiểm khách nhân. Đa tạ ngươi vừa rồi giúp chúng ta, nếu không tỷ muội chúng ta tuyệt đối ra không được. Một chút chuyện nhỏ mà lấy, không để ý." "Ừm, là như thế này, mật thất xây một cái hẻm chặt bầy, khách nhân đều có thể thêm bầy, mật thất tiệm theo lúc lại ở chỗ này công bố mới khai phá mật thất hạng mục. Ân, nếu không, ta kéo ngươi tiến bầy." "Cái kia, cũng được thôi." "Tốt, cái kia ta quét ngươi một chút đi." Trước đây, từ nhà kia mật thất tiệm đi ra, nguyên bản anh rể đã chuẩn bị ly khai, là Cận Vân Nhiên đi tìm đến hắn, lấy mật thất tiệm bầy danh nghĩa, đưa hắn kéo vào trong gờ giúp mặt. Tỷ tỷ và anh rể mãi mãi cũng sẽ không biết, nàng trước đây để cho anh rể thêm bầy mục đích thực sự, mà trong gờ giúp mặt, tỷ tỷ cũng tại. Nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, chính mình ngược lại trở thành tỷ tỷ anh rể bà mối. Làm chính mình còn đang suy nghĩ, như thế nào tìm một cái thời cơ thích hợp, nói với anh rể ra tâm ý của mình lúc, tỷ tỷ cũng đã tự nói với mình, nàng mang thai. Nàng luôn luôn nói với tỷ tỷ, ban đầu là anh rể chủ động thêm bầy. Cho nên, tỷ tỷ đối với tâm tư của nàng, luôn luôn hoàn toàn không biết gì cả. Mà tỷ tỷ luôn luôn không có tự nói với mình cùng anh rể nói chuyện yêu thương, là cảm thấy lấy tính cách của nàng, sẽ cảm thấy xác lập quan hệ tốc độ quá nhanh, cảm thấy nàng không đủ đoan trang, vì vậy mới luôn luôn lừa gạt không nói. Mặc dù Vân Nhiên là muội muội, nhưng phụ mẫu sau khi qua đời, càng có chủ kiến Vân Nhiên càng như là sắm vai lấy thân phận của tỷ tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ cầm cho mình bê vượt báo cáo lúc, nàng cái kia bản thư tình đã tại ngăn kéo bên dưới để ép thời gian một tháng. Cận Vân Nhiên làm sao cũng không nghĩ ra như vậy chó máu kịch tình sẽ phát sinh trên thân thể của mình. Kể từ đó, nàng chỉ có thể đem cái kia bức thư tình tiêu hủy, sau đó đem phần tâm tư này vĩnh cửu mai táng dưới đáy lòng, bí mật này nàng đương nhiên cũng sẽ dẫn vào quan tài. Ban đầu, vừa nghĩ tới là chính mình thúc đẩy bọn họ, mỗi khi nghĩ đến, nàng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một chút đắng chát. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Cận Vân Nhiên đã hoàn toàn buông xuống, cũng nói chuyện hai đảm nhiệm nam bằng hữu, nhưng về sau đều chia tay. "Tiểu Di?" Đương nhiên, Vân Dịch hỏi Cận Vân Nhiên, "Thế giới này bên trên, thật có thiên đường sao?" Chương 125, nhật ký. Cận Vân Nhiên nghe được cháu ngoại vấn đề này, lập tức trong lòng căng thẳng. "Tiểu Di, ta hỏi qua chúng ta xong nói nhà trẻ bên ngoài giáo lão sư, nàng luôn mồm nói với ta, ba ba ta hiện tại khẳng định đi thiên đường, cũng chính là hy vận, nơi đó là thượng đế ở địa phương. Lão sư sẽ không gạt chúng ta, đúng không?" "Vân Dịch, ân, thiên đường đương nhiên là tồn tại." Cận Vân Nhiên không cần nghĩ ngợi trả lời, "Ba ba ngươi hiện tại khẳng định cũng liền tại trong thiên đường mặt." Cận Vân Nhiên may mắn, bởi vì hài tử tuổi tác quá nhỏ, cho nên tỷ tỷ kiên trì chờ hắn bên trên học cho hắn thêm phối điện thoại di động, cho nên hắn chưa từng dùng tới thăm dò động cơ. Tăng thêm nhà tỷ tỷ bên trong Tây Phương tiết ngày qua được tương đối nhiều lần, cái gì lễ tạ ơn, lễ phục sinh, lễ giáng sinh, hắn sẽ tin tưởng có thượng đế cùng thiên đường, không có gì lạ. Ban ăn bên trên, bởi vì Cao Vân Dịch vấn đề này, lập tức trở nên có mấy phần nặng nề lên. "Tốt rồi, Vân Dịch, ăn." Cận Vân Lan lập tức cho nhi tử gắp một khối bông cải xanh. "Ta không thích ăn cái này." Vân Dịch nhìn thấy trong bát cơm mặt bông cải xanh, lập tức nhíu mày, nhưng nhìn một chút mâu thân ánh mắt, không có tiếp tục nói hết, mà là cầm chén lên, yên lặng nhai lên. Hai tử này chính là không thích ăn rau dưa. Cận Vân Lan thở dài, nói với Cận Vân Nhiên, "Hắn cũng chỉ một điểm này giống ta khi còn bé, địa phương khác đều giống ngươi." Vân Dịch cũng không thể kén ăn. Cận Vân Nhiên cũng muốn sớm một chút chuyển hướng thiên đường cái đề tài này, cũng gắp đông cải xanh cho cháu ngoại trai. Bởi vì gắp thức ăn duyên cớ, Cận Vân Nhiên thân thể dựa khoảng cách Vân Dịch rất gần, bỗng nhiên, cái đứa bé kia dùng chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm nói, "Tiểu Di, ba ba hắn sẽ từ thiên đường trở về xem chúng ta sao?" Nghe đến đó, Cận Vân Nhiên chiếc đũa đột nhiên bị kìm hãm, cái kia bông cải xanh suýt chút nữa rơi vào cái bàn bên trên. Nàng lúc đầu vô ý thức muốn nói biết, thế nhưng sau đó biết, đây không phải là một cái có thể đơn giản qua loa lấy lệ vấn đề. Nếu như nàng nói sẽ, cháu ngoại trai quả thật làm sao bây giờ? Không thể bởi vì đối phương là hài tử, đã cảm thấy nói cái gì đối phương đều sẽ không để bụng. Cái kia sợ rằng không quá dễ dàng. Người đi thiên đường sẽ rất khó lại dễ dàng trở về. Nói xong câu này lời nói, Cận Vân Nhiên rõ ràng nhìn thấu Vân Dịch cô đơn vạn phần ánh mắt. Nàng rất có thể hiểu được đứa bé này hiện tại tâm tình. Nàng và tỷ tỷ mất đi cha mẹ thời điểm, đã qua tin tưởng thiên đường tồn tại lứa tuổi. Cận Vân Nhiên tại muốn, chờ hai tử này bên trên học, hắn rất nhanh sẽ biết, không có gì thiên đường, người đã chết liền là chết, không có linh hồn lưu giữ lại. Sau khi cơm nước xong, Alan đi rửa chén, Vân Dịch đi xem TV, mà Mây Lan mang theo Vân Nhiên đi vì nàng tại lầu 2 an bài gian phòng. Đi vào giữa phòng, Cận Vân Lan ngồi xuống phòng ngủ trên giường, ngơ ngác nhìn Cận Vân Nhiên. "Vân Nhiên, ta vẫn là không có bất luận cái gì chân thực cảm giác, luôn cảm thấy kỳ sách không hề rời đi. Hình như hắn còn ở nơi này giống nhau." "Tỷ tỷ." Cận Vân Nhiên lập tức đi lên, ôm lấy tỷ tỷ, "hết thảy đều sẽ đi qua. Ta là nói thật." Mây Lan lại đẩy ra Vân Nhiên, nói, "ta hoàn toàn không có một chút xíu chân thực cảm, hình như cái này tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ta phảng phất cảm thấy, kỳ sách còn trong cái biệt thự này, vẫn cùng ta, Vân Dịch sinh hoạt chung một chỗ." "Tỷ, ngươi đừng như vậy." Cận Vân Nhiên sợ nhất chính là cái này dáng vẻ, "ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi như vậy, anh rể không có biện pháp an tâm ly khai." "Ngươi cũng nói như vậy. Mỗi người đều đối với ta nói như thế." Cận Vân Lan liều mạng lắc đầu, "mỗi người đều là như thế này, nói với ta cái gì, hắn là người tốt, sẽ đi thiên nước, lại biến thành tình tinh ở trên trời nhìn ta, sẽ ở cựu tuyển bên dưới nhắm mắt." Loại này lời nói, kỳ thực ta không có chút nào cảm thấy an ủi. Nếu như hắn có thể tại thiên đường, tại cựu tuyển bên dưới, vì sao không thể ở bên cạnh ta đâu? Cận Vân Nhiên bản muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên nghĩ, có lẽ hiện tại theo tỷ tỷ lời nói càng tốt hơn. Bằng không, thật làm cho nàng đi theo đến thiên đường đi, ngược lại không xong. Ngươi nói đối với tỷ tỷ, anh rể hắn sẽ không dễ dàng thả xuống ngươi, biết đâu hắn ngay tại ngươi và Vân Dịch bên người chờ mẹ con các ngươi. Nói đến đây loại có mấy phần để cho người dùng mình, Cận Vân Nhiên chỉ hy vọng tỷ tỷ tuyệt đối đừng có không tốt ý niệm. Vân Nhiên, có thể nhờ ngươi một việc sao? Cận Vân Lan thần sắc khẩn thiết bắt lại Cận Vân Nhiên tay, nói ra, kỳ sách di vật đại bộ phận đều thả trong thư phòng của hắn. Ta muốn mời ngươi giúp ta chỉnh lý một lần di vật của hắn. Ta không còn dám đi cái kia. Cận Vân Nhiên tự nhiên lý giải tỷ tỷ tâm tình, loại tình huống này bên dưới nàng nhất định là sẽ xúc cảnh sinh tình. Nói là chỉnh lý, nhưng ta cũng không biết anh rể đồ vật nên xử lý như thế nào à? Hắn chính là dễ bán bảng hàng đầu nổi danh tác gia, biết đâu một chương bản nháp đều rất có giá trị. Trước đó hắn biên tập viên đã tới trong nhà, hắn lúc còn sống sáng tác sau tồn tại trong máy vi tính bài viết đều bị bản chính đi, những thứ khác liền không có gì quan trọng hơn. Cái kia, được rồi. Sau đó, tỷ muội hai người nhất thời gian bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ta gần nhất luôn cảm thấy ký ức càng ngày càng kém. Cận Vân Lan liêu liêu tóc, kỳ sách cứ như vậy đi về sau, ta liền bình thường sẽ hồi ức chuyện đã qua, nhưng rất nhiều chuyện hiện đang hồi tưởng lại tới, đều hình như cách một thế kỷ giống nhau. Vân Nhiên, ta nếu như có người như vậy có thể làm là được, tuổi còn trẻ, liền thành vì biết tên thiết kế sư. Tỷ tỷ, ba mẹ luôn là càng thương yêu ngươi. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy cho bọn họ bất công được quá đáng. Cận Vân Nhiên nghe lời nói của tỷ tỷ, càng nghe càng lo lắng, tỷ tỷ sẽ không được chứng ngất ức đi. Ba mẹ thiên vị ta, là bởi vì ta ra đời thời điểm thể chất hơi yếu một điểm, cho nên bọn họ càng quan tâm ta một điểm, không là bởi vì bọn họ cảm thấy tỷ tỷ ngươi không tốt rồi. Vân Nhiên. Đồng nhiên, Cận Vân Lan hướng phía trần nhà nhìn lại. Ta gần nhất phát hiện, ta thật rất hâm mộ ngươi. Cận Vân Nhiên ngây ngẩn cả người. Ba mẹ qua đời thời điểm cũng là, tang sự xử lý rất nhiều đều là ngươi thân lực thân vị, ta khi đó chỉ biết trốn tránh khóc lên tới. Ta không dám đi đối mặt ba mẹ di giống. Phim truyền hình bên trong, nhân vật chính phụ mâu chết đi là món tư không kiến quán sự tình, có thể là thật mất đi cha mẹ thời điểm, mới biết căn bản không có nơi đó mặt nói nhẹ nhàng như vậy. Khi đó, thân thích sau lưng mặt đều nói, ngươi càng giống Cận gia trưởng nữ. Cận Vân Nhiên không biết tỷ tỷ muốn nói cái gì. Cái này có thể một điểm không giống ký ức càng ngày càng kém. Đồng nhiên, nàng thẳng tắp ngưng mắt nhìn Cận Vân Nhiên. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể an tâm, Vân Nhiên. Ừm, Cận Vân Nhiên trọng trọng gật đầu, ta biết luôn luôn đợi tại tỷ tỷ bên cạnh ngươi. Biệt thự thực sự quá lớn. Cận Vân Nhiên đi tới biệt thự góc đông bắc, lầu 3 thư phòng. Nơi này là anh rể thường ngày chỗ làm việc. Thư phòng đại khái tháng 6 năm 10 mở tả hữu, sách trên giá bày đầy rậm rạp chẳng trị thư tịch, trong đó tương đương một phần là anh rể lấy Thâm Viên làm kình bút danh ban bố. Anh rể tác phẩm, đại khái vượt qua 2/3, cho nên xảy ra chuyện địa phương đều ở đây Âu Mỹ quốc gia. Hắn trước đây chuyển một số lớn tiền nhuận bút sau, liền bắt đầu hoàn du thế giới. Na Uy, Iceland, Hy Lạp, Ai Cập, Romania, Vẹn Nạ, Ba Lan. Tỷ tỷ thường xuyên cùng chính mình chia sẻ nàng và anh rể đi qua địa phương, hôn sau mấy năm nay, Cận Vân Nhiên bằng hữu vòng đã có thể hợp thành một thế giới này du ngoạn sách tranh. Cận Vân Nhiên tay nhỏ bé khẽ nâng lên, vuốt ve cái kia từng quyển anh rể sáng tác tác phẩm tiêu biểu. Cái gì bạ vạ gì ạ, công nước hấp huyết quỷ, đấu trường La Mã đích giác đấu sĩ, Tây Ban Nha thực dân thời đại đế quốc Inca, cổ Ai Cập Gem Set hai xác gớp mình rửa. Những thứ này sách, nàng một quyển không rơi toàn bộ đọc qua. Hơn nữa, nàng mua những thứ này sách xuất bản sau sở hữu tái bản phiên bản, bày đầy nhà mình giá sách. Kéo ra sách ra phía dưới ngăn kéo. Bên trong để đều là anh rể viết nhật ký. Không biết anh rể từ khi nào thì bắt đầu kiên trì, nhưng nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn mỗi ngày cố định viết nhật ký, chưa bao giờ gián đoạn. Tỷ tỷ thân miệng nói cho nàng biết, cho dù một ngày không có phát sinh đặc biệt gì sự tình, anh rể khẳng định cũng muốn trước khi ngủ viết xong nhất thiên nhật ký mới có thể đi ngủ. Nàng cầm lên sau cùng một bản nhật ký. Cảnh sát đã từng đem nhật ký mang về điều tra, nhưng kết quả gì đều không có tra ra tới, liền lại đưa về tới rồi. Anh rể phụ mẫu cần phải cũng nhìn rồi, thủy chung không có bất luận phát hiện gì. Vậy cũng là nàng muốn sửa sang lại anh rể gì vào ta. Đương nhiên, nàng sinh ra một cái vốn không nên có ý tưởng. Anh rể đã chết. Vậy nàng có thể hay không đọc vừa đọc nhìn, hắn lúc còn sống nhật ký đâu? Chương 126, ngày 24 tháng 10. Chưa cho phép đọc xem người khác nhật ký, nhất định là không đạo đức. Nhưng nhật ký chủ nhân đã chết ta. Như vậy, Cận Vân Nhiên tại muốn, hoặc là cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Nhưng nếu như tỷ tỷ không đồng ý đâu? Cầm lên trước mắt nhật ký, Cận Vân Nhiên cũng không biết thế nào, nàng chính là muốn đọc vừa đọc. Cận Vân Nhiên nắm chặt nhật ký, không khỏi bắt đầu chất vấn chính mình, nàng hy vọng từ trong nhật ký mặt thấy cái gì đâu? Thí dụ như, có không có để cập nàng? Anh rể trong nhật ký là thế nào đánh giá chính hắn một cô em vợ? Cận Vân Nhiên hít sâu một hơi, nội tâm ý niệm bắt đầu không ngừng đàn xen lên. Cuối cùng, liền nhìn nhất tiên. Người vĩnh viễn là đặc biệt sẽ vì chính mình tìm kiếm mượn miệng. Khi có thích hợp mượn miệng, thường thường nội tâm đối với chính mình ước thúc liền sẽ sụp đổ. Cận Vân Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đóng lại môn, sau đó đem khóa bên trên. Sau đó, nàng ngồi xuống, đem nhật ký tùy ý lật ra một tờ. Sau đó, nhìn lên. Hôm nay là ta tâm tình đặc biệt tốt thời gian. Mây Lan vì ta thử một phần mới xử lý, đóa tiêu đầu cá. Nàng nói, là trước kia Mỹ thực phim phóng sự trong nhìn thấy, cho nên muốn cho ta nếm một chút nhìn. Nàng biết ta đặc biệt thích ăn cay, nhất là cái kia đủ loại là dầu ớt xuyên du cái lẩu. Vô luận là món cay tứ xuyên, cống đồ ăn, ta đều có thể nói là không cay không vui. Loại chuyện như vậy, ta độc giả là không biết, ta tại bị phỏng vấn thời điểm, bình thường đều sẽ nói mình thích cơm tây, kỳ thực ta đối với thịt bò bít tết, nga can, cách thức tiêu chuẩn ốc xên không có hứng thú. Cận Vân Nhiên lập tức hồi ức lên, anh rể bằng hữu trong vòng mặt, vô luận tại thế giới địa phương nào, đều bình thường sẽ xuất hiện thức ăn cay, nhất là tại Thái nước bên kia, hắn sẽ chuyên môn đi nếm thử bên kia cay muốn chết cả gì. Cận Vân Nhiên đọc tiếp xuống dưới. Mây Lan tay nghề kỳ thực không có như vậy lý tưởng. Ta cũng sẽ chỉ tại nhật ký như vậy viết. Nàng mặc dù nhu cầu danh lợi nấu ăn, nhưng nhà bếp hiển nhiên không phải nàng am hiểu lĩnh vực, cho nên nấu cơm sự tình vẫn là để cho A Lan tới đi. Nay trời xế chiều, giống như thường ngày, đọc xong Tam Đại Chương cái khác tác ra trước tác sau, bắt đầu sáng tác ta tiểu thuyết của chính mình. Các độc giả hiện tại đối với sách mới đánh giá vẫn là khen chê không một. Không thích người, từ đầu đến cuối đều cảm thấy long, ma pháp, kiếm sĩ, cố sự quá già cỗi, một điểm cảm giác mới mẻ cũng không có, nhưng là ta chính là cảm thấy, cự long cùng ma pháp cố sự còn có rất lớn khai quật không gian. Mây Lan hôm nay hỏi ta, trong sách mặt như vậy nhiều người phương Tây tên cùng chủng tộc, có phải hay không ăn khớp quốc nội độc giả đọc xem thói quen đâu? Ta chẳng phải cảm thấy, Harry Potter cùng Lord Voldemort cũng là Tây phương tác phẩm, vì sao có thể thu được người trong nước yêu hái đâu? Nói cho cùng, vẫn là bởi vì cố sự viết không dễ nhìn. Một cái tốt cố sự, cần phải là ở khắp bốn bể đều khả năng hấp dẫn người. Hôm nay viết 7 cái giờ đồng hồ, một đường để cho nhân vật chính cuối cùng từ gở gì chấn nhỏ đi tới Long tộc địa bàn. Phục bút đều chôn xuống. Như vậy, không sai biệt lắm, được dịp 12 giờ trước đi vào giấc ngủ. Cận Vân Nhiên nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Gở gì? Chấn nhỏ. Anh rể trước khi qua đời đang sáng tác tiểu thuyết, tên là Vĩnh Tịch Chi Thành. Đây là hắn cuốn thứ nhất hoàn toàn thông qua mất quyền lực Tây Phương thế giới quan, sáng tác Long cùng ma pháp cố sự. Vĩnh Tịch Chi Thành trên mạng còn tiếp trong lúc đó, đã bị danh tiếng vì Thâm Nguyên Lam Kình có đủ nhất giá tâm tác phẩm. Anh rể nửa đường qua đời, đưa tới quyển sách này chỉ viết 500.000 chữ liền chết non, nhân vật chính còn không hề rời đi cố hương của hắn gở gì chấn nhỏ. Phía sau anh rể tồn tại máy vi tính tồn cảo toàn bộ thả ra thời điểm, nhân vật chính mới vừa từ chấn nhỏ xuất phát, sắp đi trước Long tộc xào huyệt, cướp đoạt chúng nó chứa đựng khổng lồ tài bảo. Cận Vân Nhiên tự nhiên cũng là đọc đến nơi đây. Lẽ nào anh rể còn có ẩn dấu tồn cảo hay sao? Nàng lập tức nhìn về phía thiên nhật ký này ngày tháng. Cái này một nhìn, Cận Vân Nhiên triệt để ngây ngẩn cả người. Nhật ký ngày tháng bộ phận viết chính là 2021 năm ngày 24 tháng 9. Không có khả năng, bởi vì anh rể qua đời là tại ngày 19 tháng 9 buổi tối. Hắn nhật ký viết lên ngày 18 tháng 9 mới thôi. Anh rể đem ngày tháng viết sai a. Sau đó, nàng lật đến nhật ký mới nhất ngày tháng. 2021 năm ngày 23 tháng 10 âm chuyển mưa nhỏ. Đây chính là ngày hôm qua. Hơn nữa khí trời cũng đích xác như lúc giống nhau. Âm chuyển mưa nhỏ. Cận Vân Nhiên vô ý thức che miệng lại. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem nhật ký nhanh chóng lật ra trở về. Luôn luôn lật đến ngày 19 tháng 9. Anh rể qua đời cái kia một ngày. 2021 năm ngày 19 tháng 9 nhiều mây chuyển âm. Hôm nay tao ngộ rồi, ta rất ít gặp tạp văn trạng thái. Mây Lan mặc dù vẫn an ủi ta, nhưng ta còn là nghĩ không ra làm như thế nào hướng xuống dưới viết. Muốn nói vì sao? Ta gần nhất luôn cảm giác hình như có một đôi mắt đang ngó chừng ta xem. Không biết có phải hay không là ảo giác, vô luận ở nhà vẫn là ở bên ngoài, luôn giống như là có người nhìn ta chằm chằm. Đương nhiên, cái này là không có khả năng. Hiện thực lại không có vu sư cùng vong linh tồn tại. Ta có lẽ thật gặp sáng tác bình cảnh. Rất nhiều người đều nói, kịch tình vẫn là kéo dài. Nhân vật chính chậm chạp không ra tân thủ thôn, kịch tình làm sao phát triển đâu? Nhưng đối với ta đến nói, hợp lý là trọng yếu nhất. Nhân vật chính địch nhân nhưng là cự long a. Ta hôm nay một ngày một chữ đều không có viết. Ta trước đó ý nghĩ vẫn là phục bút không đủ, ta muốn để cho nhân vật chính có càng hợp lý đánh bại cự long con đường. Nhưng ta hôm nay liền những tác giả khác sách cũng không xem nổi. Cận Vân Nhiên mở to hai mắt. Nhật ký đích thật là anh rể bút tích. Nhưng thiên nhật ký này là, nàng nhận được tỷ tỷ chữ, tỷ tỷ tuyệt đối không có năng lực đem bút tích mô phỏng được như vậy giống như lúc. Sắp 12 giờ rồi. Mặc dù không viết ra được tới, nhưng ta còn là một lần nữa sửa kịch tình đại cương. Hoa chút thời gian, thế nhưng có thể cho nhân vật chính ly khai chấn nhỏ kỳ hạn chốt hợp lý lùi lại một điểm. Viết xong thiên nhật ký này liền đi ngủ đi. Thế nhưng, cái kia loại hình như có người đang ngó chừng cảm giác của ta, mạnh hơn trước đó liệt. Ta lại còn thật quay đầu nhiều lần, tới xác định đằng sau ta không có ai. Ta thật là bởi vì sáng tác huyễn tưởng tiểu thuyết, bắt đầu không phân rõ hiện thực cùng ảo tưởng sao? Thực sự là kỳ quái. Thế nhưng, có một việc để cho ta rất để ý. Ta vừa rồi cần phải có đem thư phòng môn quan lên đi. Vì sao vừa rồi quay đầu thời điểm, thư phòng cửa mở, phong có thể thổi không ra môn? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Vẫn là A Lan hoặc là Vân Dịch mở? Quên đi, quá muộn. Ngày mai rồi nói sau. Cận Vân Nhiên thiếu chút nữa không có cầm chắc nhật ký. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua bị nàng khóa bên trên thư phòng cửa phòng. Anh rể, chính là chết tại gian phòng này. Môn, em đẹp giam giữ. Nhưng Cận Vân Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nàng nhanh chóng mở cửa ra, chạy ra khỏi gian phòng. Tỷ tỷ hiện tại ở tại lầu 2 một gian khác phòng. Anh rể sau khi chết, nàng liền mang ra phòng ngủ lầu 3, cùng Vân Dịch ở cùng một chỗ. Đi tới trước của phòng, chỉ thấy tỷ tỷ đang ngồi ở trên giường, nhìn điện thoại di động. Tỷ tỷ. Cận Vân Nhiên mới vừa nói ra hai chữ này, nàng mới phát hiện mình không mang nhật ký tới. Làm sao vậy? Vân Nhiên. Tỷ tỷ, bọn ngươi một lần. Chờ một lần. Cận Vân Nhiên xông trở lại thư phòng, cầm lấy cái kia bản nhật ký, đem lật đến mới nhất nhật ký bộ phận, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Cận Vân Nhiên túi đầu nhìn về phía mới nhất thiên nhật ký. 2021 năm ngày 24 tháng 10 tỉnh. Hôm nay ta thế mà ngủ thẳng tới 2 giờ chiều mới lên. Ai? Không có biện pháp, ai bảo dạng sáng 3 giờ mới ngủ. Kịch tình có nhảy vọt tiến triển, khó nhất viết đồ long một cửa đã viết xong. Ta cảm thấy có thể chúc mừng, liền để A Lan buổi tối làm nhiều vài món thức ăn. Cận Vân Nhiên ngón tay bắt đầu run rẩy, vừa rồi nàng xem thời điểm, mới nhất nhật ký rõ ràng là ngày 23 tháng 10. Cơm tối hôm nay có thể nói là phi thường phong phú, nhất là cái kia đạo đầu sư tử, Mây Lan trước đó vẫn muốn nếm thử cái này đạo nổi danh Hoài Dương đồ ăn, nhưng thủy chung không như A Lan làm được ngon miệng. Nhưng Vân Dịch vẫn là chỉ thích ăn thịt, không thích ăn rau dưa. Mây Lan cho hắn kẹp đông cải xanh, hắn vẫn là như vậy không tình nguyện dáng vẻ. Vân Dịch, không thể dạng này a, cái ăn sẽ dinh dưỡng không quân hành. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi ta một vấn đề, ba, thiên đường là thật tồn tại sao? Ta rất ngạc nhiên, hắn hỏi cái này làm gì? Hắn nói, hắn gần nhất cũng đang học Vĩnh Tịch Chi Thành, trong sách mà nói, tốt người đã chết về sau, sẽ bị thiên sứ nghênh tiếp đến trong thiên đường mà đi, cùng với thượng đế. Ta nghĩ nghĩ, liền nói, dĩ nhiên, thiên đường đương nhiên là tồn tại. Ông già Noel, thiên sứ cùng thiên đường, công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé Lọ Lem, liền để Vân Dịch trước tin tưởng bọn họ tồn tại đi. Cận Vân Nhiên chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông bắt đầu căn căn dựng thẳng lên. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi lúc ăn cơm, tỷ tỷ nói lời nói, ta hoàn toàn không có một chút xíu chân thực cảm, hình như cái này tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ta thấy không được rõ ràng cảm thấy, kỳ sách còn trong cái biệt thự này, vẫn cùng ta, Vân Dịch sinh hoạt chung một chỗ. Chương 127, tỷ tỷ bí mật. Vân Nhiên, ngươi vừa rồi tới tìm ta có chuyện gì? Cận Vân Nhiên sợ đến một cái giật mình, quay đầu, chỉ thấy tỷ tỷ Cận Vân Lan đi tới thư phòng cửa. Cận Vân Nhiên lập tức đem nhật ký cầm đến phía sau, nói, tỷ, ta. Nàng lại phát hiện không biết chính mình nên nói như thế nào. Anh rể nhật ký hiện tại thế mà đang tự động đổi mới. Làm sao có thể? Rất hiển nhiên, có người mô phỏng anh rể bút tích, tại nàng ly khai thư phòng trong khoảng thời gian này, viết lên thiên nhật ký này. Rất hiển nhiên, tỷ tỷ không có khả năng làm được. Như vậy người hiểm nghi chỉ có hai cái, Vân Dịch cùng A Lan. Tỷ tỷ, Vân Dịch còn tại lầu nhìn xuống hoa hoa. Ừm. Cận Vân Lan gật đầu, ngươi nói cho hắn biết thiên đường thật tồn tại sau, hắn vui vẻ không ít. A Lan đâu? Nàng cần phải đang rửa chén, hiện tại đại khái tắm xong. Ừm. Làm sao vậy? Vân Nhiên. Cận Vân Lan nghi hoặc không hiểu nhìn muội muội, sắc mặt của ngươi nhìn không đúng. Cận Vân Nhiên vội vàng nói, không có gì, tỷ tỷ, chính là cảm thấy anh rể thư phòng sách thật nhiều. Nàng như là làm tặc giống nhau, chậm rãi chuyển đến phía sau, sau đó làm bộ làm tịch đem nhật ký thả hồi trong ngăn kéo. Lầu 1. Phòng khách rộng rãi bên trong, quét rác người máy chính di chuyển đến Cao Vân Dịch dưới chân, hắn lập tức đem chân chậm rãi giơ lên. TV bên trên đang phát hình kinh điển hoạt họa mèo và chuột. Bàn ăn bên trên, liên quan tới thiên đường đối thoại, để cho hải tử này hiển nhiên sáng sủa không ít, nhìn rẻ gì trêu cợt Tom hình tượng lúc, cũng thường thường phát sinh tiếng cười. Cận Vân Nhiên đi tới Vân Dịch phía sau, hỏi, "Ta hỏi ngươi, Vân Dịch, ngươi vừa rồi có hay không lên lầu?" Vân Dịch chính toàn tâm đắm chìm trong hoạt họa, vô ý thức nói, "A, lên lầu. Ngươi vừa rồi có hay không đến lầu 2 trong thư phòng mặt đã tới?" Vân Dịch cái này mới phản ứng được, nói, "Ta một mực tại cái này nhìn phim hoạt hình a, không có đi qua bên trên." "Cái kia, A Lan đâu?" "A Lan cần phải tại nhà bếp vậy đi, ta không có chú ý." Cận Vân Nhiên lập tức đến nhà bếp bên kia nhìn một chút, A Lan chính đang lau chùi mâm. Thủ pháp của nàng phi thường lão luyện, thanh tẩy qua mâm nhìn lên rực rỡ hẳn lên. "Vân Nhiên." A Lan nhìn Cận Vân Nhiên tới, nói ra, "Bắt hầu như đều tắm xong, ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm sao?" Cận Vân Nhiên quan sát tỉ mỉ A Lan, nàng nhìn lên khuôn mặt không hồng không thở mạnh, hoàn toàn không giống làm chuyện trái lương tâm bộ dạng. Cái này nếu như kỹ xảo, không khỏi thật lợi hại. "A Lan, ngươi trước vội vàng, đợi lát nữa ta có chút liền muốn cùng ngươi nói." Đi ra nhà bếp, Cận Vân Nhiên quan sát đến nhà bếp đến thang lầu cái kia vị trí. Nếu như A Lan muốn lên lầu, khẳng định phải trải qua cái này bên cạnh. Thế nhưng Vân Dịch xem TV như vậy mê ly, coi như A Lan trên bên cạnh hắn lầu đi, hắn hơn phân nửa cũng không sẽ phát hiện. Theo Cận Vân Nhiên, nếu có ai giả quỷ dọa người, A Lan là cực kỳ có hiểm nghi. Hiện ở trong lòng vặn vẹo thù giàu người số lượng cũng không ít. Đương nhiên, cái này động cơ cũng rất gượng ép, nhưng Vân Dịch không giống như là cái kia loại sẽ trò đùa dai hài tử. Hơn nữa, Cận Vân Nhiên nhìn qua hắn viết văn, Vân Dịch chữ viết cùng anh rể cái kia công phu chỉnh tự thể kém quá xa. Nàng chạy đến tỉ tỉ cái kia, lại một lần nữa chạy hồi thư phòng, tính toán đâu ra đấy, tối đa 4 phút. Ngắn như vậy tạm thời gian, muốn viết xong như vậy công phu chỉnh nhất thiên nhật ký, lại nhanh chóng ly khai. Một đứa bé làm sao có thể làm đến? Thế nhưng, một người vú em có thể làm được điểm này, cũng giống nhau rất thái quá. Cận Vân Nhiên chính là đối với điểm này trăm bề không hiểu được, hoàn toàn không cách nào lý giải. Muốn tại trong vòng 4 phút, nhanh chóng viết xong ngày đó nhật ký, còn đem chữ viết được như vậy tốt, độ khó không là bình thường lớn. Cận Vân Nhiên lặp đi lặp lại cân nhắc sau, quyết định không thể nói cho tỷ tỷ chuyện này. Tỷ tỷ hiện tại chỗ tại một cái tinh thần rất trạng thái không ổn định, vạn nhất thật làm cho nàng hướng phía nhân quỷ tình vị gọi cái phương hướng này đi toàn Sừng Châu, chỉ sợ lúc đầu không có phí hoài bản thân mình ý tứ, ngược lại thật muốn đi làm như vậy. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Đó cũng là đáng sợ nhất một cái khả năng. Có người ngoại lai xâm nhập biệt thự này. Thế nhưng, đây chính là áp dụng khóa bằng dấu vân tay biệt thự. Khu biệt thự bên ngoài chi chít phủ đầy mắt camera giám sát, các nhân viên an ninh thời khắc tại phòng camera giám sát bên trong giám sát, hoàn toàn xứng đáng nơi đây vang dội bảo an phí. Lại nói, nếu như là kẻ trộm, không đi trộm tiền, ngược lại giả quỷ dọa người, cái này có phải hay không cũng quá bất hợp lý. Lúc này, A Lan đi ra. Vân Nhiên cùng nàng ngồi ở phòng khách một góc, khoảng cách Vân Dịch có chừng xa 10 mét, đảm bảo chắc chắn không cho hắn nghe được các nàng đối thoại. "A Lan, đón đến vấn đề này, bao quát cảnh sát ở bên trong, hẳn rất nhiều người hỏi qua ngươi, nhưng ta hay là hỏi ngươi một lần." Cận Vân Nhiên xích lại gần A Lan, hỏi, "Anh rể qua đời trước đó, có chưa từng xảy ra dị thường gì? Tỷ như, anh rể có hay không cảm thấy có cái gì kẻ xấu tiến nhập biệt thự?" "Thật không có." A Lan lắc đầu, nói, "Cảnh sát tới tới đi đi khám xét rất nhiều lần, không có kẻ bắt cóc đi vào, hơn nữa bọn họ lặp đi lặp lại tra xét biệt thự chung quanh quản chế, căn bản không có bất luận cái gì góc chết." Cận Vân Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt A Lan. Nàng chợt phát hiện, chính mình vô ý thức đem ngày đó vốn không nên tồn tại ngày 19 tháng 9 nhật ký quả thật. Ngày đó trong nhật ký mặt, anh rể nói luôn luôn cảm giác có người nào đang nhìn mình chằm chằm. Đây nhất định là ngụy tạo. Thế nhưng, cái kia tự thể cùng anh rể thực sự quá giống, nhìn không ra một tia một hào phân biệt, thế cho nên nàng vậy mà cũng không phát hiện chính mình đều bị hỗn hào ký ức. A Lan, ngươi vừa rồi có lên lầu tới sao? Chính là ngươi rửa chén thời điểm. Sau đó, Cận Vân Nhiên nhìn như tùy ý ném ra vấn đề này, sau đó bắt đầu chú ý A Lan biểu tình. Nhưng mà, A Lan biểu tình nhìn không ra nửa điểm biến hóa, nàng rất tự nhiên trả lời, không có à, các ngươi sau khi ăn cơm tối xong, ta liền một mực tại nhà bếp. Thật sao? Ta vừa rồi tại lầu 2 thư phòng cái kia, hình như ở bên ngoài nghe được thanh âm của ngươi. Cái kia ngươi nên là nghe lầm, ta không có trải qua lầu 2. A Lan lúc nói chuyện, biểu tình không gì sánh được dừng dừng, không có bất kỳ nói láo dấu hiệu. Cận Vân Nhiên bắt đầu mê hồ, chẳng lẽ mình thật oan uổng nàng? Quên đi, ngươi đi làm việc trước đi. Được. A Lan đi ra sau, nàng vừa nhìn về phía Vân Dịch. Không thể nào. Đêm, sâu. Cận Vân Nhiên nằm ở tỉ tỉ vì nàng chuyên môn mua đệm giường bên trên, đang cầm cái kia bản nhật ký. Nàng hiện tại đầy đầu đều là quyển nhật ký này, đưa tới làm cái khác bất cứ chuyện gì đều không thể chuyên chú. Nàng lại một lần nữa đem nhật ký lật ra. Lần này, nàng dự định bắt đầu lại từ đầu lại cẩn thận nhìn một lần. Quyển nhật ký này là từ năm nay 7 tháng bắt đầu viết. Không thể không nói, anh rể hoàn toàn chính xác không hổ là tác giả, hành văn quả nhiên là tốt, từng chương ghi chép sinh hoạt thông thường nhật ký, cũng viết phi thường sinh động. Theo nhật ký một chút tiếp cận ngày 19 tháng 9, Cận Vân Nhiên cũng bắt đầu khẩn trương lên tới. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy như thế nhất thiên nhật ký. 2021 năm ngày 11 tháng 9 nhiều mây. Ta luôn cảm thấy Vân Lan gần nhất có chuyện lừa gạt ta. Kết hôn những năm gần đây, nàng ở trước mặt ta cho tới bây giờ giấu không được chuyện, cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Nhưng lần này, ta cảm giác nàng có cái gì rất nặng tâm sự. Ta suy nghĩ nhiều lần sau, quyết định không đuổi theo hỏi. Bằng vào ta đối với nàng giải, nếu như nàng không nguyện ý nói cho ta biết lời nói, vậy khẳng định là khó khăn vô cùng sự tình. Sáng sớm hôm nay, nàng rồi rời đi. Nàng nói lý do là ra đi mua một ít đồ vật, nhưng nàng vừa mở miệng, ta liền nhìn ra nàng đang nói láo. Nhưng ta cố ý làm bộ không biết. Hôm nay sáng tác quá trình, cũng bởi vì Vân Lan nguyên nhân, trở nên có chút chẳng phải chốt lọt, cuối cùng, đến buổi tối Vân Lan trở về, ta cũng chỉ viết không đến 10.000 chữ mà lấy. Vân Lan trở về thời điểm, vẹn vẹn liền mang theo một cái giấy nhỏ túi. Ta đi lên muốn xem một chút thời điểm, lại phát hiện nàng đặc biệt khẩn trương, bưng cái kia chỉ đại, không nguyện ý để cho ta xem. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nàng cùng ta có một cái như vậy không thể nói hết bí mật, ta nhiều ít vẫn là có một chút thất lạc. Biết đâu nàng qua một đoạn thời gian, liền sẽ nói cho ta, đây tuột cùng là cái gì đồ vật đi. Tỷ tỷ có chuyện lừa gạt anh rể. Rất khó tưởng tượng trong nhật ký mặt viết lại là tỷ tỷ, sẽ còn tại anh rể trước mặt có tuyệt đối với bí mật không thể nói. Mặc dù nhật ký không có viết ngày nào trong tuần, tựa hồ trước đây nghe anh rể nói qua, bởi vì mỗi ngày đều viết nhật ký, càng về sau cảm thấy luôn luôn viết ngày nào trong tuần phiền liền không viết, nhưng nàng vẫn nhớ cái kia một ngày là thứ bảy, dù sao vừa tốt là giáo sư tiết sau một ngày. Tỷ tỷ từ trước tới giờ không là cái kia loại cuối tuần sẽ đi dạo phố mua sắm tính cách, nàng tính cách quá chạch, mua đồ vật cho tới bây giờ đều là mua qua internet. Là muốn làm chuyện gì, ở bên ngoài đợi cả một ngày. Nàng tiếp tục nhìn về phía bên dưới nhất thiên nhật ký. 2021 năm ngày 12 tháng 9 âm chuyển mưa nhỏ. Rạng sáng thời gian thời điểm, ta tỉnh lại. Vân Lan không ở bên cạnh ta. Ta xem một ít thời gian, nhanh 4 giờ rạng sáng. Ngay từ đầu ta cho rằng là đi nhà vệ sinh, nhưng là thật lâu về sau, nàng cũng chưa trở lại. Ta lập tức khoác lên y phục, đi ra khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh, nhưng là nàng không ở. Nàng ở đâu? Chương 128, ác ngộng. Vân Lan điện thoại di động ở giường đầu nạp điện, cho nên ta không có biện pháp gọi điện thoại tìm đến nàng. Ta luôn luôn tìm đến rồi rạng sáng 4 giờ 15 phân tả hữu, lại từ đầu đến cuối không có trong biệt thự tìm được nàng, ngay tại ta lo lắng muốn chết, trở lại phòng ngủ thời điểm, ta vậy mà nhìn thấy Vân Lan liền nằm trên giường. Chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng đánh thức nàng. Nhìn nàng một bộ còn buồn ngủ bộ dạng, hình như luôn luôn hãy ngủ ở chỗ này giống nhau. Ta hỏi nàng, vừa rồi đi nơi nào? Nàng nhìn lên mê mẩn hồ hồ, nói vừa rồi trong ngộng mặt luôn luôn trong biệt thự tìm nhà xí, có thể là mê mẩn hồ hồ trên đất nhà vệ sinh lại trở về đang ngủ, cho rằng là đang nằm mơ chứ. Nhưng là ta nói, ta đi nhà vệ sinh đi tìm nàng a. Vân Lan vội vàng nói, vậy đại khái là nàng nửa mê nửa tỉnh lên lầu 3 nhà vệ sinh đi. Ta lúc đó là trước hạ lầu 1 đi tìm, không có tìm được sau lại trở lại lầu 2, tìm lại được lầu 3. Nếu như dựa theo Vân Lan thuyết pháp, cái kia sau đó nàng liền trở về phòng ngủ, hoàn toàn chính xác cũng nói được. Thế nhưng ta luôn cảm giác không thích hợp. Nàng mê mẩn hồ hồ lên đi nhà xí ngủ tiếp lấy, đều không phân rõ hiện thực cùng một cảnh. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là giải thích hợp lý nhất. Bên ngoài hiện tại nhưng là đổ mưa to, nàng nếu là thật đã đi ra ngoài, coi như mờ ồ, trên thân cũng khẳng định sẽ xối. Cận Vân Nhiên càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đây sẽ không là anh rể coi nhật ký là thành tiểu thuyết tới với ta. Bất quá, thiên nhật ký này, cảnh sát nhất định là thấy qua. Nhật ký nội dung bên trong, khẳng định cũng tìm tỷ tỷ xác định qua. Tỷ tỷ khẳng định cũng nói cho bọn cảnh sát, nàng ngày đó rốt cuộc ra đi làm cái gì. Bất quá, nàng rạng sáng thời gian tiêu thất, là thật đi bên trên nhà xí, vẫn là thế nào, cảnh sát tự nhiên là vô pháp chứng thực. Nhật ký. Tỷ tỷ công công bà nhìn qua sao? Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là sẽ xem đi. Nếu quả như thật nhìn qua, lấy nàng bà tính cách, khẳng định sẽ ép hỏi tỷ tỷ. Lẽ nào lễ truy điệu bên trên, tỷ tỷ bà nhìn ánh mắt của nàng, chính là cái này nguyên nhân sao? Sẽ không đối với tỷ tỷ nói qua rất nhiều khắc nghiệt lời nói. Cận Vân Nhiên lại lật đến rồi bên dưới nhất thiên nhật ký. Bất quá, đón đến nhật ký, ngược lại là không có gì dị thường, cơ bản liền là bình thường nội dung. Mãi cho đến ngày 19 tháng 9, bắt đầu xuất hiện ngụy tạo nhật ký. Ngụy tạo nhật ký, cứ như vậy rằng có hơn một tháng thời gian. Rốt cuộc ai làm loại này mất trí sự tình? Mở người chết cho đùa. Cận Vân Nhiên đem ngày đó không nên tồn tại ngày 19 tháng 9 nhật ký lại nhìn một lần. Nàng chú ý tới, trên đó viết câu kia: "Ta gần nhất luôn cảm giác hình như có một đôi mắt đang ngó chừng ta xem." Gần nhất? Từ khi nào thì bắt đầu? Từ tỷ tỷ mang về cái kia chỉ đại ngày đó sao? Nhưng sau đó, Cận Vân Nhiên bỗng nhiên lại ý thức được, cái này rõ ràng là ngụy tạo nhật ký, làm sao nàng còn đi suy nghĩ lên trước sau lo gì tới rồi? Ta đang suy nghĩ gì a? Tiếp lấy, Cận Vân Nhiên bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Vì sao có người muốn giả tạo anh rể nhật ký? Cố ý đem chữ viết mô phỏng được như vậy giống như lúc, thậm chí liền hành văn đều nhìn lên rất gần. Nói thật lời nói, nếu như giả tạo nhật ký chính là tỷ tỷ bản thân, nàng ngược lại còn có thể lý giải. Nàng trong tâm còn không thể nào tiếp thu được anh rể chết, cho nên mô phỏng anh rể chữ viết viết tiếp nhật ký. Nhưng vừa rồi nàng không có khả năng so với chính mình tới sớm hơn thư phòng viết ra mới nhất nhất tiên nhật ký sau đó rời đi lại đi vòng qua phía sau mình. Cận Vân Nhiên tiếp tục bắt đầu đọc ngày 20 tháng 9 ngày nhật ký. Ngày 20 tháng 9 ngày tỉnh. Ta thế mà trong thư phòng ngủ một đêm. Ta và Vân Lan nói tốt, hoàn thành công tác sau liền trực tiếp hồi phòng ngủ đi. Tối hôm qua, ta là thế nào tại thư phòng ngủ mất, ta đều hoàn toàn nhớ không nổi tới rồi. Tối hôm qua, ta viết xong nhật ký, liền muốn không sai biệt lắm có thể đi về, cái kia sau đó. Ta quay đầu. Cái kia sau chuyện đã xảy ra ta liền không nhớ rõ. Ta rõ ràng không uống rượu, nhưng là vì sao liền hình như nhỏ nhặt giống nhau. Nhưng hồi tưởng lên, tối hôm qua, ta viết xong nhật ký đứng lên quay đầu thời điểm. Ta hình như nhìn thấy gì rất đáng sợ đồ vật. Cần phải là ảo giác đi. Gần nhất ta có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm. Sau đó, chính là vào một ngày một ít việc vặt. Cận Vân Nhiên chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tương mừng. Nàng cảm giác mình căn bản không phải đang nhìn nhật ký, mà là đang nhìn Sở Ti Vân Kim tiểu thuyết. Nội dung làm sao nhìn, làm sao lạ lùng. Cảnh sát cho rằng, anh rể là chết vào kinh sợ quá độ tạo thành trái tim tê dại. Kết hợp nhật ký nội dung, không khỏi làm người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Giả tạo nhật ký người đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thật muốn đem người dọa cho chết sao? Sau khi thấy tới, nàng càng xem càng cảm giác, nhật ký thật rất như là anh rể đích thân viết. Cái này một cảm giác quỷ dị, để cho nàng càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Nhìn hết toàn bộ sau, nàng ngẩng đầu nhìn, bất chi bất giác đã hơn 11 giờ. Nàng đem nhật ký bỏ vào ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong. Trước không nói cho tỷ tỷ đi, nàng hiện tại không thể bị kích thích. Ta được tìm ra là cái này nhật ký. Nàng vừa mới chuẩn bị đem đầu giường đèn bàn tắt đi, nhưng tay lại không hiểu run lên. Nếu như tắt đi đèn bàn, gian phòng liền rơi vào một vùng tăm tối. Cận Vân Nhiên nhất thời gian có mấy phần do dự. Cuối cùng, trong lòng nàng mặt rêu cất lên, lẽ nào nàng thật đúng là cảm thấy sẽ có nhân quỷ tình vị của loại này hoang đường sự tình. Sau đó, nàng tắt đi đèn bàn, lập tức kéo chăn mê đầu đi nằm ngủ. Thế nhưng, nhật ký nội dung một mực tại trong óc nàng xoay quanh, đưa tới nàng chỉ cảm thấy thiên đầu và tự. Nhất là Quan Vu tỷ tỷ nửa đêm biến mất cái kia một đoạn. Cận Vân Nhiên suy nghĩ một chút, không biết quá khứ bao lâu, mới rốt cục đi vào giấc ngủ. Nàng làm một cái dài đằng đẵng ngộng. Trong mộng mặt, nàng ngộng thấy qua đời phụ mẫu, còn có tỷ tỷ cùng anh rể. Trong mộng, tỷ tỷ một người tại hắc ám bên trong biệt thự hành tẩu, ngoài cửa sổ, chính rơi xuống mưa như chút nước, mà nàng đang theo sau lưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn đi đâu? Đương nhiên, ngoài cửa sổ một tia chớp hiện lên, sau đó nàng liền thấy anh rể lại ở ngoài cửa sổ ngưng mắt nhìn tỷ tỷ. Cái này khiến Cận Vân Nhiên lập tức bị làm tỉnh lại. Nàng ở trong bóng tối mở hai mắt ra sau. Tỷ tỷ Cận Vân Lan khuôn mặt cứ như vậy đối diện nàng. A. Cận Vân Nhiên sợ đến cả người từ trên giường nhảy lên, sau đó trọng tâm không vững, cả người đập trúng sàn nhà bên trên. Vân Nhiên. Cận Vân Lan lập tức mở ra đèn bàn, nhìn Cận Vân Nhiên, nói, "Đừng sợ, là ta." "Tỷ tỷ ngươi, vì sao tại gian phòng này?" Cận Vân Nhiên hoảng sợ không chừng mà nhìn xem Cận Vân Lan, hỏi, "Ngươi không phải cùng với Vân Dịch ở sao?" Cận Vân Lan thì là nói ra, Vân Dịch nói, nhìn ra ta muốn cùng ngươi ngủ chung, nói một mình hắn ngủ không có quan hệ, để cho ta và ngươi ngủ một đêm. Ta tới phòng ngươi thời điểm, ngươi đã ngủ rồi. Cận Vân Nhiên chưa tỉnh hồn mà nhìn xem tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết, là ta không tốt, hù dọa đến ngươi. Cận Vân Nhiên nhìn một chút đồng hồ, một giờ sáng nhiều. Cái kia, tỷ tỷ, chúng ta liền ngủ trước xuống đi. Ừm. Ngủ thẳng trên giường sau, Cận Vân Nhiên đóng đèn bàn, nhìn bên cạnh Cận Vân Lan, mới vừa ác ngộng, như trước rõ mồn một trước mắt. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Vân Nhiên. Cận Vân Nhiên cắn môi một cái, trở mình, đưa lưng về phía tỷ tỷ, hỏi, trước ngươi nói, ngươi cảm thấy anh rể còn giống như tại ngươi và Vân Dịch, bên người. Cận Vân Nhiên cũng không biết vì sao, nàng hỏi lên vấn đề này. Cái này há chẳng phải là một cái để cho tỷ tỷ càng thương tâm vấn đề. Ừm, quên đi, tỷ tỷ, ngươi là ta chưa nói tốt rồi. Ta nói sai. Vân Nhiên. Cận Vân Lan tiếp lấy nói ra, là ta quá mức tưởng niệm tỷ phu ngươi. Ta đến bây giờ, tốt rất khó tiếp thu tỷ phu ngươi cứ như vậy ly khai nhân thế. Cận Vân Nhiên nắm chặt chăn. Lúc đầu, kế hoạch chúng ta lấy, tại năm nay Halloween buổi tối, chúc mừng chúng ta nhận thức 7 đời năm. 7 năm? Rất nhiều người đều nói cái gì 7 năm nữa, nhưng chúng ta kết hôn mấy năm nay, luôn luôn đều giống như là tân hôn yến ngươi giống nhau. Cận Vân Nhiên nghe ra được, tỷ tỷ thanh âm có một tiếng nghẹn nào. Vân Nhiên, ta nghĩ nghĩ, ngươi luôn luôn lưu đến bạn thánh đêm ngày đó đi. Ngày đó, ngươi bồi chúng ta một chỗ qua đi. Dù sao, cái này tương đương với Tây Phương Tết Trung Nguyên đi. Đúng rồi. Cận Vân Nhiên nghĩ đến, khoảng cách vạn thánh đêm còn có 6 ngày. Chương 129, lầu cát. Buổi sáng, làm Cận Vân Nhiên sớm tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ sái nhập bên trong phòng dương quang lúc, tối hôm qua nhật ký mang cho mình quỷ dị cảm giác kinh khủng, mới dần dần tan đi. Bên người tỷ tỷ đã rời giường. Hiện tại là 7 giờ nữa. Cận Vân Nhiên kéo ra một bên ngăn kéo, nhìn một chút nằm trong đó cái kia bản nhật ký. Nàng nhìn chằm chằm nhật ký phong bì nhìn hồi lâu, cuối cùng đem ngăn kéo một lần nữa đóng lại. Một phen rửa mặt sau, nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu lược làm tóc. Cuối cùng, nàng dùng một cọng tóc thừng, đem tóc chói thành một cái đuôi ngựa, liền đi ra khỏi phòng. Đi tới lầu một thời điểm, tỷ tỷ và Vân Dịch đang ngồi trên bàn ăn. Người đã tỉnh. Vân Nhiên. Cận Vân Lan nhìn về phía muội muội, liền vội vàng nói, ngươi lại ngủ một hồi a? Không cần, ta tỉnh về sau liền không ngủ được. Sau đó, nàng ngồi vào cháu ngoại trai Vân Dịch bên người, nói ra, tỷ tỷ, đợi lát nữa ta đưa Vân Dịch đi nhà trẻ đi. Không cần. Cận Vân Lan khẽ lắc đầu, để cho Á Lan đưa hắn đi nhà trẻ là được. Cận Vân Nhiên quan sát đến tỷ tỷ, khí sắc nhìn lên muốn hơi tốt một chút. Có lẽ chính mình vào ở, ít nhiều khiến tỷ tỷ tâm tình biến khá hơn một chút đi. Vân Dịch nhìn về phía Cận Vân Nhiên, nói, tiểu gì, Á Lan đưa ta đi nhà trẻ là được rồi, ngươi nhiều bồi bồi mẹ ta đi. Cái kia. Được rồi. Cận Vân Nhiên vỗ vỗ Vân Dịch đầu óc, hai tử này hiểu chuyện được làm cho đau lòng người a. Nghĩ đến đây, Cận Vân Nhiên liền trong lòng nặng nề lên, làm hài tử này có một trời mới biết, căn bản không có thiên đường, người đã chết về sau cũng sẽ không có cái gì linh hồn thời điểm, hắn có lẽ sẽ càng chịu đả kích ta. A Lan đón đến cho Cận Vân Nhiên cũng nướng một cái bánh mì nướng, không bao lâu sau sẽ đưa Vân Dịch đi ra. Cận Vân Nhiên càng phát ra nghi hoặc, giả tạo nhật ký người thật không phải là A Lan. Cái kia rốt cuộc ai? Chờ chỉ còn lại nàng và tỷ tỷ thời điểm. Nàng suy tư nhiều lần sau, hay là hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi công công bà về sau có tới nhìn ngươi sao? Nếu như công công bà cũng đọc qua anh rể lưu lại nhật ký, như vậy sợ rằng sẽ sản sinh một ít không tốt liên tưởng. Ta bà. Cận Vân Lan chỉ nói ba chữ, liền muốn nói lại thôi, dù sao kỳ sách đi, nàng là bi thống nhất người, hiện tại nàng còn rất khó tiếp thu sự thật này. Cận Vân Nhiên nhìn tỷ tỷ biểu tình, cũng có thể tưởng tượng xảy ra những chuyện gì. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Giả tạo anh rể nhật ký người, có phải hay không là tỷ tỷ bà? Nàng xem nhật ký đằng trước nội dung, kiên trì nhận là anh rể chết cùng tỷ tỷ có quan hệ, đơn giản ngay tại phía sau bắt chước anh rể bút tích viết tiếp nhật ký, tới dọa tỷ tỷ. Nếu quả như thật là như thế này, không khỏi quá điên cuồng a. Nhưng sau đó, Cận Vân Nhiên lại cảm thấy không đúng. Nếu như là dạng này, cái kia tối hôm qua mới nhất nhất thiên nhật ký là chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ bà tối hôm qua không ở, không có biện pháp viết ra mới nhất nhất thiên nhật ký a. Người ăn trước, Vân Nhiên, không đủ còn có. Cận Vân Lan đứng lên, cầm từ bản thân mâm, hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Ừm, tốt, tỷ tỷ. Nếu không phải suy nghĩ đến tỷ tỷ hiện tại trạng thái tinh thần, Cận Vân Nhiên thật muốn dứt khoát nói cho nàng biết chuyện này được rồi. Phiên muộn nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên mạng thăm dò bắt chước bút tích cùng giả quỷ dọa người các loại nội dung. Nhìn một chút, nàng cầm lấy bánh mì nướng bánh mì, lại để vào trong miệng mặt cắn một khẩu. Vân Nhiên, muốn ta giúp ngươi cầm một ly bánh kem sao? Cận Vân Nhiên vừa nhai lấy bánh mì nướng bánh mì, một bên ngẩng đầu nói với tỷ tỷ, không cần. Sau đó, nàng lại cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại di động. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thân thể run lên, nghiền ngẫm bánh mì nướng bánh mì động tác cũng dừng lại. Tỷ tỷ thanh âm là từ phòng bếp phương hướng chuyển tới. Thế nhưng, nàng vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp bên kia thời điểm, dư quang của khóe mắt tựa hồ thoáng nhìn. Thông hướng lầu 2 thang lầu bên trên, đứng một người. Cận Vân Nhiên lập tức ngẩng đầu, hướng phía thang lầu cái kia lại nhìn sang. Nhưng mà thang lầu cái kia, căn bản không có người. Cận Vân Nhiên lập tức hô to nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Cận Vân Lan nhanh chóng từ trong phòng bếp mặt chạy ra, nói, "Làm sao vậy?" "Vân Nhiên, ngươi mới vừa rồi là trong nhà bếp, đúng không?" "Đúng vậy a, ta vừa rồi muốn cho ngươi lại rót một ly sữa bò nóng kia mà." Cận Vân Nhiên hoảng sợ không chừng mà nhìn xem thang lầu vị trí, nói, "Cái nhà này, liền ta và ngươi hai người, đúng không?" Cận Vân Lan nghi hoặc không hiểu nhìn về phía muội muội, nói, "Vân Nhiên, ngươi đang nói cái gì a?" "Đương nhiên chỉ có chúng ta." "Ngươi vì sao hỏi như vậy?" Cận Vân Nhiên càng nghĩ càng thấy được có chút trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Dù sao chỉ là trong nháy mắt thoáng nhìn, có lẽ mình là thật chịu đến ngày đó nhật ký ảnh hưởng, bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi. Ngôi biệt thự này thang lầu đều là gỗ thật, nếu như vừa rồi cái kia thang lầu bên trên thật sự có người, nhanh như vậy liền tiêu thất, chạy động thời điểm không có khả năng không phát sinh một chút xíu thanh âm. Nhưng là từ đầu tới đuôi, nàng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. "Không có ý tứ, tỷ tỷ, ta nhầm." Cận Vân Nhiên lộ ra lung túng biểu tình, "Vừa rồi ta nghe đến một ít thanh âm, suy nghĩ kỹ một chút cần phải là điện thoại di động ta bên trong phát ra ngoài." "Ta nói ngươi." Tỷ tỷ thở dài, nói, "Làm sao nhất kinh nhất sợ, ta còn nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì đây." Cận Vân Nhiên đi tới tỷ tỷ trước mặt, nhìn nàng đối với chính mình lưu lộ thân thiết thần tình, nội tâm vẫn là rất cảm động. "Không có ý tứ, tỷ tỷ. Bánh kem cũng không cần. Ta ăn no." Ăn xong điểm tâm sau, Cận Vân Nhiên trở lại lầu 2. Nàng tại rộng rãi hành lang bên trên dục dịch, mỗi khi dục dịch, liền bỗng nhiên sẽ quay đầu đi. Cận Vân Nhiên đều cảm giác mình có phải hay không quá thần kinh chất. Vừa rồi phải là nàng nhìn lầm rồi. "A, nhưng là, tối hôm qua trải qua, cái kia bản nhật ký, để cho trong lòng nàng mặt thủy chung cất giấu khó mà giải thích nghi hoặc. Nói cho cùng, căn bản mà nói, nhất khó hiểu bí ẩn chính là anh rể chết. Anh rể tuyệt đối không phải người nhát gan, cũng chưa từng bệnh tim lịch sử, nhưng mà hắn cứ như vậy bị rõ ràng hủ chết." Đi tới, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Trước mắt một đoạn hành lang, chính là nàng trước đó nằm mơ thời điểm, mơ tới hành lang. Trong mộng mặt, chính mình cùng sau lưng tỷ tỷ, mà bên ngoài rơi xuống mưa như chút nước. Theo một tia chớp, nàng liền thình lình nhìn thấy, anh rể liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Mộng nội dung, nàng hiện tại như trước nhớ kỹ rõ ràng. Cái này khiến nàng vô ý thức đi tới cái kia phiến cửa sổ trước. Đây là một cánh hướng phía tây, vừa vặn lưng đối với ánh mặt trời cửa sổ. Ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy biệt thự cạnh hồ nước, cùng với xung quanh xanh um tươi tốt xanh hóa. Cùng trong ác mộng khủng bố cảnh tượng, hình thành cực là so sánh rõ ràng. Nàng hít thở sâu một phen sau, theo hành lang, tiếp tục bắt đầu một chút hướng phía trước mặt di động. Lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng muốn thăm dò một lần biệt thự này. Ngược lại, chỉ là tại biệt thự chỗ có địa phương đi lại một lần, cũng không có tổn thất gì. Theo lý thuyết, biệt thự này như vậy hoàn thiện an bảo, không có khả năng có người xâm nhập, nhưng nàng vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Lầu 1, lầu 2, nàng tra xét. Hiện tại, nàng đi tới lầu 3. Tỷ tỷ và anh rể tại lầu 2 cùng lầu 3 đều có phòng ngủ, căn cứ tỷ tỷ thuyết pháp, đại khái cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một gian phòng ở, dù sao biệt thự thật sự là quá lớn, gian phòng trống không cũng có vẻ lãng phí. Anh rể qua đời ngày đó buổi tối, tỷ tỷ là ở tại lầu 3 phòng ngủ. Nàng một chút hướng phía phòng ngủ phương hướng di động mà đi, muốn nếm thử mở cửa, lại phát hiện căn phòng ngủ này đã khóa lại. Thế là, nàng chỉ tốt hướng phía hành lang một bên kia đi tới. Đi tới đi tới, đi tới cuối hành lang, cái này có một cánh cửa, sau khi mở ra liền có thể trực tiếp đi thông biệt thự sân thượng. Nàng chính phải quay đầu ly khai, đột nhiên hướng phía trần nhà thoáng nhìn. Nàng chú ý tới, trần nhà bên trên có một cái có thể mở ra tre. Nhìn lên, cái này phía trên cần phải là có một cái lầu cắt ở giữa. Nàng nhìn trên trần nhà tre, suy tư một phen sau, quay đầu đi. Lại phát hiện, tỷ tỷ thế mà đứng sau lưng tự mình. Tỷ tỷ, Cận Vân Nhiên giật mình, tự động lui về sau hết mấy bước. Ngươi làm sao nhất kinh nhất sợ? Cận Vân Lan cầm trên tay một cái ly, bên trong chứa tựa hồ là bánh kem. Tỷ tỷ, ta chỉ là nhìn lên nhìn. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà tre, nói, các ngươi cái này phía trên là có một cái lầu cắt. A, ừm, đúng vậy, đều là cất giữ một ít tạp vật. Sau khi nói xong, Cận Vân Lan lại bổ sung một câu, bất quá, ngươi không cần đi lên. Bên trong thật lâu không có quét dọn, rất dơ. Cận Vân Nhiên vô ý thức gật đầu, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn. Nàng cũng không biết vì sao, nội tâm luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giác quan thứ 6. Lầu cắt này, chờ chút. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía tỷ tỷ. Vì sao tỷ tỷ đi tới cách mình gần như vậy địa phương, nàng hoàn toàn không có nghe thấy tiếng bước chân. Nàng không có cần phải cố ý gión ra gión rén tới gần đến sau lưng mình a. Chương 130, nguyên rủa. Tỷ tỷ. Cận Vân Nhiên nhìn về phía tỷ tỷ chân, nàng mặc lấy một đôi tương đối nhẹ doanh dép. Tỷ tỷ tại tang lễ sau này cũng đích xác gầy rất nhiều. Có lẽ hai phe này mặt nguyên nhân, đưa tới nàng đi đường không có phát ra âm thanh. A. Tới, đem bánh kem uống đi. Cận Vân Lan đi lên, đem bánh kem đưa cho Cận Vân Nhiên. Cận Vân Nhiên chỉ tốt đem bánh kem chén tiếp nhận. Nhanh lên một chút uống đi, ta vừa mới dùng lò siêu xong năm qua. Tỷ tỷ, ta. Cận Vân Nhiên vốn muốn nói, nàng đã nói qua không muốn uống sữa tươi, nhưng là tỷ tỷ đều giúp nàng đem bánh kem nóng tốt rồi, nàng cũng không thể để cho nàng đổ sạch đi. Thế là, nàng chỉ tốt đem nói đến một nửa lời nói nuốt xuống. Lúc này, nàng chợt nhớ tới anh rể nhật ký nội dung bên trong. Ngày 12 tháng 9 rạng sáng, anh rể qua đời 7 ngày trước tà hữu, hắn sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy tỷ tỷ. Cái kia một ngày hắn cùng tỷ tỷ là ở tại lầu 2 phòng ngủ, mà tỷ tỷ sau đó giải thích nói, nàng có thể là nửa ngủ nửa tỉnh chạy đến lầu 3 nhà vệ sinh đi, sau đó lại trở về lầu 2 nằm trên giường lại đang ngủ. Chậm rãi uống bánh kem, Cận Vân Nhiên tổng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Một cái nửa đêm tỉnh ngủ người, muốn đi tìm nhà vệ sinh, vì sao thả lấy lầu 2 không đi, không phải chạy đến lầu 3 tới đi toilet. Muốn biết, lầu 2 nhà vệ sinh cùng tỷ tỷ anh rể phòng ngủ khoảng cách gần vô cùng, nhưng là chạy đến lầu 3 tới, đầu tiên là muốn đi vòng qua thang lầu vị trí, đi tới về sau, còn phải lại đi một đoạn đường. Đi dài như vậy một đoạn đường, lại trở lại phòng ngủ ngủ mất, sau đó dĩ nhiên có không biết là nằm mơ vẫn là hiện thực. Ngày hôm qua mới nhìn thời điểm, nàng đại não rất loạn, không có ngẫm nghĩ. Nhưng là hôm nay cẩn thận suy nghĩ hạ xuống, càng nghĩ càng không thích hợp. Như vậy, nếu như tỷ tỷ không phải đi lên lầu tìm nhà xí, nàng lúc đó đến lầu 3 tới là làm cái gì? Tốt rồi, ngươi cùng ta đi xuống đi. Cận Vân Nhiên đánh giá tỷ tỷ, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác tỷ tỷ tựa hồ rất không muốn để cho nàng tới gần nơi này cái lầu cát. Thế nhưng, nàng hiện tại không có biện pháp liền vấn đề này chất vấn tỷ tỷ. Tất lại kể từ đó, liền bại lộ nàng nhìn trộm anh rể nhật ký. Hơn nữa, thật muốn chất vấn tỷ tỷ, chẳng phải là giống như thẩm phạm nhân. Cảnh sát khẳng định nghĩ đến so nàng càng nhiều, liền cái vấn đề này điểm đáng ngờ cũng tất nhiên hỏi qua tỷ tỷ. Cận Vân Nhiên cùng tỷ tỷ rời đi nơi này thời điểm, nàng vẫn là nhiều lần quay đầu nhìn về phía cái kia trên trần nhà lầu cắt tre. Cho tới nay, Cận Vân Nhiên cho tới bây giờ đều là đối với cái gì nữ tính giác quan thứ 6 loại thuyết pháp này xì mũi coi thường. Nàng luôn cảm thấy cái này chỉ là vớ vẩn, hoàn toàn chính là một loại nhàm chán tâm lý ám chỉ. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu có chút động riêu. Vừa rồi, nàng chỉ là nói với tỷ tỷ, cái này phía trên có cái lầu cắt. Tình huống bình thường bên dưới, nàng căn vốn cũng không sẽ đi lên. Nhưng là tỷ tỷ lại giành nói trước, lầu cắt thật lâu không có quét tước, không để cho nàng muốn đi lên. Có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều lắm, thế nhưng Cận Vân Nhiên vẫn là trong lòng mặt mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tỷ tỷ, ta lại đi ngủ cái hồi lồng thấy đi. Đi tới lầu 2 thời điểm, bỗng nhiên Cận Vân Nhiên lại bắt đầu cảm thấy có một chút buồn ngủ lên. Cận Vân Lan gật đầu, nói, cái kia tốt, ngươi hết thể đi nghỉ ngơi đi. Tốt, tỷ tỷ. Cận Vân Lan nhìn theo tỷ tỷ đi xuống lầu. Nàng phát hiện một việc, tỷ tỷ đi đường cũng không đến mức không phát ra được thanh âm nào. Vừa rồi, tỷ tỷ đều đi tới cách mình gần như vậy vị trí, nàng vậy mà một điểm thanh âm đều không có nghe thấy. Chỉ có thể nhận là tỷ tỷ lúc đó nhích lại gần mình thời điểm, hoặc là tận lực thả chậm cước bộ, hoặc là chính là nhón chân lên lại đi. Cận Vân Nhiên trở lại bên trong phòng ngủ, đem môn quan bên trên, sau đó đã khóa lại. Nàng kéo rèm cửa sổ lên, trở lại trên giường, dùng chăn đem thân thể gắt gao che lại. Rõ ràng vừa rồi lên thời điểm, tinh thần còn rất dư thừa, nhưng là bây giờ, đột nhiên đã cảm thấy rất muốn ngủ cảm giác. Còn là nói, nàng chỉ là muốn chạy đến một cái độc thuộc về mình không gian tới nghỉ ngơi. Cận Vân Nhiên nằm ở trên giường thời điểm, vừa nhìn về phía bên cạnh tủ đầu giường, cái kia trong ngăn kéo mặt chính là cái kia bản nhật ký. Nàng hướng phía cái kia nhìn chòng chọc một hồi, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, nàng liền lại tiến nhập mộng đẹp. Lần này, nàng ngủ thời gian cũng không lâu. Lúc tỉnh lại, nhìn một chút thời gian, đại khái chỉ ngủ khoảng 15 phút. Nàng tựa đầu dựa vào trên gối đầu, bắt đầu nhìn điện thoại di động bên trong, chính mình trước đó hạ đơn ghi chép hậu cần tình trạng. Nàng cho Vân Dịch hạ đơn mua giống nhau lễ vật, chính là một bộ vui cao xếp gỗ. Hậu cần dự đoán là hậu tiên đến hàng. Thế mà so với hôm qua dự đoán đến hàng ngày tháng lại đẩy về sau một ngày. Oán trách thì oán giận, hiện tại cũng không có biện pháp. Bộ này vui cao xếp gỗ đến rồi, Vân Dịch hẳn là sẽ cao hứng vô cùng. Hắn tạm thời cần phải liền sẽ không đi suy nghĩ thiên đường tồn tại hay không vấn đề như vậy. Đương nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, một cái chưa từng thấy dãy số đánh tới. Ai? Quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng tiếp thông điện thoại di động, tâm muốn, nếu như đối phương nói cái gì đẩy mạnh tiêu thụ cửa hàng, cung cấp tiền vay các loại, liền lập tức ngủm, sau đó đem dãy số gia nhập sổ đen. Cận Vân Nhiên tiểu thư, người tốt. Người tốt? Người là người nào? Cận Vân Nhiên cũng không sẽ bởi vì đối phương biết mình danh tự liền buông lòng cảnh giác, hiện tại tên lường gạt thủ đoạn liên tiếp xuất hiện trò gian trá phong phú, chỉ cần kiếm được cá nhân của ngươi tin tức, có thừa biện pháp lắc lư ngươi. Tên ta là Đới Lâm, ta phải nhắc nhở ngươi. Cận Vân Nhiên liêu lấy tóc, đối với cái này không có chút nào tên ấn tượng, đã sản sinh rất mạnh phòng bị chi tâm. Ta biết, đón đến ta sẽ nghe lên rất như là một tên lừa gạt, nhưng ta được nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm. Cận Vân Nhiên đã bắt đầu cười nhạt lên, đây là cái gì lừa dối mới thủ đoạn a? Có phải hay không sau đó phải cung cấp cho mình một cái gọi là an toàn chương mục? Nàng thật cũng không ngủ điện thoại, liền muốn nghe một chút nhìn, đối phương đến tột cùng muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Ta cũng không biết nên làm sao hướng ngươi giải thích, nói chung, ngươi nhất định phải lập tức. Nhưng đón đến, điện thoại di động một đầu khác liền không có thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Cận Vân Nhiên cầm điện thoại di động một nhìn, còn biểu hiện là tại thông lời nói trạng thái. Nhưng là, lấy thêm đến bên tai nghe, lại phát hiện đối diện tràn đầy tạp âm. Nghe xong nửa ngày, nàng mới có thể mơ hồ nghe thấy mấy cái từ. Nguyên rủa, thoát đi. Sau đó, điện thoại đã bị cút. Tình huống gì? Cận Vân Nhiên kinh ngạc nhìn cầm điện thoại di động, nàng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng vừa rồi, cần phải là nghe được nguyên rủa cùng thoát đi hai cái này từ. Muốn biết, hiện tại lừa đảo cũng đều là rất thông minh. Cao Minh dối lời nói kỳ thực thường thường thật sự liền muốn càng giàu có lo gì tính. Có đôi khi chân thực chuyện đã xảy ra ngược lại sẽ lộ ra đến mức hoàn toàn không hợp thanh lý, nhưng lời nói dối phải cân nhắc đến thủ tín cho người khác, khẳng định muốn biên để cho người thấy đến mức hoàn toàn có thể phát sinh. Chẳng lẽ còn là cái đoán mệnh? Đầu năm nay lừa đảo đều như vậy nội quyền rồi. Nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp cầm cái số này gia nhập sổ đen. Nên sẽ không để cho hắn nói xong, sẽ nói cái gì ta có họa sát thân, sắp thai vạ đến nơi, nếu như không đánh một khoản tiền cho hắn, để cho hắn cách làm cho ta đi vận rủi, liền sẽ như thế nào như thế nào. A, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa mở đầu liền tự báo tên họ lừa đảo thật đúng là hiếm thấy. Đới Lâm, nhất định là một tên giả chữ. Ta cũng không điền qua cái kia loại cái gì cấp cho miễn phí tặng phẩm điều tra vấn quyền a. Bất quá cũng khó nói, nghe nói hiện tại ngân hàng đều sẽ đem khách hàng tin tức cá nhân cho tiết lộ ra ngoài. Hơn 12 điểm, nàng đi ra phòng ngủ cửa phòng, nhìn thấy A Lan chính ở một bên cầm cây lau nhà lau. A Lan, tỷ tỷ của ta đâu? Thái thái tại lầu nhìn xuống sách đi. Gần nhất nàng một mực là vừa có không liền đọc sách. Ừm, ta biết rồi. Đi đi xuống lầu, nàng nhìn thấy tỷ tỷ đang ngồi trên sofa, cầm trong tay một quyển sợ tẹn hạn hồng cùng hắc. A Lan trước đó cùng nàng đề cập qua, tỷ tỷ gần nhất một mực tại đọc loại này nội dung đặc biệt tối tăm thế giới tên lấy. Mà đây đều là anh rể trước đó ưa thích đọc sách, nàng bởi vì cảm thấy những thứ này sách rất khó hiểu, cũng rất ít đi đọc. Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh tỷ tỷ, ngồi xuống. Vân Nhiên, ngươi nghỉ khỏe. Ngươi chờ, ta để cho A Lan chuẩn bị cho ngươi bữa trưa. Ừm. Một lát sau, Cận Vân Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi nói, "Tỷ tỷ, ngươi có nghe nói qua một cái gọi Đới Lâm người sao?" Chương 131, gấp giấy. Cận Vân Nhiên giờ này còn hoàn toàn đắm chìm tại nhật ký vậy mà lần thứ hai đổi mới trong kinh hoàng, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới A Lan sự tình. "Không, không phải rất rõ ràng, nàng không cùng ta nói rồi." Cận Vân Lan lộ ra điểm khả nghi vạn phần ánh mắt, sau đó, rồi rời đi. Cận Vân Nhiên vọt tới cửa, đem cửa phòng đóng, sau đó đã khóa lại. Sau đó, nàng tiếp tục bắt đầu đọc xem bản này đổi mới nhật ký. Thanh âm mới vừa rồi là ảo giác sao? Còn là nói là loài chim hoặc là cái gì khác sinh vật trên cửa sổ lưu lại thanh âm. Thiên Ưng Hoa Viên hoàn cảnh như vậy tốt, có loài chim cũng bình thường, thế nhưng dấu vết này không giống như là chim lưu lại. Sẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ta nghĩ tới trước đó, ta cuối cùng là cảm thấy trong biệt thự có người nào ở sau người nhìn ta giống nhau. Bất quá, ta dần dần đã không có đọc sách trí tưởng, ta đem sách thả lại sách giá. Ta còn là trước tiếp tục sáng tác thuộc về ta, ma pháp cùng cự long cố sự đi. Xuống lầu ăn cơm trưa thời điểm, ta chú ý tới, tại cạnh ghế salon bàn trà bên trên, thả lấy một quyển hồng cùng hắc. Ta hỏi Vân Lan, nàng làm sao đống nhiên nhìn lên quyển sách này tới rồi? Dù sao tại ta ưa mấy quyển Tây Phương tên lấy bên trong, nàng vẫn cảm thấy hồng cùng hắc là đọc lên tới cảm thấy nội dung nhất tối tăm. Ta vẫn cảm thấy, kỳ thực nàng không nhìn cũng tốt, vạn nhất nàng thật muốn hỏi ta đối với nhân vật chính ngay cả cùng thị trưởng phu nhân tư thông đánh giá, ta còn thực sự không có biện pháp nói thật lời nói. Bất quá, Vân Lan lần này trả lời, nói gần nhất đọc lên quyển sách này tới, cảm giác thú vị không ít, đọc một chút, học tập tiến vào. Nhưng nàng sau đó lại nói với ta, nàng có cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao gần nhất bắt đầu sẽ nghĩ tới đọc những thứ này sách đây? Thực sự là kỳ quái. Lúc ăn cơm, ta phát hiện Vân Lan lòng có chút không yên. Nàng lúc đó có lẽ là muốn kẹp cho ta một miếng thịt, nhưng có lẽ là bởi vì có tâm sự nguyên nhân a, nàng thế mà đem thịt cho đưa tới nàng bên trái cái bàn bên trên, mà ta là ngồi tại nàng bên phải đây. Ta lập tức nở nụ cười, hỏi nàng, đến tột cùng suy nghĩ cái gì đây? Nàng nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, sau đó ta hỏi, nàng là định cho ta gấp thức ăn sao? Nhưng Vân Lan nhìn khối thịt kia, nghĩ một lát sau, nói, nàng cũng không biết, vừa rồi liền muốn cho ai gấp thức ăn, nhưng hình như không phải muốn gấp thức ăn cho ta. Nghe đến đó, ta cảm thấy rất kỳ quái. Hiện trên cái bàn ăn cơm liền hai chúng ta, Á Lan đã ăn rồi, còn có ai a? Nhìn đến nơi đây, Cận Vân Nhiên vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhớ rõ, buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm, tỷ tỷ cho mình gấp khối thịt kia. Khi đó, nàng ăn vị tại tỷ tỷ bên trái. Nàng tay run rẩy, đem nhật ký lật đến trang kế tiếp. Buổi chiều, Á Lan mang theo Vân Dịch trở về. Nhưng không biết vì sao, Vân Dịch nhìn lên tựa hồ không mấy vui vẻ. Ta có một chút lo lắng, liền đi trong phòng của hắn mặt tìm hắn. Vân Dịch giờ này một người cắm đầu trên giường, dùng chăn che đầu, có vẻ rầu rĩ không vui. Hai từ này, quá khứ cho tới bây giờ không phải như vậy. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cái gì cũng không nói, ta cũng không có biện pháp. Lúc này, ta thấy hắn cái bàn trên có mấy tờ giấy, thế là tùy tiện cầm một trường, ngồi ở bên cạnh, dùng cái này giấy gãy một con chim tới. Vân Dịch thích nhất loài chim, cho nên ta luôn luôn nói với hắn, chờ hắn 7 tuổi đến trường sau, liền cho hắn mua một con chim, cái gì chủng loại tùy tiện hắn tuyển. Gãy tốt về sau, ta liền đặt ở bàn của hắn bên trên, đi ra. Đúng lúc này, ta đi tới lầu một phòng giặt quần áo phụ cận. Cách kính mở môn, ta mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến A Lan thanh âm, nàng cần phải là tại giặt quần áo, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy nàng phát sinh thanh âm rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Ta mở ra phòng giặt quần áo môn, hướng phía bên trong một nhìn, lại phát hiện A Lan không trong đó. Ta lúc đó sợ ngây người, ta rõ ràng là nghe được có thanh âm. Điều này không khỏi làm ta nghĩ tới buổi sáng chuyện đã xảy ra, cái này cũng quá kỳ quái. Sau đó, Vân Lan chạy tới nói cho ta, A Lan để lại một trường chữ đầu, nói là có chuyện muốn rời khỏi, liền lâm thời ly khai. Ta nghe lấy rất kinh ngạc, chuyện gì vội vã như vậy? Đều không thu thập hành lý, không cùng chúng ta trước mặt nói một tiếng, liền để lại trường chữ đầu liền đi. Coi như là thân nhân tao ngộ tai họa bất ngờ, cái này trong thời gian ngắn, nàng cũng không khả năng chắp cánh trở lại nàng lao ra đi à. Ta xem một lần cái kia trường chữ đầu, cũng liền hai hàng chữ. Vân Lan nói cho ta, chữ đầu là ở phòng khách một cái khay trà bên trên phát hiện. Hôm nay lần lượt xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Ta bắt đầu nhớ tới hơn một tháng trước cái kia buổi tối, lúc đó cũng là, thủy chung có một loại cảm giác quái dị, thế cho nên ta về sau tại thư phòng ngủ, lúc tỉnh lại, hoàn toàn nhớ không nổi tới ta là tại sao sẽ ở cái kia ngủ. Ta càng phát ra bắt đầu bất an, quyết định trước viết xong hôm nay nhật ký, chờ một lát, ta dự định liền sớm trước ngủ rồi. Cận Vân Nhiên biểu tình bộc phát nặng nề, lúc này, nàng bắt đầu vững tin một việc. Là nàng, là A Lan, chính là nàng tại giả tạo nhật ký. Đây mới là nhất hợp tình hợp lý. Nàng lập tức xông xuống lầu, nhìn thấy Vân Dịch ở phòng khách xem tivi, mà Tỷ Tỷ thì cầm điện thoại di động tiếp tục tại gọi điện thoại. Tỷ Tỷ, nhìn Tỷ Tỷ rõ ràng vẫn là không có đạt thông, Cận Vân Nhiên chạy đi lên, hỏi, có phải hay không A Lan điện thoại không gọi được? Ừm. Tỷ Tỷ khó hiểu nói, điện thoại một mực là biểu hiện vô pháp truyền được, A Lan là gặp phải cái gì khó xử rồi không? Nàng lưu lại chữ đầu đâu? Ừm, ở đây. Ta hỏi ngươi, Tỷ Tỷ. Tiếp nhận chữ đầu, Cận Vân Nhiên nhìn lướt qua, nói, chữ đầu có phải hay không ở phòng khách bàn trà bên trên phát hiện? Là là. A. Chữ đầu bên trên hoàn toàn chính xác chỉ viết hai hàng chữ. Phu nhân, vừa rồi nhà ta có người gọi điện thoại tới, nói có rất chuyện gấp, ta liền rời đi trước. Ngươi không cần liên hệ ta, ta cũng không biết sự tình phải xử lý bao lâu, chờ sự tình giải quyết rồi ta trở lại. Quả nhiên là A Lan. Là nàng tại giả tạo nhật ký. Nàng cảm thấy sẽ bị phát hiện, bỏ chạy hồi lao ra đi. Cận Vân Nhiên hận không thể đem trước mắt chữ đầu xé nát, nàng hiện tại đi được còn không lâu, biết đâu còn có thể bắt trở lại. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, Cận Vân Nhiên cảm thấy, thôi được rồi, tỷ tỷ hiện tại thật vất vả tĩnh tâm xuống, còn là đừng để cho nàng biết A Lan sau lưng nàng làm loại này giả thần giả quỷ sự tình. Liên để chuyện này dừng ở đây đi. Ngược lại nàng bắt đầu tâm thương bản thân cho A Lan hồng bao, thực sự là không như nuôi chó. Nàng đem chữ đầu trả cho tỷ tỷ, đang định hồi gian phòng đi, đột nhiên, nàng nhìn về phía Vân Dịch, đang xem TV Vân Dịch, trên tay chính vuốt giống nhau đồ vật. Cận Vân Nhiên lập tức đi tới, tập trung nhìn vào. Vân Dịch trên tay chính cầm một con chim gấp giấy. Cái này, Cận Vân Nhiên lập tức nhớ tới nhật ký bên trên nội dung. Nàng quá khứ gặp qua anh rể làm gấp giấy, các loại động vật hắn đều có thể chết đắc trông rất sống động. Đây không phải là A Lan có thể đơn giản bắt trước được tới. Vân Dịch, nàng một cái nắm Vân Dịch tay, hỏi, cái này gấp giấy, ngươi là từ lâu tới? Vân Dịch nghi hoặc nhìn về phía Cận Vân Nhiên, nói, ta trước đó tại gian phòng của ta nhìn thấy, là mụ mụ còn là tiểu di ngươi gãy cho ta, cảm giác cùng ba bà trước đây gãy vô cùng giống. Tỷ tỷ, là ngươi gãy? Cận Vân Nhiên lập tức cầm lấy cái kia gấp giấy, cho tỷ tỷ nhìn một chút, cái này nhìn lên rất giống. Anh rể trước đây gãy. Cận Vân Lan lắc đầu, nói, ta nơi nào sẽ gấp giấy a, thủ công ta vẫn luôn không am hiểu. Đây cũng là A Lan gãy a. A Lan nàng sẽ gấp giấy. Nàng nhìn kỹ trên tay gấp giấy. Lẽ nào đây cũng là A Lan giả thần giả quỷ kế hoạch một bộ phận? Nhưng là nàng nhiều lần làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Liên thật chỉ là bởi vì thu giàu, vẫn là tâm lý biến thái, thuần túy chính là muốn cho người tìm không thoải mái. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia gấp giấy, Cận Vân Nhiên nội tâm bắt đầu dần dần sinh ra một cái kinh khủng suy đoán. Chẳng lẽ nói, không, làm sao có thể? Vân Dịch, cái này gấp giấy cho ta có thể chứ? Được a, "Tiểu Di." Buổi tối, sau khi tắm xong, Cận Vân Nhiên đi tới, cầm lấy cái kia bản nhật ký, sau đó đem nhật ký tiếp thân thả trên thân. Nàng đã quyết định, từ giờ trở đi, không lo ăn cơm ngủ, thậm chí đi nhà xí, đều luôn luôn đem nhật ký thả trên thân. Sau đó, đến rồi ngày mai buổi tối, nàng nhìn lại, quyển nhật ký này, đến tột cùng sẽ còn sẽ không lại đổi mới. Chương 132, mất tích. Lộ Dụ Thanh kết thúc hôm nay ban đêm khám bệnh. Nàng mới vừa đi ra lệ quỷ ngoại khoa khám bệnh khu vực, đi tới đánh thẻ điểm thời điểm, chợt phát hiện chính mình tựa hồ là muộn nhất đi ra. Nàng lấy ra chấm công thẻ, đánh thẻ xong thời điểm, vô ý thức giật giật cái cổ. Theo lý thuyết, linh dị bác sĩ xương cổ sẽ không ra vấn đề, nhưng nàng vẫn là sẽ dễ dàng sản sinh dạng này ảo giác. Lộ Dụ Thanh từ rất sớm trước đây cũng rất phản cảm thêm ca đêm. Cái chỗ này, càng là tại ban đêm, càng là nguy hiểm. Nhưng chủ nhiệm khoa an bài, nàng lại không thể không tiếp thụ. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nhìn thấy một người y tá hướng phía nàng đi tới. "Bác sĩ Lộ." Y tá nhút nhát đi tới Lộ Dụ Thanh bên người, nói ra, "Ngươi có thể đưa ta đi lầu bên dưới sao? Ta hôm nay bị điều đi nhà xác." Nhìn y tá cái này một bộ nhanh khóc lên bộ dạng, Lộ Dụ Thanh cũng biết nàng hiện tại có nhiều sợ hãi. Trước đến trông coi thái bình gian y tá, bình thường tình huống bên dưới, một tuần trôi qua, 10 cái bình thường đều sẽ mất tích một hai. Thế nhưng, nếu như bị điều khiển phái đi nhà xác trông coi, là không có biện pháp tự tuyệt. So với bác sĩ, y tá tại số 444 bệnh viện hầu như cùng nô lệ cũng không khác gì là, đối mặt mạnh mẽ hơn u hồn năng linh, thường thường sẽ rơi vào tuyệt vọng hoàn cảnh. "Chính ngươi đi." Lộ Dụ Thanh không chút do dự cự tuyệt, nhà xác cái kia, nói với ai tới đều giống nhau nguy hiểm. Y tá kia cầu xin nói, nhưng ngươi là ngoại khoa bác sĩ chính, chúc ngươi nhiều may mắn. Lộ Dụ Thanh không có ý định nhiều hơn nữa lời thừa, ngược lại đã đánh thẻ hoàn tất, có thể đi về. Ngay tại nàng chuẩn bị tuấn di ly khai thời điểm, y tá kia bỗng nhiên nói ra, "Bác sĩ Lộ, ta nói cho ngươi một chuyện." Lộ Dụ Thanh nhìn về phía nàng, đối với cái này người y tá đã buộc phát không kiên nhẫn lên. "Ta cho ngươi 10 giây." Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút về nhà đi, tốt tắm một cái, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Ban đêm đợi ở nơi này trong bệnh viện mặt, thủy chung để cho người sợ hãi trong lòng. Mấy giờ đồng hồ trước, phòng phát số có người liên hệ ta, nói có một cú điện thoại gọi tới, người bệnh tựa hồ là cầm đến danh thiếp của ngươi, muốn cố vấn một lần. Thế nhưng, đột nhiên, điện thoại một đầu khác liền phát sinh tiếng kêu hoảng sợ, tiếp lấy điện thoại liền cúp. Lộ Dụ Thanh nghe được cái này, hơi hơi nhíu mày, nói, "Danh thiếp của ta sao?" "Ừm, ta là nói, có lẽ là ngươi người bệnh." Thông thường tình huống bên dưới, số 444 bệnh viện sẽ tự động cho bất đồng người bệnh xứng đôi bác sĩ. Mấu chốt là, người bệnh gọi điện thoại đánh tới một nửa, liền bị công kích, vậy rất có thể là chết. "Nhiều gần chết đi. Phòng phát số hồi đẩy tới không?" Vấn đề ở nơi này, y tá nhìn Lộ Dụ Thanh hứng thú, lại không nói nữa. Rất hiển nhiên, nàng hy vọng Lộ Dụ Thanh có thể mạo hiểm một lần đưa nàng đi nhà xác, sau đó, nàng lại nói cho Lộ Dụ Thanh chân tướng. Lộ Dụ Thanh lại tựa hồ như nhìn không hiểu y tá lời ngầm giống nhau, hỏi, "Nói xong, Đường, bác sĩ Lộ, ngươi không nói cái kia tùy ngươi, ta vội vã tan ca đây." Phòng phát số nếm thử hồi phát hiện vô pháp sau khi tiếp thông, liền định áp dụng định vị số điện thoại di động, điều động xe cứu thương, tuy nhiên lại phát hiện, căn bản tìm không được điện thoại di động định vị đầu nguồn. Loại tình huống này, rất ít gặp. Cho dù là chịu đến nguyên rủa, giống trước đó Mộ Dương Đại Lâu, bình thường cũng có thể truy tố đến không gian. Lộ Dụ Thanh rốt cục hứng thú. Nhìn lên, không là bình thường người bệnh. Là, "Bác sĩ Lộ, ta đều nói cho ngươi biết, có thể hay không mời?" Phía dưới lời còn chưa nói hết, Lộ Dụ Thanh ngay tại y tá trước mặt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lộ Dụ Thanh trở lại trong nhà mình, sau đó lấy ra điện thoại di động, định cho chủ nhiệm khoa Trần Chuẩn đánh điện thoại. Thế nhưng một nhìn điện thoại di động, lại phát hiện có Cao Hạp Nhan đánh tới cuộc gọi nhỡ. Khám bệnh thời điểm nàng đưa điện thoại di động điều thành tinh âm, cho nên hiện tại mới phát hiện. Nàng không nghĩ tới, Cao Hạp Nhan thế mà liên hệ chính mình. Xảy ra chuyện gì thế? Điện thoại đánh tới sau, Cao Hạp Nhan rất nhanh chuyển được. "Làm sao vậy?" "Hạp Nhan, Đới Lâm mất tích. Ta trước đó gọi điện thoại cho ngươi, là muốn biết có phải hay không các ngươi bên này lại cùng lần trước Mộ Dương Đại Lâu sự kiện giống nhau làm xảy ra chuyện gì tới. Bác sĩ Đới mất tích." Lộ Dụ Thanh hơi có chút kinh ngạc. "Chuyện khi nào?" "Này trời xế chiều, nghỉ trưa sau này, hắn không có tới phòng khám bệnh. Hơn nữa buổi trưa lúc ăn cơm, hắn cũng không tới. Chúng ta liên hệ đệ đệ của hắn, hắn cũng không trở về qua. Đã xảy ra chuyện." Lộ Dụ Thanh cũng không thèm để ý Đới Lâm chết sống, nhưng trạng huống của hắn, tại bên trong bệnh viện bộ vô duyên vô cớ mất tích. "Ta có thể bảo đảm, ta không biết. Liên quan tới cái này, ta đã đi tìm ấn phó viện trưởng, trước mắt tới nhìn như tử không phải là các ngươi làm. Căn cứ quản chế phán đoán, hắn có thể là nghỉ trưa thời gian thuấn di rời bệnh viện." "Có thể." Hai cái tương cận theo dõi ở giữa, trong đó một cái vô tới hắn đi tới một cái khác theo dõi vị trí, thế nhưng một cái khác quản chế thì từ đầu đến cuối không có chụp đã đến hắn. Ác linh hầu như không có khả năng làm được chuyện như vậy. Giải thích hợp lý nhất chính là Đới Lâm chủ động tuấn di ly khai. Nhưng mấu chốt nhất là chúng ta gọi điện thoại cho hắn vô pháp truyền được, sau đó nếm thử định vị điện thoại di động. Hắn hiện tại điện thoại di động là ta đưa hắn, vốn là bên trong bệnh viện bộ bác sĩ sử dụng điện thoại di động. Nhưng là chúng ta nhưng không cách nào định vị. Tựa hồ điện thoại di động này căn bản không tồn tại ở thế giới này. Nghe được câu này lời nói, Lộ Dụ Thanh lập tức trong lòng khẽ động. Nàng nhớ lại vừa rồi y tá nói tới, cái kia gọi điện thoại tới người bệnh, phòng phát số nếm thử điện thoại di động định vị, vô pháp thành công. Loại tình huống này là rất không thể tưởng tượng nổi. "Chúng ta video a, Hạp Nhan." Lộ Dụ Thanh không quan tâm Đới Lâm chết sống, nhưng nàng nhìn ra, Cao Hạp Nhan hiện tại phi thường lo lắng. "Ngươi có đầu mối gì?" "Sao?" Lộ Dụ Thanh chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nói, "Trước 2 ngày, hắn sớm sau khi xuất viện, đến ta trong quán cà phê đã tới. Khi đó, hắn lấy đi hai cái ta trong tiệm cốc cà phê, tiếp lấy, hắn rồi rời đi. Lộ Dụ Thanh hồi ức lên, lúc đó cái kia hai nữ nhân, trong đó một cái tựa hồ là gọi cái gì Vân Nhiên. Nghe Lộ Dụ Thanh đem tiền căn hậu quả nói một lần, trừ liên quan tới theo dõi sự tình, Cao Hạp Nhan lại hỏi, hắn ở đó sau đó không có liên hệ ngươi? Không có. Nhưng mấu chốt là, nàng đem vừa rồi y tá nói tới nói cho Cao Hạp Nhan. Nghe Lộ Dụ Thanh vừa nói như vậy, Cao Hạp Nhan chỉ cảm thấy không gì sánh được khó hiểu. Bệnh viện chúng ta tiến hành điện thoại di động định vị, nhưng không cách nào tìm tới điện thoại di động đánh tới không gian vị trí. Loại tình huống này mặc dù cũng có tiền lệ, nhưng chỉ cần phát sinh, không có chỗ nào mà không phải là đại sự kiện. Cho nên, rất khó tưởng tượng sẽ là vừa khớp. Ngày mai đến về nút thành phố tới. Cao Hạp Nhan không chút do dự nói, ta hiện tại liền đặt hàng nhanh nhất vé máy bay. Lúc đầu phi thường buồn ngủ Lộ Dụ Thanh, thì lập tức chế trụ giấc ngủ của mình muốn, rời khỏi nhà trong, sau đó thẳng đến tiệm cà phê cái kia. Lúc này, tiệm cà phê đã đóng cửa. Lộ Dụ Thanh đi tới tiệm cà phê cửa. Cái kia một ngày, Đới Lâm là ở đó hai nữ nhân rời đi sau, không bao lâu cũng ly khai. Mà nàng lúc đó ở cái kia gọi Vân Nhiên nữ nhân món kia áo gió bên trong, bỏ vào danh thiếp của mình. Đới Lâm rất có thể quấn vào cái kia gọi Vân Nhiên nữ nhân chỗ gặp nguyền rủa bên trong, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng, hiện tại chỉ biết Vân Nhiên cái này danh tự, liền viết như thế nào đều không biết, đi đâu mà tìm nàng. Nàng tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tiệm cà phê thủy tinh, thông qua cảm ứng, có thể xác định, quá khứ 24 giờ đồng hồ cùng tương lai 24 giờ đồng hồ, phụ cận nơi đây cũng sẽ không xuất hiện quỷ hồn. Đương nhiên, nàng loại cảm ứng này, bắt nguồn từ nàng trên thân chú vật, cũng không thể làm là chẩn đoán bệnh căn cứ. Nếu như cái kia gọi Vân Nhiên nữ nhân đã chết, như vậy bác sĩ đối tình huống sẽ như thế nào? Hàn Minh chiếu cố nàng, nhìn chằm chằm chuyện này, xem ra, đây cũng không phải là thông báo Trần chủ nhiệm liền có thể giải quyết chuyện, sợ rằng còn cần muốn đi gặp Hàn Minh tự mình báo cáo. Ngày mai được tìm phòng phát số y tá hỏi một câu, nghe một lần lúc đó tới gọi điện thoại đăng ký ghi âm. Kể từ đó, có lẽ có thể tra ra một ít manh mối. Khác một phương diện, Cao Hạp Nhan dùng tốc độ nhanh nhất đặt hàng tốt vé máy bay sau, cực nhanh ngồi xe chạy tới sân bay, chuẩn bị lúc đó đi trước Vê Đút thành phố. Lần này, nàng làm ra quyết định, lần này đi Vê Đút thành phố, chỉ cần có thể thành công cứu hồi Đới Lâm, liền tạm thời ở đó thuê phòng ở lại, hoặc là cùng Đới Lâm hợp thuê phòng cũng không quan trọng. Từ Mộ Dương đại lâu trở về lần này, căn cứ anh rể thuyết pháp, hiện tại Đới Lâm đã sớm vượt qua bác sĩ trực. Giả lấy thời gian, hắn sẽ rất nhanh có thể trở thành độc lập ngồi môn chẩn ngoại khoa bác sĩ chính. Chương 133, hung ảnh. Cao Vân Dịch bởi vì mãnh liệt mắc tiểu tỉnh lại lúc, là rạng sáng 3 giờ 40 phân. Hắn lập tức từ ngồi trên giường lên. Đứng lên, hắn muốn đi nhà cầu. Nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện, hốc mắt của chính mình xung quanh là một mảnh đất. Kỳ thực trong lòng hắn là biết, thiên nước gì gì đó, có thể là không tồn tại. Tại tin tức này nổ tung thời đại, một cái thăm dò động cơ là có thể giải quyết đại đa số người đối với kiến thức khát cầu. Hắn dù sao 6 tuổi, không phải 2-3 tuổi hải tử. Thế nhưng, trong lòng hắn mặt vẫn có một tia may mắn. Hình như chỉ có quốc gia này người cho rằng, thượng đế, thiên đường đều là không tồn tại. Nhưng là quốc gia phương Tây, toàn bộ đều nói là có thượng đế, nhà trẻ lão sư đang dạy bọn hắn Anh ngữ thời điểm, còn đề cập liền tổng thống nước Mỹ đều muốn ấn lấy thánh kinh tuyên thệ. Cái kia luôn không khả năng quốc gia phương Tây tất cả mọi người, bao quát tổng thống đều là người ngu a. Bọn họ đều cho rằng có thượng đế, cái kia ba nhất định là đến thượng đế bên người đi. Vân Dịch dù sao cũng là một hải tử. Hắn lúc này chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Thiên đường là tồn tại, ít nhất là có thể tồn tại a. Hắn cũng được dịp mụ mụ cùng tiểu di trước mặt như vậy biểu hiện, không thể để cho mụ mụ lại thương tâm đi xuống. Ra cửa phòng, hắn chạy đi cách đó không xa nhà vệ sinh, lên nhà xí sau, hắn chợt thấy phía trước hắc ám cửa cầu thang, tựa hồ có đi một mình xuống dưới. Ai? Mụ mụ? Còn là tiểu di? Quá mở, khoảng cách lại xa, căn bản thấy không rõ lắm. Cao Vân Dịch len lén đi theo, nhưng đến rồi cửa cầu thang, lại hướng bên dưới nhìn lại, nên cái gì cũng không nhìn thấy. Đi nhanh như vậy sao? Cao Vân Dịch suy nghĩ một chút, từ thang lầu miệng hướng phía bên dưới đi tới. Hắn có chút lo lắng, không phải là mụ mụ lừa gạt hắn cùng tiểu di, buổi tối cái trước người len lén tại lầu bên dưới khóc đi. Đi tới lầu 1, hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Đi nơi nào? Còn là nói, hắn nhìn lầm rồi. Bởi vậy vừa đi, Cao Vân Dịch vậy mà nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Thế là, hắn ngồi xuống sofa bên trên, cầm lấy điều khiển từ xa đánh mở tivi, đem thanh âm chạy đến nhỏ nhất. Rạng sáng thời gian, còn có tiết mục tivi tần đạo tự nhiên là Phượng Mao Lân Giác, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Cao Vân Dịch xoa bóp mấy lần tần nói, liền thấy một bộ đen trắng dịch và chế tác cho phim. Cao Vân Dịch nghĩ, liền hơi chút nhìn một hồi đi trở về ngủ đi, thế là, đem điều khiển từ xa đặt ở bên cạnh. Điện ảnh kịch tình tựa hồ vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng vẫn là rất sinh động, nhất là phối âm diễn viên rất sống động bản thổ hóa hiện ra, để cho Cao Vân Dịch rất nhanh thì nhìn đi vào. Lam Vân Dịch nhìn thấy tivi màn hình bên trên, làm là nữ nhân vật chính đại tiểu thư bên người nữ dòng nhân lúc, cũng nhớ tới đột nhiên rời đi Alan. Ban ngày còn rất tốt, làm sao Alan liền đi đâu? Hắn lập tức có mấy phần nghi hoặc. Ngay tại hắn suy tính thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện, phía sau có một cánh cửa, hơi hơi mở ra. Mà cái kia cánh cửa rộng mở thời điểm, Cao Vân Dịch thì chỉ nhìn chằm chằm tivi nhìn, hoàn toàn không có phát hiện cái gì không đúng. Hắn nhìn một chút, tới rồi hứng thú, buồn ngủ ngược lại là tiêu trừ hơn nữa. Phim khôi hài thú vị, phiên dịch có thể nói tín đạt nhã, có thể nói vài phút là có thể đem Cao Vân Dịch chọc cười một lần. Quá thú vị. Nhìn một chút, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bên trong vai nam chính cầm thương chỉ vào người xấu, nói, "Ừm, ta không thể không nói, ta lấy thượng đế danh nghĩa thể, ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa đi gặp hắn, ta xin thể." "Ừm, không, tiên sinh, không, ta hiện tại không muốn đi gặp thượng đế." "Đừng khẩn trương, người hầu bản, ngươi mặc dù làm ác đa đoan, nhưng ngươi xưng tội thời điểm hối lộ cho cha xứ tiền hoàn toàn chính xác không ít, ta muốn thượng đế sẽ ở thiên đường cho ngươi lưu một cái ghế, ngươi nói là a? Sau đó, hắn liền mở ra một thương, đánh chết phản phái. Nhìn đến nơi đây, Cao Vân Dịch cả người ngây ngẩn cả người. Thiên đường quả nhiên là tồn tại a. Thế nhưng thứ người xấu này cũng có thể đi thiên đường sao? Hắn hồi tưởng lên ngày hôm qua tại nhà trẻ trải qua, một đứa bé phải là nói với hắn, từ lúc thế kỷ trước, Mỹ và Liên Xô vũ trụ thi đua lúc đó, vô số vệ tinh nhân tạo thượng tiên cũng đã đem bầu trời địa cầu thăm dò được sạch sẽ, kết quả là căn bản không có tìm được thượng đế cùng thiên đường tồn tại. Người nói bậy. Lúc đó nghe hắn vừa nói như vậy, Cao Vân Dịch liền nóng nảy. Ta không có nói quảng, sách bên trên đều viết. Cái đứa bé kia nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người Mỹ tại thế kỷ trước nhưng là liền mặt trăng đều đi qua bên trên, không gian vũ trụ bên trong, căn bản không có thần, thiên sứ, thiên nước dạng này đồ vật. Chúng ta phải nói khoa học, người nói đều là mê tín. Người nói bậy. Nói bậy. Không thể nào. Cao Vân Dịch lúc đó lại khóc, còn khóc được đặc biệt đừng thương tâm, lão sư biết ngọn nguồn sau, cũng chỉ có thể bá phải. Cho nên, hắn ngày hôm qua về nhà sau, mới có thể khóc thương tâm như vậy. Không đúng, không đúng. Cao Vân Dịch lắc đầu, nói, ta xem Hollywood vài bộ phim, đều là thập niên 90 chiếu phim, bên trong người Mỹ vẫn là đối đầu đế rất thành tín. Đúng, người Mỹ nhất định là tại những địa phương nào khác tìm được thiên đường, viết tại cái gì khác trong sách. Nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn mặt thư thái rất nhiều. Cao Vân Dịch đầu hơi hơi dựa vào trên sofa, hiện tại hắn càng xem chiếu bóng bên trong vai nam chính càng thuận mắt, bởi vì hắn thừa nhận thiên đường là tồn tại. Dứt bỏ nội tâm không thoải mái, Cao Vân Dịch nhìn phía sau kịch tỉnh vừa cười lên. Bất chi bất giác, đã qua rạng sáng 4 giờ. Cao Vân Dịch nhìn phim đen trắng, vào thần. Nhưng mà, giờ này sau lưng hắn, cái kia phiến rộng mở trước đại môn, vậy mà đứng một cái thật cao bóng đen, đứng lặng tại Cao Vân Dịch đang ngồi sau ghế salon mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó, bóng đen kia, vậy mà liền muốn hướng phía hồn nhiên không hay Cao Vân Dịch đi tới. Tiểu tại này lúc, từ bóng đen kia phía sau gian phòng trong, đột nhiên đi ra một người mặc bác sĩ áo choàng dài trắng nam tử. Bác sĩ con mắt trái, đột nhiên toát ra huyết hồng ánh sáng. Huyết hồng ánh sáng bên dưới, bóng đen cước bộ lập tức bị kìm hãm. Sau đó, bóng đen kia thình lình xoay người lại, cải biến mục tiêu, hướng phía cái kia bạch đại quái bác sĩ đi tới. Bác sĩ chỉ có thể cấp tốc lui ra phía sau, mà bóng đen cũng chợt đi vào giữa phòng. Sau đó, cửa bị trùng điệp đóng. Phanh. Cao Vân Dịch giật mình. Hắn quay đầu một nhìn, giờ này cái kia cánh cửa đã vững vàng đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có người đóng cửa. Là Mụ Mụ. Hắn nhìn về phía sau cái kia cánh cửa, chợt nhớ tới cái kia cánh cửa sau gian phòng, trước đó một mực là bố trí thành lâm thời linh đường, tạm thời tồn phóng 3 hộp cho cốt. Lẽ nào Mụ Mụ tại bên trong? Cao Vân Dịch vội vã đem TV tắt đi, rón ra rón rén đi tới trước cửa, sau đó nhón chân lên mở cửa ra. Bên trong gian phòng đó, giờ này nhìn một cái không sót gì, ngay cả một đồ dùng trong nhà cũng không có, trước đó để ba di giống bàn thờ vẫn còn ở đó. Không có bất kỳ ai. Buổi sáng, Cao Vân Dịch mang một cái mắt gấu mèo rời khỏi giường. Hôm nay là tiểu di cận Vân Nhiên cho hắn làm điểm tâm. Alan đi được cũng quá đột ngột, như vậy căn phòng lớn chỉ có nàng một cái người làm nữ, ta còn là tìm một cái nhân viên làm thêm giờ đi. Cận Vân Lan ngồi tại Cao Vân Dịch bên người, nhìn một chút nhi tử, hỏi, ngươi làm sao như vậy không có tinh thần? Tối hôm qua không ngủ tốt? Không có, không có. Tỷ, Cận Vân Nhiên đưa cho Cận Vân Lan một đôi đũa, hỏi, Alan ngày hôm qua có dị thường gì sao? Không có a. Cận Vân Nhiên còn nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhiều tiểu sự tình đều được. Cận Vân Lan suy tư nửa ngày sau, mới nói như vậy lời nói, hôm qua trời xế chiều, bên ngoài hình như có người trò đùa dai, là Alan giúp hắn mở môn. Trò đùa dai? Nếu như ngoại lai phóng khách muốn đi vào biệt thự, muốn tại cửa ấn gọi chung, sau đó bên trong người có thể thông qua hình tượng nhìn thấy bên ngoài phóng khách tướng mạo, cũng cùng nó thông lời nói, xác nhận không có vấn đề, mới có thể mở cửa. Hôm qua trời xế chiều ta tại lầu nhìn xuống sách, có người ở bên ngoài ấn gọi chung. Alan đi nhận, sau đó nàng tới hỏi ta, nói bên ngoài có cái nam nhân trẻ tuổi, nói đến đưa khoái đệ. Chuyển phát nhanh. Cận Vân Nhiên mở ra, chẳng lẽ là mình mua qua internet vui cao xếp gỗ? Đưa khoái đệ tiến tiểu khu đều muốn tại bảo an cái kia đăng ký mới có thể vào bên trong, ta muốn đại khái là ngươi mua qua internet đồ vật, liền để Alan mở cửa. Sau đó, qua thật lâu, đều không ai tiến đến. Đến cửa một nhìn, cửa cũng không mở, bên ngoài cũng không người. Chúng ta đều cảm thấy, nhất định là ai nhàn được không có sao chứ. Bất quá cái gì? Alan nói, cái kia người mặc dù chỉ có thể nhìn được một điểm bả vai, nhưng nhìn thấu, như là bác sĩ bạch đại quái giống nhau. Chương 134, người đến chơi. Bác sĩ. Cận Vân Nhiên chỉ cảm thấy rất hoang đường. Một cái bác sĩ chạy tới trò đùa dai. Ai rảnh rỗi như vậy được hoảng sợ a? Đây chẳng qua là Alan lời nói của một bên a. Cận Vân Nhiên đông nhiên nghĩ tới cái gì, bắt đầu lo lắng, nên sẽ không Alan nội ứng ngoại hợp, đem cái gì kẻ xấu để vào. Nhưng sau đó Cận Vân Nhiên cảm thấy, không có khả năng. Thật muốn nội ứng ngoại hợp, cũng nên chọn một tỷ tỷ không ở phòng khách thời gian, sau đó gọi điện thoại hẹn tốt, Alan đi mở cửa liền được, còn cô ý ấn gọi chung. Điều này hiển nhiên hoàn toàn không có đạo lý. Ăn xong điểm tâm sau, Cận Vân Nhiên tiến nhập trong phòng rửa tay. Nàng đem khóa cửa bên trên, sau đó từ trong quần áo mặt lấy ra cái kia bản nhật ký. Lật đến cuối cùng nhìn một chút. Nhật ký không có đổi mới. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, nhật ký đổi mới thời gian là không cố định. Hiện tại, Alan đã ly khai, cũng không sẽ lại xuất hiện mới nhật ký đi. Cận Vân Nhiên nghĩ như vậy, đem nhật ký khép lại. Nàng chợt phát hiện một việc. Ngay mới vừa rồi lật ra nhật ký thời điểm, nàng vậy mà rất khẩn trương. Liền sợ, nhật ký thật đổi mới. Nói cho cùng, đem nhật ký tiếp thân sưu tầm trên thân, nàng tựa như chính là vì xác nhận một việc, quyển nhật ký này có khả năng hay không tự động đổi mới. Mấy ngày nay, các loại kỳ quái tỉ mỉ liên hệ với nhau, tựa hồ cũng tại phép thần dụ lấy có chút quỷ dị quái kỳ. Cần phải? Sẽ không. A, không thể nào. Đi ra nhà vệ sinh, lúc này, nàng phát hiện tỷ tỷ như trước ngồi trên sofa, nhìn cái kia bản hồng cung hắc. Mà Cận Vân Nhiên phát hiện, tại trước ghế salon phương bản trà bên trên, để cái kia bản gạo thét sơn trang, xem ra là tỷ tỷ là tự cầm. Cận Vân Nhiên chậm rãi đi tới tỷ tỷ trước mặt, sau khi ngồi xuống, có chút cục xúc bất an. Nhật ký sự tình, nàng luôn luôn lừa gạt tỷ tỷ. Đến bước này, còn phải tiếp tục giấu giếm sao? Tỷ tỷ, rốt cục, Cận Vân Nhiên quyết định, mở miệng nói ra, ta muốn nói với ngươi một chút. Tỷ tỷ để quyển sách xuống, nhìn Cận Vân Nhiên, khép lại sách. Ta biết ngươi muốn nói cùng cái gì, Vân Nhiên. Ngươi, ngươi biết. Vân Nhiên, ta biết ngươi vì sao xin nghỉ tới nhà cùng ta ở cùng nhau. Cận Vân Lan nói vài câu sau, tầm mắt của nàng liền dần dần rủ xuống bên dưới, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Thế nhưng, không phải ngươi qua đây theo ta nói một chút lời nói, tất cả liền có thể giải quyết. Kỳ thực, ta càng muốn lặng lặng ai điếu kỳ sách. Cận Vân Nhiên có thể nghe ra tỉ tỉ trong giọng nói cái kia vẻ bị thương. Ba mẹ chết thời điểm, cũng là như thế này. Kỳ thực ta phiền thấu trên lễ truy điệu, tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ đối với quan tài khóc thiên đập đất. Ta chỉ muốn tìm một chỗ không người, không cần đối mặt bất luận kẻ nào, sau đó thống thống khoái khoái khóc một trận. Tang lễ, cho tới bây giờ chỉ là vì người sống cử hành, mà không phải là vì người chết. Tỷ tỷ, đương nhiên, ngươi có thể tới theo ta, ta cũng rất vui vẻ, Vân Nhiên. Thế nhưng, ngươi không cần thiết thời thời khắc khắc đều nhớ phải bồi ta. Cận Vân Nhiên hồi ức lên, cùng tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn trải qua, nàng đột nhiên cảm giác được, biết đâu chính mình chưa từng có thực sự hiểu rõ qua tỷ tỷ. Nhất là, tỷ tỷ xuất giá nhiều năm như vậy, quá khứ cùng tỷ tỷ vượt qua tuyết nguyệt, hiện đang hồi tưởng lại tới, ký ức cũng lẫn lộn rất nhiều. Vạn Thánh đêm, ta biết dựa theo nguyên kế hoạch đã tới. Cận Vân Lan nói đến đây, rốt cục ngẩng đầu lên trước mắt Vân Nhiên. Vạn Thánh đêm. Kể từ năm đó cái kia Vạn Thánh đêm về sau, Cận Vân Nhiên liền cũng không tiếp tục ưa thích cái này ngày lễ. Bởi vì thân tại công ty nước ngoài duyên cớ, tượng trưng qua vừa qua cũng cho qua, không sẽ cùng trước kia đặc biệt coi là chuyện đáng kể. Tiểu tại này lúc, đột nhiên, tiếng chuông vang lên. Đó là bên ngoài có phóng khách xoa bóp gọi chuông. Cận Vân Lan đi qua lên, cầm lấy ống nghe, phía trước màn hình hình tượng bên trên, xuất hiện bên ngoài phóng khách. Đối phương dĩ nhiên là Alan. Alan ngươi trở về rồi. Cận Vân Nhiên cũng rất kinh ngạc, vội vã chạy tới, phát hiện Alan trở về thời điểm, cũng tương đương ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói Alan không phải chạy án, là chính mình suy nghĩ nhiều quá, không có ý tứ. Thái thái, Alan nói ra, ta có chút việc vội vã xử lý, hiện trở về. Lẽ nào nàng suốt đêm hồi một chuyến lão gia trở lại? Không có khả năng, coi như mù mịt, cũng không nhất định có nhanh như vậy a. Tỷ tỷ, trước đừng để cho. Nhưng không còn kịp rồi. Cận Vân Lan để cho Alan tiến nhập bên trong biệt thự. Không bao lâu, Cận Vân Nhiên liền thấy Alan đi tới biệt thự phòng khách. Alan, Cận Vân Nhiên sắc mặt trầm xuống, ngươi tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Nhà ngươi ra cái gì hết sức khẩn cấp sự tình, liền để lại trương chữ đầu, cũng không nói với chúng ta một tiếng liền rời đi. Không có ý tứ. Alan vội vàng xin lỗi, kỳ thực không phải nhà ta mặt có chuyện, nhưng thật ra là bạn trai ta từ lao ra tới tìm ta, ta liền đi ra ngoài gặp hắn, sau đó cùng hắn qua một đêm. Buổi sáng ta đưa đi hắn sau, liền trực tiếp tới. Ngươi lão gia có bạn trai? Cận Vân Lan nghe Alan vừa nói như vậy, hỏi, ta không có đã nghe ngươi nói ai trước ngươi không phải nói, dự định làm thuê nhiều tích góp 2 năm tiền, hồi lao ra giúp đỡ ba mẹ ngươi sinh ý, đến lúc đó lại tìm một người gả cho sao? Cái này, nhưng thật ra là ta luôn luôn lừa gạt phu nhân ngươi, so với hắn so với nghèo, không chịu đi ra làm thuê, ba mẹ ta cũng chướng mắt hắn. Ta cảm thấy mất mặt, cho nên ta mới. Cận Vân Nhiên đối với Alan, thực sự rất khó tin, đơn giản là sơ hở trong chỗ. Nam bằng hữu tìm đến nàng, cấp bách đến một câu lời nói cũng không kịp nói với tỷ tỷ, liền để lại trường chữ đầu lý khai. Hơn nữa, điện thoại di động ngươi vì sao luôn luôn không gọi được? Khi đó ta cùng với bạn trai ta, chúng ta không muốn bị quấy rối. Hơn nữa khả năng cái kia phiến mà tín hiệu kém đi. Địa phương nào? Cận Vân Nhiên đi tới Alan trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi đi không bao lâu, tỷ tỷ liền cho điện thoại di động ngươi gọi điện thoại, vùng này tín hiệu kém như vậy. Alan, ngươi gạt quỷ hả? Sau đó, nàng lôi kéo Alan tay, nói ra, ngươi đi theo ta. Tỷ tỷ, ngươi trước đừng theo tới, ta có lời muốn hỏi Alan. Cận Vân Lan lôi kéo Alan tay, một đường đi tới lầu 2, đi tới gian thư phòng kia trước. Ta không ở tỷ tỷ trước mặt nói, là cuối cùng cho ngươi chút mặt mũi. Cận Vân Nhiên chừng lấy Alan, Lâm Lan, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, cho ta nói thật lời nói. Ta muốn nói gì a? Nhật ký. Cận Vân Nhiên hai chữ này có thể nói là từ trong hàm răng mặt đổ ra, còn muốn ta nói thêm gì nữa sao? Ngươi một mực tại ngụy trang tỷ phu ta bút tích viết nhật ký, đúng không? Ngươi cho tới nay giả thần giả quỷ, đến tột cùng muốn làm gì? Rốt cục đem những thứ này lời nói tuyên tại miệng, để cho Cận Vân Nhiên trong lòng buông lòng không ít. Nhật ký. Nhưng mà Alan hoàn toàn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nói cái gì nhật ký a? Ta hoàn toàn không biết ta. Trang. Ngươi cho ta tiếp tục trang. Cận Vân Nhiên đối với Alan một chữ đều không tin, ngươi dám nói nhật ký không phải ngươi viết. Ta không biết, ngươi đến tột cùng là có ý gì. Đồng nhiên, Cận Vân Nhiên phát hiện Alan có chút kỳ quái. Vì sao nàng không xưng hô tên tự mình? Alan, Cận Vân Nhiên nói một cách lạnh lùng, ngươi đến cùng. Nhưng sau một khắc, Alan nói ra một câu nói như vậy. Liên quan tới nhật ký sự tình, có thể cùng ta nói cụ thể một chút không? Ta muốn biết một lần. Cận Vân Nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng cái này cái gì khẩu khí? Còn một bộ rất chí khí hùng hồn bộ dạng. Thật chẳng lẽ không phải nàng? Xin ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta. Alan nói xong lời cuối cùng, nhấn mạnh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cận Vân Nhiên đang nghe một câu cuối cùng lời nói sau, trong ánh mắt băng lãnh dần dần rút đi. Cuối cùng, nàng nói ra, chuyện là như này. Các ngươi không có sao chứ? Đúng lúc này, Cận Vân Lan lên lầu tới, chuyện gì xảy ra? Alan vội vàng nói, không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Cận Vân Lan mở mịt nhìn Alan, sau đó, nàng vậy mà thật nên cái gì cũng không hỏi nhiều nữa, đi xuống lầu. Sau đó, Alan quay đầu, nhìn Cận Vân Nhiên. Hiện tại, nói cho ta, liên quan tới nhật ký sự tình. Sau 30 phút, Cao Kỳ Thư lúc còn sống trong thư phòng, Alan cầm nhật ký, nhìn đến cuối cùng một tờ. Nàng gãi gãi cái chán, đem nhật ký còn cho Cận Vân Nhiên. Ngươi tiếp tục tiếp thân siêu tầm tốt, nếu có biến hóa, liền tới nói cho ta. Là. Cận Vân Nhiên cứ như vậy ly khai. Alan cầm điện thoại di động lên, lẩm bà lẩm bẩm nói, mặc dù bác sĩ đường bên kia không liên lạc được bên trên, nhưng nàng gia tăng tinh thần ảnh hưởng như trước có thể duy trì liên tục, ở trong mắt các nàng, ta chính là Alan. Ta chỉ cần làm cho các nàng tin tưởng ta, các nàng cũng sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá, ta hiện tại không có biện pháp hồi bệnh viện. Nàng ngắm nhìn một phía. Đới Lâm nhất định ngay tại biệt thự này bên trong. Ta nhất định phải tại tất cả còn không có quá muộn trước đó, đem hắn tìm ra, mang về bệnh viện. Chương 135, ngày 26 tháng 10. Cận Vân Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Ngươi và Alan đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Cận Vân Lan không hiểu hỏi nàng, Alan đắc tội ngươi sao? Không, không có. Ta nghĩ lầm rồi. Giả tạo nhật ký người không phải Alan. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Cận Vân Nhiên liền là phi thường đích xác tin chuyện này. Đúng lúc này, gọi chuông bỗng nhiên lại vang lên. Cận Vân Lan đi tới cầm ống nói lên, nói ra, đưa khoái đệ. Vân Nhiên, là ngươi chuyển phát nhanh sao? Đúng, không sai, là của ta. Xem ra, là đặt mua vui cao xếp gỗ đến rồi. Ngươi mua cái gì đồ vào ta? Bí mật, ta chuẩn bị đưa cho Vân Dịch làm lễ vật. Chờ hắn từ nhà trẻ trở về, ta cho hắn thêm nhìn. Cận Vân Lan nghe được cái này, vội vàng nói, không cần, Vân Nhiên. Cái này còn để ngươi chuyên môn tiêu pha. Không sao. Cận Vân Nhiên đi tới cửa, từ khoái đệ viên trên tay nhận lấy cái dương. Tỷ tỷ, có cây kéo sao? Ta trước tiên đem cái dương mở ra nhìn một chút. Ta cho ngươi cầm. Ngươi đến cùng mua cái gì a? Vân Dịch khẳng định sẽ thích đồ vật. Cận Vân Nhiên xách cái dương, từ tỷ tỷ trên tay tiếp nhận cây kéo sau, nàng đem chậm rãi mở ra, lấy ra bên trong vui cao xếp gỗ hộp. Cận Vân Lan ở một bên nhìn, nói, nguyên lai là vui cao a. Ừm. Cái này xếp gỗ vẫn tương đối phức tạp. Vân Dịch hoàn toàn chính xác đặc biệt ưa thích loại này thủ công đồ vật. Cận Vân Lan cẩn thận ngắm nghĩa cái kia xếp gỗ hộp, nói, hắn trở về sau khi thấy khẳng định sẽ đặc biệt hài lòng. Ngày hôm qua tại nhà trẻ đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không chịu nói cho ta, tâm tình của hắn luôn luôn rất suy sụp. Cận Vân Nhiên tra nhìn trước mắt xếp gỗ hộp, xác định đóng gói không có vấn đề gì sau, yên tâm, nói, tốt, ta đem nó thả Vân Dịch gian phòng đi. Nàng đi tới lầu 2 Vân Dịch gian phòng, sau đó đem cái hộp đặt ở bên trong phòng dễ thấy nhất vị trí. Lần này Vân Dịch sẽ thật cao hứng a. Giờ này, Alan đang lầu 2 quét tước gian phòng. Tiểu tại này lúc, nàng trên tay nắm cây lau nhà bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Nàng có một loại cảm giác, nào đó loại đồ vật tại chính mình không thấy được địa phương, nhìn chăm chú vào chính mình. Đới Lâm, ngươi đến tụt cùng ở đâu? Nàng hiện tại thậm chí vô pháp xác định Đới Lâm sinh tử. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Alan tiếp thông điện thoại di động. "Uy, Hạp Nhan, ngươi có cái gì đầu mối mới sao? Ngươi hiện tại ở đâu trong?" Nghe được câu này lời nói, Alan sửng sốt thật lâu. "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vừa rồi tại hỏi ta ở đâu? Lộ Dụ Thanh, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? 1200ksv.net. Ta không có nói đùa với ngươi. Ta còn thực sự hy vọng đó là một cái trò đùa. Ngươi mất đi ký ức rồi. Không riêng gì ta đi hỏi qua phòng phát số y tá. Trước đó truy tung đến cái kia cái số điện thoại di động, vậy mà đã không có ghi chép. Cho nên, ngươi đã không biết ta ở đâu rồi. Được rồi, ngươi nhớ cho kỹ, ta hiện tại ngay tại. Ngay tại. Tại. Tại. Alan. Không, Cao Hạp Nhan bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hạp Nhan, Hạp Nhan. Hạp Nhan. Uy. Uy. Cao Hạp Nhan đưa điện thoại di động cút, nàng biểu tình trên mặt hoàn toàn bị mờ mịt thay thế được. Đây là cái gì điện thoại a? Đánh tới, còn không nói lời nói. Sau đó, nàng liền đưa điện thoại di động thả lại trên thân. Lam Tâm tiệm cà phê. Lộ Dụ Thanh phát hiện điện thoại di động bị cắt đứt sau, lập tức lại hồi gọi tới. Nhưng là, lần này, điện thoại di động vô pháp lại tiếp thông. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngay mới vừa rồi, Trần Chuẩn chủ nhiệm tự mình cho nàng gọi điện thoại, chất vấn nàng làm sao đột ngột xin nghỉ. Lộ Dụ Thanh nhiều lần cam đoan, trở về sau sẽ nói rõ lý do, nghỉ thêm đầu, đối với mới miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng, chỉ cho nàng nghỉ một ngày. Lộ Dụ Thanh chỉ nhớ rõ, nàng và Cao Hạp Nhan hôm nay đi phòng phát số cái kia muốn tới cái kia truy lùng không được vị trí số điện thoại, tra ra chủ máy thân phận. Nhưng sau đó ký ức tựa như là bị hoàn toàn thủ tiêu giống nhau. Làm sao bây giờ? Đi tìm ấn vô khuyết sao? Đây chính là một biện pháp tốt, thế nhưng, làm như vậy cũng không thể nghi ngờ đối với nàng có rất hại lớn chỗ. Đối với Hàn Minh mà nói, chính mình làm là tâm phúc của hắn một trong, là cứu ấn vô khuyết hệ phái người như vậy tận tâm tận lực, cái này có thể sẽ không để cho hắn cao hứng. Lộ Dụ Thanh gắt gao cầm lấy tóc trên trán. Vì sao ta cái gì đều nhớ không nổi tới? Ta đến cùng quên mất cái gì? Cùng Hạp Nhan gặp mặt sau, chúng ta đến cùng thương lượng cái gì? Nàng hiện tại đến tột cùng đi nơi nào? Không có ai có thể trả lời nàng. Lộ Dụ Thanh đầu gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Ta nên làm cái gì bây giờ? Một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức hiện trong lòng. Mụ mụ, cái này, đây là thật. Ngươi cho chủ nhiệm lớp tặng lễ, mới khiến cho ta làm trưởng lớp. Ta và Huyền Liên nói xong, chúng ta sẽ công bằng cạnh tranh, ai làm trưởng lớp đều không oán giận đối phương. Dụ Thanh, làm trưởng lớp, ngươi chính là chủ nhiệm lớp phụ tá đắc lực, sau này, hắn tự nhiên sẽ nhiều hơn trên học tập cho ngươi một ít đặc thù chiếu cố. Huyền Liên là bằng hữu của ta a. Ta không thể dạng này đối với nàng. Ngươi đừng như vậy ngạc nhiên được không tốt, ngươi bây giờ là học sinh trung học đệ nhị cấp, suy nghĩ thật kỹ thi vào trường cao đẳng sự tình, chờ bên trên đại học tốt còn sợ không chơi được hảo bằng hữu. Lộ Dụ Thanh tay gắt gao cầm lấy trước trán Lưu Hải. Vô luận là có hay không yên tâm thoải mái, nàng cuối cùng vẫn liền đảm nhiệm tiểu đội trưởng, cũng triệt để mất đi chính mình thời còn học sinh bằng hữu tốt nhất, mà làm là giáo dục người lao sư, lại nhận đồng mụ mụ cách làm. Như vậy, có khả năng hay không? Kỳ thực mụ mụ cách làm mới đúng. Theo thời gian đưa đẩy, Lộ Dụ Thanh phát hiện, mọi người chỉ để ý thành công kết quả, chỉ cần ngươi là người thành công, như vậy không quản thủ đoạn như thế nào, có khi là người tẩy trắng. Hạp Nhan, không nên trách ta. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta không muốn để cho tỷ phu ngươi giận chó đánh mèo ta, cũng không muốn để cho Hàn viện phó hoài nghi ta có dị tâm. Ngươi tự cầu nhiều phúc a, tuyệt đối đừng chết ta. Cuối cùng, Lộ Dụ Thanh làm ra quyết định này. Buổi tối, Cao Hạp Nhan mang theo Cao Vân Dịch đi vào biệt thự cửa lớn. Cùng trước đó không giống nhau, Cao Vân Dịch vừa vào cửa cũng rất hưng phấn. "Tiểu Di, nghe nói ngươi mua cho ta lễ vật." Cận Vân Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, gật đầu, nói, "Ừm, đúng vậy. A Lan cùng ngươi nói sao?" "Bí mật. Lễ vật liền trong phòng ngươi, đi xem đi." "Cảm ơn ngươi, Tiểu Di." Vân Dịch dù sao tính tình trẻ con, liền ăn đều không để ý tới, hướng phía lầu trên thẳng tắp phóng đi. Mà Cao Hạp Nhan nhìn Cận Vân Nhiên, nói ra, "Ta đi trước nấu cơm." Nàng luôn cảm giác có chút mờ mịt. Thế nhưng, nhất thời gian lại không nói ra được vì sao. Một lát sau, Cao Vân Dịch bước nhanh chạy hạ xuống. "Tiểu Di?" Hắn thẳng tắp chạy về phía Cận Vân Nhiên, nói, "Gian phòng của ta không có có lễ vật a." Cận Vân Nhiên ngây ngẩn cả người, nói, "Ta liền thả tại phòng ngươi bàn bên trên, như vậy lớn một cái vui cao xếp gỗ hộp, ngươi không thấy được?" "Không có a." "A Lan, ngươi..." Cận Vân Nhiên vội vã đi vào nhà bếp, hỏi, "Ngươi động tới Vân Dịch bên trong phòng món đồ chơi cái hộp sao?" Cao Hạp Nhan lắc đầu, nói, "Không có a." "Ngươi chắc chắn chứ?" "Tuyệt đối không có. Ta quét tức gian phòng sẽ không lộn xộn bất luận cái gì đồ vật." Cận Vân Lan đã đi tới, cũng là nghi ngờ nói, "Ta cũng không động tới a." "Vậy cái này, đồ vật đi nơi nào?" Cao Vân Dịch lập tức dầu dĩ không vui lên, nói, "Tiểu Di, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Không có thả phòng ta." "Không biết ta, ta rõ ràng. Ta rõ ràng thả phòng ngươi." Đột nhiên, Cận Vân Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. "Ừm, biết đâu ta thật nhớ lầm rồi. Vân Dịch, quay đầu ta giúp ngươi tìm một chút." Sau bữa cơm chiều, Cận Vân Nhiên liền trở lại gian phòng, đem cửa phòng đã khóa lại, mở ra cái kia bản dấu trên thân nhật ký. Sau đó, nàng nhanh chóng lật ra nhật ký. Cái này, nhật ký không có đổi mới. Ta đang suy nghĩ gì đấy, nhật ký luôn luôn trên người ta, đi nhà sĩ ta đều mang, làm sao có thể sẽ còn. Nhưng Cận Vân Nhiên lại vẫn là không yên lòng. Trong lòng cái kia sợ hãi suy đoán vẫn là vung đi không được. Nàng khép lại nhật ký, sau đó, cách mỗi 10 phút đồng hồ tả hữu, liền đem quyển nhật ký lật ra nhìn một cái. Làm nàng lần thứ 7 đem nhật ký lật ra đến mới nhất bộ phận thời điểm, nàng đông khổng nhanh chóng quyết đại. Ngày 26 tháng 10 tỉnh. Hôm nay xảy ra một chuyện rất kỳ quái tỉnh. Bởi vì Alan đi, cho nên ta chỉ tốt tự mình ra trận quét tước gian phòng, dù sao biệt thự quá lớn, mỗi ngày cũng phải quét tước. Thế nhưng, hôm nay ta đi tới Vân Dịch gian phòng quét tước, lại phát hiện nhiều hơn một cái vui cao xếp gỗ cái hộp. Chương 136, trọng sinh. Ấn Vô Khuyết nhìn trước mắt bộ 8. Đây là hắn phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong đồng bộ bộ 8. Bất quá, hắn rất ít ở chỗ này tắm. Nơi đây là khoảng cách viện trưởng gần nhất địa phương. Hắn không muốn ở cái địa phương này, cởi y phục xuống, để cho viện trưởng đối với chính mình nhìn một cái không sót gì. Cứ việc hắn biết rõ, vô luận lúc nào chỗ nào, viện trưởng theo lúc đều nhìn mỗi một người bọn hắn. Giờ này, trong bồn tắm mặt có một khối máu rầm rề thịt tươi, có chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ. Rốt cục, Ấn Vô Khuyết nhìn thấy cục thịt dài ra mấy ngón tay hình thức ban đầu. Cái này hình tượng có thể nói khủng bố tới cực điểm, nhưng Ấn Vô Khuyết nhưng thủy chung mặt không đổi sắc. So dự liệu chậm nhiều. Ấn Vô Khuyết mặc dù lời nói như thế, nhưng nhìn tới ngón tay xuất hiện, trong lòng mặt còn là cao hứng. Điều này nói rõ, thịt đang lớn lên. Trưởng thành bắt đầu, hắn liền có thể yên tâm. Đi ra phòng tắm, hắn đi tới trước bàn làm việc của mình. Không có ánh mặt trời bên trong phòng, chỉ có mở tối lấy đèn, dựa theo hắn bên cạnh mặt, mà đổi thành bên ngoài bên cạnh mặt, thì hoàn toàn chìm ở thâm thúy trong bóng tối. Khoảng chừng nửa giờ sau, phòng tắm cửa bị nhanh chóng mở ra. Nửa người dưới khoác một cái khăn tắm, nửa người trên mình Trần Đới Lâm vọt ra. "Ấn, phó viện trưởng." Đới Lâm nhìn trước mắt Ấn Vô Khuyết, ngây ngẩn cả người. "Ta có đem y phục thả trong phòng tắm, ngươi không nhìn thấy?" Đới Lâm ngây ngẩn cả người, nói, "Ta không có chú ý." Mặc quần áo tử tế đi ra. "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc," từ từ nói. An mặc chỉnh tề Đới Lâm ngồi tại Ấn Vô Khuyết đối diện, đánh giá thân thể của mình. "Là chú thịt." "Sao?" "May mắn ngươi tại Mộ Dương Đại lâu ăn chú thịt, sau đó, ta ngay tại ngươi nằm viện trong lúc đó, lấy đi ngươi một ít bộ phận làn da tổ chức. Kỳ thực ta vốn là kế hoạch chờ ngươi tấn thăng bác sĩ chính, lại để cho ngươi dùng chú thịt. Thông qua chú thịt trọng sinh, vô luận đối với người bệnh vẫn là bác sĩ, chọn đời chỉ có thể có một lần. Ngươi bị lưu tại bên trong bệnh viện làn da tổ chức, sẽ ưu tiên chú thịt tái sinh." "Cái kia, vì sao bác sĩ Lương cho Trương Bắc mở chú thịt đơn thuốc thời điểm, không lấy ra da tay của hắn tổ chức lưu tại bên trong bệnh viện? Ngươi cảm thấy đâu?" Ấn Vô Khuyết sau đó đuổi theo hỏi, "Ngươi thật hoàn toàn nhớ không nổi tới, ngươi là cái gì nguyên nhân cần thông qua chú thịt trọng sinh?" "Ta là chết một lần, không nhất định. chỉ cần nguyền rủa đối với linh hồn ảnh hưởng tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị chú thịt phán định là cần trọng sinh. Ta làm sao cũng nhớ không nổi tới rồi. Đới Lâm bưng đầu, nói, nhưng ta khẳng định đã trải qua chuyện kinh khủng gì. Lúc này, Đới Lâm bỗng nhiên liếc về bàn công tác phụ cận TV LKG. TV. Hải tử. Hải tử. Ấn Vô Khuyết tiếp tục hỏi, cái gì hải tử? Có một đứa bé tại xem TV, trong phòng rất tối, sau đó, có cái. Nói đến có cái thời điểm, Đới Lâm biểu tình bỗng nhiên biến đến vô cùng hoảng loạn. Chúng ta trước mắt thông qua bệnh viện quản chế, phát hiện ngươi tựa hồ là Tuấn Di chủ động rời bệnh viện, sau đó không có trở về. Ngươi không có chuyện trước xin nghỉ, bị nhìn kỹ là bỏ bê công việc, là muốn cảnh cáo chỗ phân. Ta nhất định phải xác định ngươi ly khai có phải là hay không không thể đối kháng, nếu không ta làm là hành chính phó viện trưởng, nhất định phải muốn vào được xử trí. Ngươi nên biết, chỗ phân tích lũy là sẽ bị viện trưởng thôi giữ chức vụ. Thôi giữ chức vụ, nhất định phải chết. Ta không biết. Hiện tại còn có một cái vấn đề, Hạp Nhan cũng mất tích. Ấn Vô Khuyết trong lúc lơ đãng tung vấn đề này, sau đó quan sát Đới Lâm biểu tình. Hắn liền là cố ý kéo đến bây giờ mới nói câu này lời nói, nếu như một người nói dối, như vậy hắn liền lệnh không dựa theo thường lý xuất bài. Hắn không dám hứa chắc, Đới Lâm cùng Hàn Minh có hay không tiến hành rồi cái gì hắn không hiểu rõ giao dịch. Hắn nhất định muốn cẩn thận. Cẩn thận nữa. Đới Lâm biểu tình phi thường kinh ngạc, hỏi, nàng mất tích. Trí nhớ của ngươi đến tột cùng hết hạn tới khi nào? Cảm giác. Trí nhớ của ta là ở giữa thiếu sót một ít riêng bộ phận. Ban đầu là từ Lam Tâm tiệm cà phê cái kia bắt đầu. Cái kia vui cao ngoạn cố hộ, là Vân Dịch len lén mình mua. Vẫn là Vân Lan giúp hắn mua, sợ ta trách cứ nàng tiêu tiền bậy bạn, cố ý không nói. Quên đi, liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Hải tử chơi điểm món đồ chơi cũng không có gì, Vân Dịch tựa hồ lấy là ta mua cho hắn sau đó cố ý giả bộ ngủ, chơi được còn thật vui vẻ. Vài ngày sau, chính là Halloween ban đêm. Vân Dịch cũng luôn luôn đặc biệt chờ mong Halloween. Hôm nay, Vân Lan đi xem Vân Nhiên trở về. Nàng nói, gần nhất luôn luôn rất muốn Vân Nhiên cô muội muội này, cho nên đi xem nàng. Trở về sau, ta luôn cảm giác nàng so trước mấy ngày càng giàu dĩ không vui. Từ ngày đó nàng mang cái kia chỉ đại trở về, ta cũng cảm giác không thích hợp lên. Hơn nữa, ta phát hiện, nàng cái này hai ngày tựa hồ luôn là nhiều lần chạy đến lầu 3 lầu các vậy đi. Nhiều lần ta tìm không được nàng, nàng là từ lầu các trên dưới tới. Nàng nói là muốn chỉnh lý một lần lầu các, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra nàng là đang nói giả lời nói. Ta nói muốn giúp nàng một chỗ chỉnh lý, nàng liền vội vàng ngăn đón ta, sau đó nói, đến rồi Halloween buổi tối, liền mang ta đi lên. Lẽ nào, nàng trên lầu các, an bài cho ta cái gì kinh hỉ? Cái kia đích thật là phải đợi chờ. Nàng sẽ cho ta cái gì kinh hỉ đâu? Cận Vân Nhiên nhìn ngồi tại đối diện nàng cao Hạp Nhan, nói, Alan, đây là đêm hôm nay đổi mới nhật ký. Mỗi một đêm bên trên, nhật ký đều sẽ đổi mới, sau đó, bên trong vẫn cứ xuất hiện một ít cùng hiện thực thích hợp quỷ dị tình trạng. Cao Hạp Nhan khép lại nhật ký, thì thào nhắc tới, không giống như là oán linh cùng lệ quỷ. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Nhưng là, ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta, liền cầm nhật ký cho ta xem, không đi tìm Thái Thái thương lượng. Cận Vân Nhiên khó hiểu mà nhìn xem Cao Hạp Nhan, nói, bởi vì ngươi để cho ta tin tưởng ngươi. Không biết vì sao, ta đã cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm. Ừm, ta đã từng nói. Cao Hạp Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, nàng vừa rồi vì sao vô ý thức nói cái gì? Không giống oán linh cùng lệ quỷ. Lầu các. Sau đó, Cận Vân Nhiên chỉ vào nhật ký, nói ra, khẳng định cùng lầu 3 lầu các có quan hệ. Nhưng ta một người, không dám nhìn tới. Ý của ngươi là, chúng ta cùng đi. Có thể. Sao? Hoặc là ngày mai ban ngày đi. Không như vẫn là tìm Thái Thái thương lượng một cái đi. Ta gánh tâm tỷ tỷ hiện tại tinh thần tình trạng. Cận Vân Nhiên lộ ra lo lắng thần sắc, nói. Nhìn trước mắt quyển nhật ký, Cao Hạp Nhan rơi vào trầm tư. Ngươi tin tưởng, thế giới này bên trên có quỷ không? Cận Vân Nhiên nghe Cao Hạp Nhan hỏi lên như vậy, nhất thời gian không biết trả lời như thế nào. Ta không biết. Chỉ là hiện ở nơi này tình trạng, ta cũng thật không biết xin giúp đỡ ai. Lại không có chỗ có thể chuyên môn cung cấp đổi quỷ phục vụ. Biết đâu thật là có. Cao Hạp Nhan mê mẩn hồ hồ, trong đầu sinh ra cái ý niệm này. Sau một hồi, nàng gật đầu, nói, cái kia, chúng ta buổi tối đi lầu các. Cận Vân Nhiên cũng là cái ý nghĩ này. Nàng thực sự đợi không được ngày mai. Có Alan cùng nàng cùng đi, lá gan của nàng cũng tráng không ít. Ta vẫn là rất khó tin, sẽ có quỷ. Bất quá, đổi một mạch suy nghĩ. Cận Vân Nhiên nhớ tới gào thét Sơn Trang bên trong tại Sơn Trang bên ngoài bồi hồi hơn 20 năm cắt đờ dịn. Âu tiếu quỷ hồn. Nếu quả như thật nhân quỷ tình vị của như vậy, chính mình nên làm như thế nào đây? Alan, ngươi xem qua đệ mi. Mù nhân quỷ tình vị của sao? Nhìn qua. Để cho Cận Vân Nhiên ngoại ý muốn chính là, Cao Hạp Nhan trả lời chính mình nhìn qua, rất cảm nhận phim. Ý của ngươi là, hiện tại liền giống điện ảnh tình huống giống nhau. Ngươi nói, quỷ hồn có khả năng hay không là sóng điện não một loại hình thức? Nói cách khác, là sóng điện từ một loại. Ừm. Cao Hạp Nhan nhanh chóng lắc đầu, sóng điện não là dòng điện sinh vật, cùng sóng điện từ là không giống nhau, lại nói, sóng điện não có thể viết nhật ký. Nếu như anh rể quỷ hồn. Cận Vân Nhiên cảm giác mình thật muốn điên rồi, thế mà nghiêm trang bắt đầu thảo luận vấn đề này, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Luôn luôn lừa gạt tỷ tỷ. Trầm mặc sau một hồi, nàng xem nhìn thời gian. 10 giờ. Alan, 10 giờ thời điểm, tỷ tỷ và Vân Dịch liền đều ngủ rồi. Đến lúc đó, chúng ta liền đi lầu cắt cha xem cho rõ ngọn ngành. Chương 137, gặp lại. Bất luận kẻ nào chọn đời chỉ có một lần nhập thể cơ hội. Ấn Vô Khuyết nhắc nhở Đới Lâm, ngươi tuyệt đối không có lần thứ hai nhập thể khả năng. Nhập thể là tỷ trọng sinh càng nghiêm cần thuyết pháp, bởi vì Đới Lâm hiện tại thân thể chính là hắn lúc đầu thân thể, nhưng chú thịt nhưng có thể đưa hắn vốn có thân thể sinh đi ra. Đới Lâm trước đây đã cảm thấy khá vì khó tin, bởi vì Lục Yên Nhiên nhập thể sau, trong bụng hài tử thế mà cũng vẫn còn ở đó. Đới Lâm duy nhất không có biện pháp chọn đọc chính là trí nhớ của mình. Ngươi chỉ nhớ rõ một cái xem TV hài tử. Ấn Vô Khuyết tiếp tục truy vấn, trừ cái đó ra đâu? Đới Lâm lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Ấn Vô Khuyết trước mắt còn vô pháp xác định, Cao Hạp Nhan mất tích có hay không cùng Đới Lâm có quan hệ, thế nhưng, cả hai tất nhiên có liên hệ. Đây hết thể khởi nguyên nhất định tại Lam Tâm tiệm cà phê. Đới Lâm có thể vững tin điểm này, ta ban đầu ký ức xuất hiện đứt gãy, chính là ở nơi đó. Sau đó, Đới Lâm nghĩ tới cái gì, hỏi Ấn Vô Khuyết, Ấn phó viện trưởng, có biện pháp nào có thể trị loại này ký ức thiếu sót sao? Loại tình huống này có thể treo cái gì khoa? Ngươi nguyên rủa đã tại nhập thể trong quá trình tiêu trừ. Ấn Vô Khuyết chỉ vào Đới Lâm, thế nhưng trí nhớ của ngươi không có tiêu trừ, như vậy, liền không có cách nào. Không có biện pháp. Ngươi là bác sĩ, nên minh bạch một việc, Tây y cơ sở là bệnh lý học, mà Trung y cơ sở là kinh nghiệm học. Số 444 bệnh viện trị liệu sở hữu nguyên rủa cơ sở, đều bắt nguồn từ đối với chú lý phân tích, cũng chính là chú vật. Chỉ có chú vật khoa minh bạch nguyên rủa căn nguyên, thế nhưng chú vật khoa không sẽ cùng lâm sàng phòng chia sẻ bất luận cái gì phương diện này tri thức, cũng không có bất kỳ lâm sàng phòng bác sĩ có thể chuyển khoa đi nơi nào. Cho nên, chúng ta tình huống liền giống như chú y, thuần túy là kinh nghiệm học. Ở loại tình huống này bên dưới, chỉ cần gặp phải tương đối ít thấy nguyên rủa các bệnh, chúng ta liền sẽ hết đường xoay sở. Chú vật khoa cũng cùng ác ma khoa giống nhau, tuyệt đối không cùng các ngươi chia sẻ bất luận cái gì tri thức. Đây là viện trưởng quy định, chú vật khoa chủ nhiệm khoa cũng chính là chú vụ phó viện trưởng, cùng bệnh viện bất kỳ một cái nào phòng đều tuyệt đối độc lập, cũng tuyệt không cùng bất luận cái gì lâm sàng phòng hợp tác. Nguyên rủa là như thế nào chế tác thành chú vật là thế nào chống lại nguyên rủa, việc này, lâm sàng bác sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Sự thực bên trên, không có thu được chú vụ phó viện trưởng phương thâm cho phép, chúng ta thậm chí đều căn bản tìm không được chú vật vị trí trung tâm ở nơi nào. Nói cách khác, loại này liền chú vật đều không thể giải quyết nan đề, Ấn Vô Khuyết cũng là hết đường xoay sở. Ta có một vấn đề. Ngài là phó viện trưởng, như vậy, nguyên rủa có khả năng hay không ảnh hưởng trí nhớ của ngươi? Bình thường, cần phải không thể nào. Nếu như Ấn Vô Khuyết ký ức cũng có thể bị bóp méo, như vậy thì khó giải quyết. Lý luận bên trên hoàn toàn có khả năng này, nếu như là ác quỷ hoặc là hung linh lời nói, liền có thể làm được. Ác quỷ hoặc là hung linh. Hung linh cũng cho qua, ác quỷ cũng có thể bóp méo trí nhớ của ngươi. Ác quỷ vậy mà đáng sợ như vậy. Ngươi biết cái gì là ác quỷ sao? Bình thường oán linh lại biến thành lệ quỷ, mà nếu như là nghiệp chứng quỷ thì sẽ chuyển hóa vì ác quỷ. Giống như ta trước đó cho nói như vậy, chúng ta sở học tập đến hết thảy đều là kinh nghiệm học. Nhưng mà, nghiệp chứng quỷ cũng tốt, ác quỷ cũng tốt, đều là cực vì hiếm thấy các bệnh. Sự thực bên trên, mười mấy năm trước, ác quỷ khoa cùng lệ quỷ khoa còn thuộc về cùng một cái phòng. Khi đó, lệ quỷ khoa hoàn toàn là Lục Nguyên phó viện trưởng bên này. Đới Lâm trước đó hoàn toàn chính xác có nghe nói, lệ quỷ khoa cùng ác quỷ khoa trong lúc đó mâu thuẫn trung điệp, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thông thường bình thường cho rằng, ác quỷ yếu hơn hung linh, nhưng cái này sắp xếp thứ tự đối với chúng ta linh dị bác sĩ đến nói, kỳ thực không có quá lớn tham khảo giá trị. Mà lại nói đến cùng, nghiệp chướng thiên tài lại biến thành ác quỷ cái quan điểm này, Mai Khuất Chân chủ nhiệm cũng luôn luôn còn nghi vấn. Nghiêm cần đến nói, cần phải là tại chúng ta hiện có ký ức trong, đúng là như thế. Mà vô luận ác quỷ vẫn là hung linh, đều rõ ràng nắm giữ có thể ảnh hưởng trí nhớ của chúng ta cùng nhận thức năng lực. Cho nên, chỉ có thể nói, chúng ta hiện hữu trong nhận biết ác quỷ là tại hung linh bên dưới. Nghe Ấn Vô Khuyết cái này lần lời nói, Đới Lâm mơ hồ bắt đầu ý thức được, lần này gặp phải chỉ sợ không phải đơn giản nguyên rủa. Dính ác quỷ máu ra mộ, bị lương trí cao bác sĩ làm vì ẩn giấu chú vật, luôn luôn giấu ở mộ dương đại lâu. Ác quỷ, đích thật là phi thường thần bí. Trừ cái đó ra, còn có một việc tình. Ấn Vô Khuyết đông nhiên thoại phong nhất chuyển, ngươi rời bệnh viện thời điểm, mang đi một kiện bác sĩ bạch đại quái. Ngươi nên rõ ràng một việc, nổi danh phiến, bác sĩ là không thể đem trong viện vật phẩm chưa thân xin mang theo xuất viện. Bác sĩ bạch đại quái, trên thực tế cũng là viện trưởng đối với chúng ta một loại bảo hộ, mà ngươi thế mà đưa nó mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài. Đới Lâm nghe được cái này, cũng hiểu được khó tin, thật hay giả. Tình huống bình thường bên dưới, bác sĩ nếu như không có thay quần áo liền tuấn di rời bệnh viện, như vậy y phục sẽ tự động lưu tại phòng thay quần áo. Nhưng là, người món kia bạch đại quái, nhưng là không có. Bác sĩ chưa xin đem bạch đại quái mang ra bệnh viện loại tình huống này, quá khứ chưa bao giờ có tiền lệ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, ngươi có thể đem càng nhiều bệnh viện đồ vật mang đi ra bên ngoài. Đới Lâm giơ lên tay, vớt ve viền mắt. Là bởi vì, cái này song ác ma chi nhắn sao? Ta có lẽ đánh giá thấp ngươi, bác sĩ Đới. Ngươi có lẽ sẽ trở nên so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn bác sĩ. Đới Lâm kỳ thực cũng nhìn không thấu Ấn Vô Khuyết. Người nam nhân này cùng Ngụy Thi Linh đã từng là bí mật tình nhân, cái kia sau đó biết đã từng trị liệu qua Ngụy Thi Linh Cao Ngọc Hoa, ngay sau đó lại tiến vào bệnh viện, một đường làm xong rồi phó viện trưởng. Mà ở cùng Cao Ngọc Hoa trước khi kết hôn chiều tối, Cao Ngọc Hoa lại xảy ra chuyện. Từ trước đến nay, hắn muốn bồi dưỡng chính mình, mặt ngoài bên trên cho tới nay là nói là Cao Ngọc Hoa vị hôn thê này. Đới Lâm tin tưởng Cao Hạp Nhan nhất định là như vậy, thế nhưng Ấn Vô Khuyết bản thân cũng là như vậy sao? Hắn thật là vì Cao Ngọc Hoa có thể thức tỉnh, vừa muốn để cho hắn ác ma chi nhãn trở nên càng ngày càng cường sao? Nói cho cùng, hắn thật là ngẫu nhiên tiến nhập số 444 bệnh viện sao? Lam Tâm tiệm cà phê. Thời gian đã gần sát 10 điểm. Giờ này, trong quán cà phê đã không có bao nhiêu người ở tại. La Nhân đối diện laptop, múa bút thành văn đánh chữ. Đột nhiên, hắn chú ý tới Lộ Dụ Thanh cho hắn đưa ra một ly cà phê. Ta không có điểm qua cái này. Thính ta đưa ngươi. Lộ Dụ Thanh ngồi ở La Nhân đối diện, nói ra, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi và Đới Lâm thật là bằng hữu sao? Nếu như là bằng hữu, ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm hắn, mà là mỗi ngày chạy đến nhà này các ngươi thời còn học sinh thường xuyên đến tiệm cà phê? Nếu như ngươi không có hắn phương thức liên lạc, vì sao không tìm ta muốn? đây mới là để cho Lộ Dụ Thanh nhất vì khó hiểu. Một cái đầu tư tổng giám, sao mà sự bận rộn? Nhưng mà hắn còn thường thường cầm laptop, chạy đến nhà này tiệm cà phê tới làm việc. Tựa hồ hắn chỉ là hy vọng có một ngày Đới Lâm có thể ngẫu nhiên tới quang cố nhà này tiệm cà phê giống nhau. Vậy làm sao nhìn cũng không giống như là bình thường bằng hữu quan hệ. Nguyên bản, cái này cùng Lộ Dụ Thanh cũng không quan hệ. Thế nhưng, Đới Lâm cái này người, tổng cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên, nàng cũng có chút hiếu kỳ, bằng hữu của người này sẽ là ai? Một người bằng hữu, có khả năng nhất thể hiện người này tính cách. Điểm này, Lộ Dụ Thanh là hiểu rõ nhất. Thời còn học sinh mất đi chính mình bằng hữu tốt nhất về sau, nàng liền cũng không tiếp tục từng dùng thuần túy tâm tính đi kết giao bằng hữu, càng nhiều hơn chính là sẽ tiến hành quyền lợi suy tính. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. La Nhân khẽ lắc đầu, còn là nói, tiệm cà phê đã đánh dương. Ta đoán một chút gặp các ngươi phát sinh qua cái gì a? Lộ Dụ Thanh thân thể hơi nhỏ bé ngửa ra sau, đánh giá La Nhân gương mặt tuấn tú, ứng sẽ không phải là cuộc tình tay ba cái kia loại chó máu tình thế ta. Hơn nữa bác sĩ Đới cũng hẳn không có bạn gái. Thật là của các ngươi hảo bằng hữu, thế nhưng đã từng có một ít đụng chạm, đưa tới ngươi không biết nên làm sao đối mặt hắn. Thật sao? Trí tưởng tượng của ngươi không khỏi có điểm phong phú. La Nhân mặt lạnh nói, ta không phải tới cái này làm tâm lý hỏi ý kiến. Đoạn tuyệt với bằng hữu tốt nhất đau nhức khổ, ta rất rõ ràng. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, Lộ Dụ Thanh tại bằng hữu cùng mình trong lúc đó, vĩnh viễn đều lựa chọn cái sau. Nhưng đối với nàng đến nói, cũng mang đến một chuyện thống khổ, nàng không có thể chân chính thổ lộ tình cảm nói hết người cùng tuổi. Mà ngay tại hôm nay, nàng lại làm ra một cái quyết định. Nàng bán đứng chính mình bằng hữu tốt nhất, mặc kệ nàng rơi vào nguy hiểm mà không để ý. Mà theo thời gian đưa đẩy, trong lòng nàng mặt lại càng ngày càng không thoải mái. Cái này nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, tại lần thứ hai nhìn thấy La Nhân đi tới tiệm cà phê thời điểm, mới sẽ tìm đến hắn nói chuyện. Nàng cũng không biết, tự mình nghĩ từ La Nhân trong miệng được cái gì dạng đáp án. Tiểu tại này lúc, đột nhiên tiệm cà phê bên ngoài đi tới một người. Đường Dụ. Cái kia người còn đến không kịp đem thanh chữ nói ra, liền thấy La Nhân. La Nhân cùng tầm mắt của hắn tương đối sau, song phương đều ngây dại. La Nhân, thật lâu không thấy. Đới Lâm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 138, lần vào. Cận Vân Nhiên cảm giác chính mình cùng thế giới khẳng định có một phe là điên rồi. Nàng cầm đèn tin, cùng Cao Hạp Nhan một chỗ hành tẩu tại lầu 3 hành lang bên trên. Cao Hạp Nhan cầm một thanh ghế, sau lưng Cận Vân Nhiên đi theo nàng. Ngay tại sắp đi tới lầu các bên kia thời điểm, Cận Vân Nhiên bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, nàng vẫn cảm thấy có chút không hòa địa phương ở nơi nào. Nàng lập tức quay đầu đi, quan sát tỉ mỉ lấy Cao Hạp Nhan. "Alan, có một vấn đề, ta cảm thấy rất kỳ quái." "Cái gì? Ngươi vì sao tin tưởng ta nói?" Cận Vân Nhiên xuất ra cái kia bản nhật ký tới, nói ra, "Ta nói cho ngươi biết sự tình, làm sao nghe đều cảm thấy rất hoang đường a. Nhưng là ngươi hình như hoàn toàn không có hoài nghi tới ta nói lời nói." Cao Hạp Nhan cũng ngây ngẩn cả người. Nàng bây giờ, trong đầu mặt hoàn toàn không có mình là số 444 bệnh viện bác sĩ ký ức. Nàng giờ này phản ứng đầu tiên là, đúng a, vì sao nàng hoàn toàn tin Vân Nhiên? Loại chuyện như vậy, làm sao nghe đều cảm thấy khó tin a, một quyển bằng giấy nhật ký, lại có thể biết tại không ai ghi chép tình huống bên dưới tự động đổi mới. Chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm giác thái quá. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không có hoài nghi. Sự thực bên trên, Cận Vân Nhiên cũng hiểu được khó hiểu. Vì sao mình bây giờ mới nghĩ tới chỗ này? Điểm này là rất rõ lộ ra không hợp tình lý, thế nhưng nàng nhưng là đến bây giờ mới phản ứng được. Quên đi, cái này đợi lát nữa rồi nói sau. Alan, đối với hiện tại Cận Vân Nhiên đến nói, chuyện trọng yếu nhất là đi xác nhận, lầu các bên trong có phải thật vậy hay không có bí mật gì tồn tại. Tốt, ta biết rồi. Cao Hạp Nhan như trước cảm thấy đại não phi thường hỗn loạn, rất nhiều ký ức đều có loại hoảng hốt cảm giác. Rất nhanh, hai người tới lầu ba cái kia lầu các phía dưới. Cao Hạp Nhan đem ghế thả trên sàn nhà, sau đó Cận Vân Nhiên liền đi tới, tay đủ đến rồi trên trần nhà tre, sau đó đem lầu các chồng chất thức thang lầu kéo xuống. Tốt, Alan, ngươi có thể đi tại đằng trước sao? Cao Hạp Nhan nhìn Cận Vân Nhiên tha thiết thần tình, suy tư sau khi, gật đầu. Được, tốt. Sau đó, Cao Hạp Nhan tiếp nhận đèn tin, bỏ lên thang lầu, đi tới lầu các đi lên. Mà Cận Vân Nhiên thì là đi theo phía sau, đi tới Lam Tâm trong quán cà phê. Hạp Nhan mất tích à? Ta là hình như nghe nói chuyện này, nhưng ta không rõ lắm. Lộ Dụ Thanh mặt không đổi sắc đối với Đới Lâm nói dối lấy. Hai người các ngươi là bằng hữu a? Lộ Dụ Thanh nhìn thoáng qua La Nhân, nói, ta không quấy rầy nhị vị, các ngươi chậm rãi chuyện văn đi. Sau đó, nàng liền đi ra ngoài. Đới Lâm nhìn Lộ Dụ Thanh bối cảnh, tạm thời còn nhìn không ra nàng là hay không nói là giả lời nói. Đới Lâm cùng La Nhân ngồi đối diện nhau. Nhiều năm như vậy không gặp, La Nhân. Đới Lâm cẩn thận ngắm nghĩa đã rất nhiều năm không gặp vị này bạn thân, a di nàng còn tốt đó chứ. Mụ mụ tái hôn sau liền định cư ở nước ngoài. Ta là trước đó không lâu bị điều động hồi quốc nội. La Nhân nói đến đây, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Đới Lâm, ngươi thật trở thành thầy thuốc, ta còn nghe nói, ngươi đã thi đậu phó bác sĩ chủ nhiệm rồi. Hiện tại là tại bệnh viện tư nhân công tác. Vận khí tốt, may mắn mà thôi. Ngươi thật rất lợi hại. La Nhân nói đến đây, đông nhiên lại nói, chúng ta ném được hiện đang cố ý thêm lớn đối với chữa bệnh nghề nghiệp đầu tư, vừa tốt quốc nội hiện tại cũng có ý định nâng đỡ bệnh viện tư nhân, mấy năm trước, quốc gia đã hủy bỏ bệnh viện tư nhân chữa bệnh bảo xét duyệt chế độ, nói cách khác, hiện tại bệnh viện tư nhân cũng có thể sử dụng chữa bệnh bảo, không còn giống như trước đây, bị nhìn kỹ vì người có tiền lựa chọn. Các ngươi muốn đầu tư bệnh viện tư nhân? Đới Lâm liền vội vàng lắc đầu, quốc nội bệnh viện tư nhân một khối này vẫn tương đối phức tạp, chính sách nâng đỡ là một chuyện. Ta hiện tại chủ yếu phụ trách đúng là đầu tư chữa bệnh hành nghiệp một khối này, gần nhất ta đã đi một bộ phận bệnh viện tư nhân tiến hành tận điều tra. Đúng rồi, bệnh viện các ngươi gọi cái gì danh tự? Nghĩ Khang. Không có danh tiếng gì bệnh viện tư nhân. Ừm. La Nhân ngây ngẩn cả người. Hắn không có muốn quả là không có danh tiếng gì, hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Hình của ngươi hẳn là bị treo tại bệnh viện lầu 1 khám bệnh phòng khách dễ thấy nhất vị trí a. Bệnh viện tư nhân thích nhất tuyên truyền bệnh viện công đi ăn máng khác tới được ưu tú bác sĩ. Không có. Không có. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm vô ý thức nhìn một ít thời gian, hơn 10 giờ. Hắn tới cái này là bởi vì Lam Tâm tiệm cà phê là hết thảy khởi nguyên. Đồng thời, hỏi một chút nhìn Lộ Dụ Thanh, nàng là hay không biết chút ít cái gì. Đương nhiên, hắn muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi tóc của nàng trong đọc ký ức là không có khả năng. Hơn nữa, linh dị bác sĩ bộ lông, muốn lấy ra chọn đọc ký ức chỉ sợ cũng không thực tế, thân thể của bọn họ thường thường là chú vật một bộ phận. Gặp phải La Nhân, thật sự là một bất ngờ lớn. Mặc dù quá khứ nhiều năm, nhưng đối với Đới Lâm đến nói, La Nhân vĩnh viễn là chính mình bằng hữu tốt nhất. La Nhân, ngươi bây giờ? Đương nhiên, Đới Lâm chỉ cảm thấy cánh tay phát sinh một hồi mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Đới Lâm lập tức kéo ra ống tay áo một nhìn, sau đó liền phát hiện, cái kia cao hạp nhan lần trước tại Mộ Dương đại lâu giao lại cho hắn, dùng tới cùng u hồn lậu ngưng cùng trung tâm mắt quỷ diện hình xăm, để cho hắn cảm thấy đau nhức không gì sánh được. La Nhân, chờ một lần. Đới Lâm nhanh chóng nhằm phía tiệm cà phê đích quầy ba phía sau, đối với đang ngồi ở cái kia điều cà phê Lộ Dụ Thanh nói, bác sĩ Lộ, ngươi và bác sĩ cao trước kia là bằng hữu a? Như vậy, cái này hình xăm bỗng nhiên sản sinh cảm nhận sâu sắc. Nói rõ cái gì? Lộ Dụ Thanh nghe đến đó, ngẩn người, vội vã khẩn trương hỏi, có nhiều đau nhức? Cảm giác? Đới Lâm giờ này biểu tình bởi vì đau đớn đã có chút vặn vẹo lên, cảm giác như là nơi đây ra bị người cường hành cắt giống nhau. Lộ Dụ Thanh sắc mặt khó nhìn lên. Cái tình huống này, Cao Hạp Nhan đã sớm thông qua chú thịt nhập thể qua một lần, lần này tao ngộ nguy cơ không có khả năng lại nhập thể. Nhìn chăm chăm hình xăm biến hóa, chú ý hình xăm có hay không biến dạng. Lộ Dụ Thanh nhìn chung quanh một chút, chỉ vào một chỗ, nói, bên kia đèn sáng nhất, ngươi đến bên kia đi quan sát hình xăm. Tốt, ta biết rồi. Đới Lâm đi tới ngọn đèn bên dưới, tỉ mỉ quan sát lấy hình xăm, lúc này, La Nhân đã đi tới. Ngươi hình xăm rồi. Đới Lâm. La Nhân nhìn Đới Lâm cánh tay phía trên mục kinh khủng quỷ diện hình xăm, lẽ nào ngươi mới văn? Là tại chính quy hình xăm tiệm làm sao? Có phải hay không là nhiễm khuẩn? La Nhân nhìn Đới Lâm cái kia bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo biểu tình, nhất thời gian lo lắng tới. Lộ Dụ Thanh cũng đã đi tới, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Nhân cái này lá bài xì phé trên mặt xuất hiện mới biểu tình. Lộ Dụ Thanh nói ra, cánh tay thả lỏng, ta tới kiểm tra một lần. Nàng tay sờ soạng lấy Đới Lâm cẳng tay, sau đó một chút chạm đến hình xăm con mắt bộ vị. Quá khứ đại khái 5 giây sau, nàng trả lời nói, không được, ta không cảm giác được. La Nhân nhìn trận tròn mắt, coi như là trung y, cái này bắt mạch động tác cũng không đúng. Đới Lâm, đi trước treo cái khám gấp à? Nếu như hình xăm miệng vết thương phát sinh cấp tính bị nhiễm thì phiền toái. Đới Lâm chịu đựng đau nhức, cắn răng lắc đầu, hắn muốn cho La Nhân an tâm, nhưng là hắn phát hiện mình muốn nói một câu lời nói đều rất chắc trở. Lộ Dụ Thanh thì lạnh lùng nói, hắn không có bị nhiễm. Ngươi đừng nói chuyện phân tán ta lực chú ý. Lộ Dụ Thanh cầm lấy Đới Lâm cánh tay, không ngừng chú ý hình xăm có hay không có biến dạng. Ta được đưa ngươi hồi bệnh viện. Lộ Dụ Thanh không do dự nữa, tìm những khoa thất khác bác sĩ nhìn một chút. Bọn họ phòng không có ban đêm khám bệnh a. Chúng ta tình huống đặc thù, cùng đi. Đới Lâm, bệnh viện các ngươi xa sao? Ta lái xe tới. Ta đưa các ngươi đi. Còn không có hiểu rõ trạng huống La Nhân tại đây một thuận bắt được Đới Lâm bà vai, nhưng vừa vặn vào lúc này, Lộ Dụ Thanh cùng Đới Lâm phát động trở về bệnh viện thuấn di năng lực. Nguyên bản tại La Nhân trước mặt thuấn di cũng không cần gấp, ngược lại trí nhớ của hắn tự động sẽ bị sửa đổi. Thế nhưng Đới Lâm vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì cái này một duyên cớ, La Nhân thế mà bị bọn họ mang vào bệnh viện. Xuất hiện ở hắc ám số 444 bệnh viện hành lang bên trên, La Nhân triệt để ngây dại, cả người cũng hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. La Nhân, ngươi. Đới Lâm phát hiện mình thế mà đem La Nhân dẫn vào, không gì sánh được hoảng hốt, vội vàng nói, ta trước đưa ngươi trở về. Chờ chút. La Nhân lại hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhìn Đới Lâm, nói, ngươi vừa rồi câu kia lời nói có ý gì? Là ngươi dẫn ta tiến vào. Cũng không phải tiểu thuyết khoa huyễn, làm sao có thể trong nháy mắt không gian di động. Hắn vẫn không thể ly khai. Bỗng nhiên Lộ Dụ Thanh nói ra, hắn là chưa tiếp xúc danh thiếp liền tiến vào bệnh viện, cứ như vậy ly khai, hắn sẽ đem bệnh viện tồn tại tiết lộ ra ngoài, thân ta bên trên hiện tại không mang danh thiếp, nói chung trước nhường hắn đi theo. Đi. Đi trước chú vật khoa chú khám bệnh bộ văn phòng phòng. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 139, biến mất Alan. Cao Vân Dịch lúc tỉnh lại, cảm thấy phi thường có tinh thần. Hôm nay khí trời phi thường tốt. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, tâm muốn, nếu như thiên đường bên kia khí hậu cũng như vậy tốt thì tốt rồi. Hôm nay là thứ bảy, cho nên Vân Dịch không cần đi nhà trẻ. Hắn nhanh chóng rời giường, bắt đầu chính mình mặc quần áo. Phụ thân sau khi qua đời, nhìn mụ mụ thương tâm như vậy, Vân Dịch liền tận khả năng chuyện của mình làm, không đi phiền phức mụ mụ. Chính mình mặc quần áo, mang giày, tắm, ngủ cũng không cần mụ mụ cùng hắn. Các loại các dạng sự tình, hắn đều học mình làm, sau đó phát hiện việc này cũng không phải rất chắc trở. Hiện tại mới 7 giờ vừa qua khỏi. Mụ mụ nói hôm nay có thể ngủ nướng, nhưng hắn vẫn sớm liền tỉnh lại. Hắn đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác hôm nay ánh sáng bên trong phòng có chút tối đạm, thậm chí không quá giống ban ngày. Sau đó, Cao Vân Dịch chợt nhớ tới. Tại ba ba qua đời cái kia một ngày, cũng là như thế này. Cái kia một ngày buổi sáng hắn một chỗ tới, đã cảm thấy bên trong phòng không giải thích được có điểm tối. Sau đó, ba ba nói một câu kỳ quái lời nói. Hắn nói, luôn cảm giác có cái gì đồ vật hình như đang nhìn hắn. Cái này lời nói nghe lên quá kỳ quái, cho nên Vân Dịch ấn tượng luôn luôn rất sâu. Sau đó ngày đó buổi tối, ba ba liền qua đời. Vân Dịch. Đột nhiên, một thanh âm từ Vân Dịch phía sau truyền đến, hắn vội vã quay đầu một nhìn, chính là mụ mụ Cận Vân Lan. "Mụ mụ, bên dưới tới dùng cơm đi, ta làm cho người thích ăn." "Được." Xuống lầu sau, Vân Dịch liền thấy tiểu di Cận Vân Nhiên đang ngồi ở trước bàn ăn, nhìn cái kia bản gạo thét sơn trang. Xem ra, cần phải là nhanh đọc xong. "Còn chưa xem xong a?" "Tiểu di." Vân Dịch đi tới, ngồi xuống, tò mò hỏi. Cận Vân Nhiên lại lật một tờ, nói, "Quyển sách này càng đến kết cục, ta liền càng không đành lòng đọc xuống. Ngươi quá nhập vai tuồng, Vân Nhiên." Sau đó, Vân Dịch liền thấy phòng khách cách đó không xa để nhiều cái dương. Đó là ngày mai buổi tối vạn thánh đêm một ít đạo cụ. Cận Vân Lan đem bữa sáng đã bưng lên, "Vân Dịch, ta nói nhiều lần lắm rồi, phạn tiền muốn rửa tay, nhanh." "Được." Cao Vân Dịch chậm rãi đi hướng phòng vệ sinh, trong quá trình, hắn bắt đầu phát hiện, ánh sáng bên trong phòng thật trở nên có mấy phần tối đạm cảm giác. Đây là vì cái gì? Đi vào nhà vệ sinh, hắn bắt đầu rửa tay thời điểm, đột nhiên mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. "Chờ một chút, hình như luôn có loại kỳ quái vi hòa cảm." "Đó là cái gì?" Nói lên tới, Vân Dịch cũng không nghĩ tới, mụ mụ thế mà còn là quyết định tiếp tục hơn vạn thánh đêm. Vạn thánh đêm thuộc về người Tây Dương quý tiết, mụ mụ là muốn thông qua cái này tiết ngày thường tiết ba sao. Trước đây hơn vạn thánh đêm thời điểm, Vân Dịch ngược lại là cho tới bây giờ không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy mang bí đỏ đầu, dẫn theo bí đỏ đèn, còn thật có ý tứ. "Xong chưa?" "Vân Dịch." Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến mụ mụ thanh âm. "Tốt, tốt rồi." Đi sau khi ra cửa, Vân Dịch phát hiện, tiểu di Cận Vân Nhiên rốt cục đem quyển sách kia đọc xong. Nàng thở dài một hơi, cầm lấy trên tay quyển sách kia, nói, "Vai nam chính Sịt Cờ Lịp quả nhiên vẫn là chết. Hắn dù sao tạo quá nhiều nghiệt." Cận Vân Lan trả lời, "Cũng có lẽ bây giờ, hắn linh hồn gặp mặt Cắt Đở Dịn hội hợp đến một chỗ đi." "Ừm, biết đâu đi." Cận Vân Nhiên nói như vậy, gắt gao cầm lấy sách vở, đột nhiên hỏi, "Tỷ tỷ ngươi làm sao nhìn cái này nhân vật chính? Hắn bởi vì mất đi ái tình, mà dằn vặt ngược đãi rất nhiều người vô tội." "Ta cũng không biết, chỉ có thể nói, văn học cuối cùng là văn học bên trên chúng ta có thể đi thảo luận tương đối phức tạp thiệt ác, nhưng trong hiện thực, hắn chính là cái chính cống người cặn bã, đổi ta khẳng định sẽ cách hắn càng xa càng tốt. Nếu như ta là Cắt Đở Dịn, biết hắn dằn vặt ta nữ nhi, coi như ta chết biến thành quỷ, cũng muốn cách hắn càng xa càng tốt." Vân Dịch lăng lăng nghe mụ mụ cùng tiểu di đối thoại, không biết rõ các nàng đang nói cái gì. "Tỷ tỷ." Cận Vân Nhiên cầm lấy quyển sách kia, đột nhiên nói ra, "Ta đọc quyển sách này thời điểm, có đôi khi sẽ đem mình đại nhập vai nam chính trên thân. Có đôi khi, mọi người đối mặt tái tình, là biết làm một ít điên cuồng sự tình." Cận Vân Lan nghe đến đó, biểu tình hơi đổi. "Vân Nhiên ngươi gần nhất lại nói yêu đương." Sau đó, Cận Vân Nhiên nhìn tỷ tỷ, nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thật sẽ có đến chết cũng không đổi ái tình sao? Cho dù chết, linh hồn cũng không nguyện ý ly khai khác một phương." Nhất thời gian, Vân Dịch cảm giác được, bàn ăn bên trên bầu không khí trở nên có chút ngưng trệ. "Ngươi đang nói gì đấy?" Cận Vân Lan lộ ra thần sắc nghi hoặc, "Vân Nhiên, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy?" "Không có gì." "Tỷ tỷ, ngươi liền làm ta là đang nói bậy nói bạ tốt rồi." Nói, Vân Dịch liền thấy tiểu di Cận Vân Nhiên bỗng nhiên trùng điệp thở dài, sau đó nói ra, "Tỷ tỷ, kỳ thực, ta từ nhỏ đã rất hâm mộ ngươi." "Ngươi nói cái gì đó?" "Vân Nhiên, ba mẹ rõ ràng tương đối thương ngươi a, ngươi thành tích cùng nhân duyên cũng so ta tốt." Vân Dịch nhìn về phía tiểu di. "Nhưng ngươi có ta không có đồ vật." "Ngươi không có đồ vật, ta muốn nắm giữ lại cũng không có thể có." Vân Dịch chờ lấy tiểu di nói tiếp, nhưng là nàng đón đến lại một câu lời nói đều không nói tiếp nữa. "Ngươi muốn là cái gì a?" "Vân Nhiên, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi a." Cận Vân Lan lộ ra nghi hoặc không hiểu thần tình. Vân Dịch cũng là nói ra, "Đúng vậy a, tiểu di, ngươi muốn là cái gì a?" Cận Vân Nhiên lắc đầu. "Ta ăn xong, đi trước." Nhìn Cận Vân Nhiên ly khai, để lại chỗ mắt nhìn nhau Cận Vân Lan cùng Cao Vân Dịch. "Mụ mụ, tiểu di đây là thế nào?" Vân Dịch hỏi. Cận Vân Lan lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết." "Mụ mụ, tiểu di nói nàng mong muốn là cái gì a?" "Nàng nói nàng không có, ngươi lại nắm giữ." Cận Vân Lan mím môi một cái, vuốt ve một lần đầu của con trai. "Ngươi theo ta một chỗ bố trí Halloween đồ vật đi." "Ừm, cái kia tìm A Lan tới bang." Lúc này, Vân Dịch rốt cục phát hiện vi hòa cảm bắt nguồn từ ở đâu. "Mụ mụ, A Lan, nàng ở đâu? Vì sao hôm nay cho hắn làm điểm tâm không phải A Lan?" Cận Vân Lan lăng lăng nhìn Vân Dịch, sau đó nói ra, "Ngươi đang nói cái gì a?" "Vân Dịch, A Lan không phải có việc gấp ly khai sao? Nàng đã đi rồi đã mấy ngày a?" Vân Dịch sửng sốt. "Nhưng là nàng..." Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ đích thật là dạng này không sai. "A Lan bỗng nhiên liền đi, lưu lại một chương chữ đầu. Ta đại khái là ngủ mê hồ." Vân Dịch vỗ đầu một cái, nói, "Đúng, A Lan đã ly khai." Lộ dụ thanh sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Đới lâm trên cánh tay quỷ diện hình xăm càng đổi càng đạm. Chú vật khoa cũng không giải quyết được vấn đề này. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Cao Hạp Nhan hiện tại ở vào trong lúc nguy hiểm. Đương nhiên, nàng còn chưa chết, liền thật không có cách nào tìm được bác sĩ Cao. Đới lâm hiện tại có thể nói là cấp tới cực điểm. Không có cách nào. Lộ dụ thanh lắc đầu, cái này mấy ngày, có thể sử dụng biện pháp chúng ta toàn bộ đều dùng qua. Hạp Nhan bây giờ bị khốn ở một cái vốn không nên tồn tại không gian bên trong. Vốn không nên tồn tại không gian. Thí dụ như nói, giống số 666 bệnh viện như thế sao? Nhưng câu này lời nói, đới lâm cuối cùng không nói ra miệng. Nếu như muốn nói hy vọng lời nói, lộ dụ thanh chỉ vào đới lâm con mắt, ngươi đôi mắt này là hy vọng lớn nhất vị trí. Hơn nữa, từ mộ dương đại lâu còn sống sau khi ra ngoài, đôi mắt này cần phải tiến thêm một bước biến mạnh. Cái kia ta nên làm thế nào? Lộ dụ thanh ôm đầu, nói, tốt vấn đề. Ta cũng muốn biết đáp án. Nghỉ trưa thời gian, Đới Lâm ngồi tại bệnh viện phòng khám bệnh bên ngoài ghế dài bên trên, suy tư đối sách. Bệnh viện tại nghỉ trưa thời gian vẫn luôn đặc biệt an tĩnh. Đúng lúc này, Đới Lâm chợt phát hiện, cách đó không xa, đi tới một người. Đó là một cái có một đầu đen, nhánh tóc đen dài nữ bác sĩ. Đi qua Đới Lâm thời điểm, nàng nhìn lại, nói ra, "Ngươi tốt, ngươi là Đới Lâm bác sĩ đấy a?" "Ừm, là ta." Đới Lâm đối với mỹ nữ trước mắt bác sĩ có một chút ấn tượng, trước đó hình như cũng tại phòng bên trong thấy qua nàng. "Ngươi tốt, ta là mới tới bác sĩ tập sự, ta gọi Doanh Tử Dạ. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt." Chương 140, ngày 30 tháng 11. Gần tới trưa, Vân Dịch bắt đầu cảm thấy giúp mẫu thân bố trí vạn thánh đêm các loại đạo cụ có chút nhàm chán. A Lan không ở, nấu cơm sự tình liền do Tiểu Di cận Vân Nhiên một tay bao. Mà hắn ngửi được nhà bếp bên kia bay tới hương khí, càng phát ra có chút ngồi không yên. Vân Dịch chạy vào đến lớn như vậy bên trong phòng bếp, nhìn đang nấu canh cận Vân Nhiên, lập tức đi tới. "Tiểu Di, thơm quá a, đây là cái gì canh a?" "Hải sản canh, đây đều là buổi sáng nhanh đưa tới sinh tiên." Vân Dịch xích lại gần nghe nghe, không khỏi nhũ đầu đại động. "Tiểu Di, ta có thể trước nếm thử một chút không?" "Không nên gấp, muốn lại nấu một hồi mới có thể vào vị." "Tốt, Tiểu Di, vậy ta chờ sẽ chờ lấy thưởng thức tài nấu ăn của ngươi." Vân Dịch nghĩ đợi lát nữa thì có ăn ngon, lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt, liền đi ra ngoài, chuẩn bị lại đi giúp mụ mụ bố trí. Nhưng đi tới phòng khách sau, hắn lại phát hiện mụ mụ không thấy. "Mụ mụ?" Vân Dịch cảm thấy có chút kỳ quái, mụ mụ mới vừa rồi còn ở bên ngoài, làm sao như thế một hồi người đã không thấy tăm hơi. Hắn đi tới một bên treo tốt bí đỏ đèn trước, đem cái kia bí đỏ đèn bắt được tới, đeo ở trên đầu. Hắn xuất phát từ tốt chơi tâm thái, mang bí đỏ đèn khăn trùm đầu ở trong phòng dục dịch. Không bao lâu, hắn liền đi tới nhà bếp phụ cận. Cách khăn trùm đầu bên trên hai cái lỗ thủng, hắn chợt phát hiện nhà bếp bên kia chuyển đến tiếng bước chân. "Tiểu Di, món ăn làm xong?" Thế là hắn lập tức nhìn sang, nhưng mà nhìn về phía nhà bếp, hắn liền lại ngây ngẩn cả người. Nồi chính trên lò bếp nấu, giờ này bắt đầu toát ra nhiệt khí. Vân Dịch lập tức đi tới, theo tới gần, hắn đã có thể nghe được trong nồi mặt phát ra hương khí. Đi tới nồi trước, hắn đã nghe được trong nồi nước sôi trào thanh âm. "Tiểu Di, Tiểu Di, Tiểu Di." Nồi này từ mắt thấy lấy liền muốn nấu sôi, Tiểu Di tại sao lại ở đây cái thời điểm lý khai? Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn nghe đến đó có tiếng bước chân a, làm sao vừa quay đầu liền không người? Hắn thế là lập tức nhón chân lên, đem khí ga đóng, hắn mặc dù không hiểu lắm, nhưng xem TV kịch, hình như nước nếu như tràn ra tới đem khí ga diện sẽ ra đại sự. Khí ga đóng về sau, Vân Dịch lại đi ra nhà bếp, khắp nơi siêu tầm mẫu thân và Tiểu Di tung tích. Nhưng là chạy nhiều cái gian phòng, hắn đều không tìm được hai người. Tình huống này, thật sự là có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, chạy tới lầu 2, chạy đến mụ mụ bên trong phòng ngủ. Nhưng là, mụ mụ vẫn là không ở. Biệt thự quá lớn, cũng không biết mụ mụ đi nơi nào. Vân Dịch bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, mình bây giờ mang bí đỏ đầu đèn, cứ như vậy chui vào đáy giường bên dưới, chờ mụ mụ đi ra, lại hù dọa một chút nàng, ngược lại ngày mai sẽ là Halloween, liền làm diễn thử một cái đi. Tiểu hài tử chơi tâm trọng, cho nên hắn tự nhiên cũng không do dự nữa, chui vào đáy giường bên dưới. Ở gầm giường bên dưới nằm thêm vài phút đồng hồ sau, hắn lại cảm giác được một chút cũng không có nhắc tới, lại còn muốn chạy đi ra ngoài được rồi. Cứ như vậy qua một hồi lâu, hắn chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, cửa bị đẩy ra. Vân Dịch lập tức ngừng thở, xem ra mụ mụ trở về rồi. Nhưng sau đó, hắn nhưng là thấy được một đôi mặc một đôi dép đàn ông chân. Hơn nữa, cặp chân kia lớn nhỏ, rõ ràng cũng không phải mụ mụ. Cái này, Vân Dịch rất nhanh liền nhận ra, cái kia rõ ràng cho thấy ba lúc còn sống xuyên qua dép. Nhưng về sau chỉnh lý di vật thời điểm, cần phải đều dọn dẹp sạch mới đúng a. Điều này sao có thể? Vân Dịch nếu như muốn biết đáp án, có thể lập tức đi ra ngoài, là có thể nhìn thấy chân tướng. Nhưng là, hắn lại sợ lên. Trong nhà mặt làm sao sẽ nhiều hơn một người nam nhân tới? Còn mặc ba dép, nhập thất hành thiết kẻ trộm, cường đạo. Hắn lập tức sợ lên. Nhưng rất nhanh, cặp kia chân rất nhanh liền rời đi gian phòng này, đóng lại môn. Vân Dịch trong lòng không gì sánh được khẩn trương, hắn bởi vì sợ, cho nên không dám đi ra ngoài, chỉ tốt cứ như vậy nằm trên đất bên trên. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hắn thế mà đang ngủ. Không biết quá khứ bao lâu, hắn tại mẫu thân cận Vân Lan từng tiếng hô hoán bên dưới thức tỉnh. "Vân Dịch, Vân Dịch, ngươi tỉnh lại đi." Vân Dịch mở mắt, liền thấy mụ mụ cùng Tiểu Di đã đem hắn từ đáy giường bên dưới mang ra ngoài lấy được trên giường, mụ mụ chính vẻ mặt vội vàng nhìn hắn. "Ngươi làm sao như vậy không nghe lời nói? Không có việc gì mang khăn trùm đầu chạy đáy giường bên dưới làm cái gì? Ngươi có biết không ta tìm ngươi bao lâu? Ba ngươi đã xảy ra chuyện, nếu như ngươi lại có chuyện bất trắc, ta sống thế nào a?" "Đúng, thật xin lỗi, mụ mụ. Bởi vì khi đó ngươi và Tiểu Di đều không thấy, cho nên ta..." "Không thấy rồi. Ta lúc đó không biết ngươi chạy đi đâu, ngươi Tiểu Di nói ngươi từ phòng bếp đi ra ngoài sẽ không trở về lại, chúng ta một mực tại tìm ngươi. Chúng ta nghĩ đến ngươi chạy ra ngoài, tại phụ cận tìm thật lâu. Thật xin lỗi, mụ mụ, thế nhưng, thật là ngươi và Tiểu Di. A, đối với nhà của chúng ta tới rồi kẻ trộm. Ngươi còn nói dối. Chúng ta là tìm ngươi, đi điều lấy tiểu khu quản chế, chúng ta mới xác định ngươi không có đi ra ngoài. Lại lấy ở đâu cái gì kẻ trộm? Không, thật sự có kẻ trộm, ta thấy. Ngươi còn dám nói dối?" Lúc này, Tiểu Di cận Vân Nhiên nhưng là đổi sắc mặt, ngồi xổm xuống, bắt lại Vân Dịch hai vai, gấp vô cùng trương hỏi hắn: "Vân Dịch, ngươi mới vừa nói cái gì? Kẻ trộm? Có ý gì?" Có người mặc ba dép đi tới." Tiểu tại này lúc, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên từ trên lầu truyền tới. Nghe được tiếng hét thảm này, cận Vân Nhiên cùng cận Vân Lan sắc mặt đều đại biến. Hai nữ lập tức đi ra cửa phòng, sau đó cận Vân Lan nói: "Vân Dịch, ngươi trước khóa tốt môn, chúng ta trở về trước, ngươi đừng đi ra. Gian phòng trong có điểm bánh bích quy, ngươi cơm trưa còn không có ăn, ăn trước một điểm lót dạ một chút. Sau đó, tỷ muội hai người lập tức hướng phía lầu 3 đi tới. Vừa rồi cái kia như là A Lan tiếng kêu. Cận Vân Lan sắc mặt bộc phát khó coi, Vân Dịch nói thấy được có người mặc. Điều đó không có khả năng a. Chúng ta nhìn qua quản chế, không có ai đi vào. Cao Vân Dịch một ngủ là ngủ 5 cái nhiều giờ đồng hồ. Hiện tại, bên ngoài sắc trời cũng bắt đầu tối sầm. Cận Vân Nhiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cắn răng, từ trên thân lấy ra cái kia bản nhật ký. Tỷ tỷ, ta xem tới không thể lừa gạt ngươi. Kỳ thực, tiểu tại này lúc, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền đến. Lần này, các nàng đều nghe rất rõ. Tiếng kêu thảm thiết âm đầu nguồn. Đó là, Cận Vân Lan nhìn về phía một chỗ hành lang, nghe như là từ phía trên. Lầu cát. Cái gì? Lầu cát. Đi xem. Tỷ muội hai người nhanh chóng đi tới. Giờ này, Cận Vân Lan sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, mà Cận Vân Nhiên thì là lập tức mở ra quyển nhật ký, lật đến cuối cùng, liền phát hiện, hôm nay nhật ký vậy mà đã đổi mới. Tháng 10 năm 30 ngày âm. Ngày mai buổi tối chính là vạn thánh tối rồi. Đây là ta cùng Vân Lan nhận thức 7 đầy năm thời gian, chúng ta đều ước định xong, cái này một ngày nhất định phải tốt tốt chúc mừng. Thế nhưng, quá kỳ quái. Từ buổi sáng bắt đầu, ta đã cảm thấy bên trong phòng ánh sáng hình như rất tối. Hơn nữa, cái kia loại có ánh mắt gì ở sau lưng nhìn trộm cảm giác của ta, càng thêm mãnh liệt. Kỳ quái nhất chính là, vừa chưa lúc, Vân Nhiên. Cận Vân Nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện tỷ tỷ đã đưa đến một ghế băng, đem lầu các thang lầu kéo xuống. Nhanh, chúng ta bên trên đi xem. Được. Tốt. Nhưng không biết thế nào, Cận Vân Nhiên đối với cái này lại có một loại bất an mãnh liệt. Nàng cầm nhật ký, cùng tỷ tỷ một chỗ dẫm lên thang lầu đi tới. U ám lầu các, chỉ có một cánh thật lâu không có lau chùi cửa sổ ở mái nhà, bên trong rất tối, khắp nơi đều chất đống một ít tạp vật. Không nhìn thấy Alan. Bất quá lầu các bên trên chướng ngại vật thực sự quá nhiều, Alan cũng có thể là giấu ở chướng ngại vật phía sau. Alan. Cận Vân Nhiên mơ hồ cảm thấy, nàng hình như trước đó cũng đi lên qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên, nàng phát hiện trên tay quyển nhật ký không có. Quay đầu một nhìn, liền phát hiện quyển nhật ký thế mà bị tỷ tỷ Cận Vân Lan cầm tới. Tỷ tỷ. Mà Cận Vân Lan ôm trên tay nhật ký, lạnh lùng nhìn Cận Vân Nhiên. Tỷ, tỷ. Sau đó, nàng liền thấy tỷ tỷ trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, biểu tình cũng biến thành âm u lên. Sau đó, tỷ tỷ tay phải, xương phát sinh thanh âm quái dị, ngón tay trở nên đặc biệt dài, ngay sau đó, nàng tay liền gắt gao hướng phía Cận Vân Nhiên cái cổ chụp tới. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 141 đã tới. Ngày 31 tháng 10, Halloween. Hôm nay vừa tốt cũng là chung ngày, Đới Lâm không cần đi số 444 bệnh viện đi làm. Giờ này, về đút thành phố Thiên Ưng Hoa Viên khu biệt thự bên ngoài cách đó không xa. Bác sĩ tập sự Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua bốn phía, nói với Đới Lâm, tạm thời vẫn không thể xác định, thế nhưng, bác sĩ Cao đã tới nơi đây có khả năng là lớn nhất. Cảm ơn ngươi, thắng bác sĩ. Đới Lâm đối với trước mắt Doanh Tử Dạ có thể nói là phi thường cảm kích, thế nhưng, ta nghe nói trên người ngươi chú vật được xưng là cấm kỵ. Giờ này, Doanh Tử Dạ điện thoại di động bên trên, rõ ràng là địa đồ hướng dẫn. Nàng nhìn điện thoại di động bên trên địa đồ, có thể không ngừng nếm thử chính xác cảm ứng của mình phạm vi. Ngươi không cần lo lắng, ta chú vật trước mắt còn ở vào ổn định giai đoạn. Thế nhưng, ta cảm ứng được nơi đây liền cắt đứt. Doanh Tử Dạ nói đến đây, giơ lên tay, chỉ một lần cái chán, còn muốn tiếp tục thêm mạnh cảm ứng thời điểm, đột biến xảy ra. Sắc mặt của nàng biến đến vô cùng khó coi, tay lập tức bưng bít ngực. Xin lỗi, bác sĩ Đới. Nàng thở dài, nói, ta được hồi ca thành phố đi. Tim của ngươi vì sao? Trái tim sản sinh cháy cảm trong nháy mắt, liền nói rõ, ta có nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, cái này cùng chú vật không quan hệ. Sau đó, nàng lộ ra khiểm nhiên thần sắc, nói với Đới Lâm, bác sĩ Đới, thật vô cùng không có ý tứ, ta hiện tại nhất định phải lý khai. Không sao, ta có thể lý giải. Doanh Tử Dạ sau khi rời đi, Đới Lâm bắt đầu ngắm nhìn một phía. Hắn đã liên lạc cấn vô khuyết, hắn cũng rất nhanh sẽ tới nơi này. Mà cơ hồ là Doanh Tử Dạ chân trước mới vừa đi, hắn liền đón được Lộ Dụ Thanh điện thoại. Ta đến nhanh. Ừm, vị trí của ta bây giờ là tại. Đột nhiên, Đới Lâm mơ hồ cảm giác được cái gì. Hắn đi tới Thiên Ưng Hoa Viên vị trí, sau đó nhìn sang. Con mắt trái đang nhìn hướng một cái hướng khác thời điểm thì sẽ sinh ra cảm nhận sâu sắc. Tương đối, nếu như không nhìn về phía cái hướng kia, cảm nhận sâu sắc liền sẽ nhanh chóng tiêu thất. Đới Lâm suy nghĩ muốn không nên mở ra nhìn đấu, nhìn một chút có thể hay không trực tiếp nhìn thấy bác sĩ Cao. Bất quá, hắn cũng đang suy nghĩ, đây có phải hay không có đả thảo kinh xà khả năng. Quá khứ hắn kinh nghiệm còn thấp, nhưng trong khoảng thời gian này đi qua huấn luyện học tập sau, hắn cũng ý thức được, chính mình đôi mắt này càng mạnh, cũng càng có thể đưa tới cường đại ác linh quan tâm. Đới Lâm từng bước bắt đầu tới gần Thiên Ưng Hoa Viên, giống như vậy cao ngăn khu biệt thự, khẳng định không phải ai cũng có thể đi vào. Thế nhưng, đang đến gần Thiên Ưng Hoa Viên sau, hắn phát hiện mình bắt đầu có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, liền hình như hắn hình như đã tới nơi đây giống nhau. Đới Lâm bưng đầu, loại quen thuộc này cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lập tức ý thức được, hắn đã tới cái này, sau đó gặp được tập kích, thông qua nhập thể trọng sinh. Như vậy, Cao Hạp Nhan sẽ bị cuốn vào, là bởi vì nàng muốn tới tìm kiếm mình sao? Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau truyền tới một thanh âm. Bác sĩ Đới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện Lộ Dụ Thanh. Nàng bước nhanh đi lên, nói ra, vị kia bác sĩ tập sự đâu? Nàng trở về, có một số việc. Lộ Dụ Thanh cùng Đới Lâm hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời gian có mấy phần lúng túng. Ngươi bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng đúng không? Bác sĩ Đới, chuyện này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thích hợp qua. Ta không phải nói nguyền rủa cùng quỷ hồn sự tình, bác sĩ Đới. Lộ Dụ Thanh hướng phía Thiên Ưng Hoa Viên phương hướng nhìn lại, ấn phó viện trưởng đối với chuyện này cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy để bụng, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Điểm ấy rất kỳ quái. Ấn Vô Khuyết luôn luôn nói, hắn bồi dưỡng chính mình là vì có thể để cho hắn có một ngày có thể cứu vị hôn thê của hắn. Mà Cao Hạp Nhan là hắn vị hôn thê muội muội, lúc này xảy ra chuyện, hắn cần phải đem hết toàn lực nghĩ biện pháp cứu nàng mới đúng. Nhưng là, hắn có vẻ không phải như vậy để bụng. Hắn quan tâm là an nguy của ngươi. Lộ Dụ Thanh giơ lên thon dài ngón tay, chỉ vào Đới Lâm Lực, ngươi được cứu vớt về sau. Đối với hắn đến nói, những thứ khác liền không trọng yếu như vậy. Ta không rõ. Cho dù như vậy, bác sĩ Cao coi như là hắn phe phái a. Hắn không có lý do gì không tận tâm tận lực nghĩ biện pháp cứu nàng a. Ký ức. Lộ Dụ Thanh chỉ đầu góc, đây là minh xác có thể bóp méo nhân loại ký ức quỷ hồn. Loại tình huống này, đối với Ấn Vô Khuyết đến nói, là lo lắng nhất sự tình. Nếu như liên lụy quá sâu, không quản là bản thân của hắn hay là hắn sở thuộc phe phái, trải qua ký ức bóp méo, thậm chí gặp cái khác nguyên rủa, đều không phải là hắn vui mừng. Thật là như thế này. Từ xa xưa tới nay, Đới Lâm đối với Ấn Vô Khuyết, Cao Hạp Nhan đều là ôm lòng cảm kích. Mặc dù biết bọn họ giúp mình là có tư tâm, nhưng đây cũng là bình thường, ai sẽ vô duyên vô cớ thi ân tại ngươi? Chỉ cần mọi người nói ra, hắn thì nguyện ý tri ân đồ báo, trợ giúp Ấn Vô Khuyết. Nhưng bây giờ, hắn không chắc. Ấn Vô Khuyết bồi dưỡng chính mình, có hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hắn bồi dưỡng chính mình, có hay không có thể là đem mình làm heo giống nhau, nuôi cho mập sau đó giết? Ta trước tạm thanh minh. Lộ Dụ Thanh nhấn mạnh một lần, ta đến giúp đỡ, chỉ cung cấp một ít ở bên ngoài trợ giúp, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi chạy vào quỷ ốc bên trong đi. Bị nguyên rủa không nói đến, ký ức bị bóp méo loại chuyện như vậy quá kinh khủng. Ta cũng không muốn lần thứ hai trải qua một lần. Ta thậm chí không thể xác định ta hiện tại ký ức bên trong có cái nào bộ phận là chân thật. Điểm này, ta có nghĩ đến. Chỉ bất quá, Đới Lâm cảm thấy rất trầm trọng. Lộ Dụ Thanh chí ít vẫn là tới rồi, mà Ấn Vô Khuyết, nhưng là lựa chọn không đếm xỉa đến. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, hắn thật ưa thích Cao Hạp Nhan tỷ tỷ sao? Hắn chân chính thích người, chỉ sợ là Ngụy Thi Linh. Có lẽ hắn đã sớm biết Cao Ngộng Hoa là Ngụy Thi Linh bác sĩ chính, cố ý tại nàng trước mộ bia tìm được Cao Ngộng Hoa, sau đó thông qua nào đó loại đường đi, chủ động tiến nhập bệnh viện trở thành bác sĩ. Bên trong bệnh viện cất giấu hai loại bất đồng quỷ dị linh dị lực lượng, danh thiếp sau lưng bí ẩn văn tự, chỉ có một số người mới nhớ hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn. Ta không ngại nói cho ngươi một chuyện. Lộ Dụ Thanh lại nhắc nhở Đới Lâm, có chút lời nói trước đây không nói cho ngươi, đó là bởi vì cảm thấy coi như nói, ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi đôi mắt này khởi nguyên là bởi vì ác ma khoa chủ nhiệm khoa Lê Ám Chết, ngươi biết ta? Là, ta nghe nói qua. Lê Ám Chết đưa đến ác ma khoa bác sĩ số lượng chưa đủ 4 người, sau đó Âu Dương Duệ con mắt biến thành ngươi hiện tại có cái này song ác ma chi nhãn. Nhưng Lê Ám Chết, chúng ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quặc. Tại Lê chủ nhiệm qua đời đoạn thời gian kia, có một cái bác sĩ vừa tốt xin nghỉ. Bác sĩ kia chính là Đường Ly. Đới Lâm ngây ngẩn cả người. Khoa cấp cứu thời điểm đó chủ nhiệm khoa còn không phải An Chí Viễn. Khoa cấp cứu bác sĩ xin nghỉ vượt qua một ngày là rất khó phê nghỉ, muốn biết, chúng ta linh dị bác sĩ là không có khả năng xin nghỉ bệnh, bởi vì chúng ta cũng sẽ không xảy ra bệnh. Theo ta được biết, bác sĩ Đường là bác sĩ Cao tỷ tỷ hảo bằng hữu. Theo ngươi biết, thế giới này bên trên có bao nhiêu sự tình, là chúng ta nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy đâu? Ngươi sẽ không muốn nói Lê chủ nhiệm chết cùng bác sĩ Đường có quan hệ. Ta liền biết, trước đây nếu như cùng ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ không tin. Ngươi tự suy nghĩ một chút ta, Ấn Vô Khuyết, rốt cuộc một hạng người gì? Nói đến đây, nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta tin tưởng Hạp Nhan cũng không hiểu rõ nàng vị này sắp anh dễ. Ở trong mắt nàng, Ấn Vô Khuyết chỉ sợ là một cái điển hình, thâm tình thành thực thần tượng kịch vai nam chính. Sau đó, nàng lại nói ra, tốt rồi, cho ngươi một chương bệnh viện danh thiếp. Cầm danh thiếp cho bảo an nhìn một lần, hắn liền sẽ để ngươi tiến vào. Cái này, danh thiếp còn có thể dạng này dùng. Danh thiếp tác dụng còn lớn đây. Nếu như xử lý linh dị hiện tượng thời điểm tao ngộ cảnh sát, không nói rõ ràng thời điểm, danh thiếp cũng có thể tạo được tác dụng. Cầm đến danh thiếp người, trừ phi là phát hiện cần tới liền trần người bệnh, bằng không không sẽ chủ động tiết lộ số 444 bệnh viện tồn tại. Buổi trưa, Vân Dịch nhìn trong nhà mặt đã bố trí được không sai biệt lắm các loại Halloween đạo cụ. Không biết thế nào, hắn bao nhiêu bắt đầu cảm thấy có mấy phần không được tự nhiên. Đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Vân Dịch quay đầu đi, liền thấy một cái sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, viền mắt xung quanh thậm chí phủ đầy màu đỏ nữ người đi đến. "Mẹ, Mụ Mụ." Mặc dù nghe nói Mụ Mụ đêm hôm nay muốn vào được Halloween hóa trang, bất quá không đến mức hóa được. "Dọa người như vậy a?" "Mụ Mụ, là ngươi a?" Đúng lúc này, gọi chuông vang lên tới. "Có ai?" "Tới rồi." Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 142, giao mổ. Lộ Dụ Thanh tìm một nhà khu biệt thự phụ cận cao ngăn tiệm cà phê, ngồi xuống. Phụ cận nơi đây khu vực đại bộ phận đều là người có tiền, cho nên cà phê giá cả cũng rõ ràng cao hơn nhiều bình quân. Lộ Dụ Thanh ngược lại là không quan trọng, nàng chỉ là đơn thuần ưa thích cà phê. Bởi vì quá khứ, nàng còn không có mất đi cái kia người bạn tốt thời điểm, vị hảo hữu kia liền đặc biệt uống cà phê. Phụ mẫu giáo dục nàng là, chỉ có đối với chính mình hữu ích chỗ mới gọi làm bạn. Ngược lại, giai cấp bất đồng, địa vị bất đồng, vô pháp cung cấp cho mình trợ giúp, cũng không thể coi là bằng hữu. Lộ Dụ Thanh bưng lên đưa tới cà phê, uống một hầu. "Dụ Thanh, ngươi thật sự là lợi hại a, nhanh như vậy liền thông qua bác sĩ trực sát hạch." "Hạp Nhan, đón đến định khoa, ngươi thấy cho chúng ta sẽ đi cái nào phòng?" "Ta muốn đi khoa cấp cứu học hỏi kinh nghiệm. Khoa cấp cứu không phải rất nguy hiểm sao? Toàn bộ khám gấp trung tâm hoàn toàn là cái cỡ lớn quỷ ốc. Tại khoa cấp cứu có thể được rèn luyện rất tốt, hơn nữa ta cũng muốn tốt trợ giúp ta tỷ tỷ." Ngày xưa hồi ức hiện trong lòng. "Hạp Nhan còn có thể sống được trở lại bệnh viện sao?" Lý trí nói cho Lộ Vũ Thanh, chỉ sợ rất chắc trở. Bóp méo ký ức kỳ thực không phải đáng sợ nhất. Ấn Vô Khuyết sở dĩ đối với việc này lựa chọn trí thân sự ngoại căn bản nhất nguyên nhân, là bởi vì lần này nguyên rủa liên quan đến vô pháp điều tra được dị không gian. Nàng là biết một ít nội tình. Bây giờ, đã có 5 cái địa ngục nhập khẩu hoàn toàn mở ra, bệnh viện tương lai gặp phải nghiêm trọng khiêu chiến, bác sĩ khoa ngoại tử vong tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng cao. Đối với Ấn Vô Khuyết đến nói, nếu như hắn không tiếp đại giới, cũng không phải là không thể cứu hồi Cao Hạp Nhan. Nhưng đối với hắn đến nói, cái kia đại giới có thể sẽ vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Đới Lâm cũng tốt, Cao Hạp Nhan cũng tốt, chỉ sợ đều không thể còn sống trở về. Kỳ thực nàng ngồi ở đây, cũng không thể cam đoan có thể hay không bị cuốn vào đến cái này đáng sợ nguyền rủa bên trong đi. Nàng không muốn chết. Nàng xem nhìn điện thoại di động. Đã vượt qua ước định thời gian, Đới Lâm không có cùng chính mình liên lạc. Hắn hiện tại là bị bóp méo ký ức, vẫn phải chết. Thiên Ưng Hoa Viên bên trong đến tột cùng cất giấu dạng gì đáng sợ nguyền rủa lực lượng. Vậy mà biết lớn mạnh đến mức này. Theo thời gian đưa đẩy, bên ngoài thiên đã tối sầm. Trong quán cà phê, xuất hiện một ít trang phục cổ quái người, bắt đầu chúc mừng Vạn Thánh Đêm phái đối với. Lộ Dụ Thanh cái này vừa nghĩ đến, đêm hôm nay là Vạn Thánh Đêm. Một cái đối với linh dị bác sĩ đến nói, tương đương điểm xấu buổi tối. Nàng nhìn bên kia ăn mặc yêu ma quỷ quái những khách nhân, nhìn một chút thời gian. Nhanh 7 giờ. Nàng tại đây thế mà ngồi cả một ngày. Đới Lâm từ đầu đến cuối không có liên hệ chính mình. Hắn hiện tại đã chết rồi sao? Vẫn là. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy tiệm cà phê cửa bị đẩy ra. Lộ Dụ Thanh kinh ngạc phát hiện, người đến lại là Ấn Vô Khuyết. Ấn Phó viện trưởng. Ấn Vô Khuyết cơ hồ là ba chân bốn cẳng đi tới Lộ Dụ Thanh trước mặt, ngồi xuống. Hiện tại tình huống của bọn họ thế nào? Lộ Dụ Thanh ngẩn người, sau đó nói ra, ngươi là chuẩn bị tới cứu Hạp Nhan, đúng không? Ta đại thể đã điều tra xong. Ấn Vô Khuyết dùng thanh âm lãnh khốc nói ra, thế nhưng, chúng ta một khi đi vào cái kia ngôi nhà, liền chỉ có thể mặc cho gây khó dễ. Bao quát ngươi. Phó viện trưởng, đáng sợ là cái kia sau lưng dị không gian. Ấn Vô Khuyết tỉnh táo phân tích, tính cách của ta là không đánh không chuẩn bị ỷ vào, nếu như muốn động thủ, nhất định phải một kích tức chúng. Chỉ có một mình ngươi. Tới. Ta tới rồi. Còn chưa đủ để đủ. Hoàn toàn chính xác, đối phương có niềm tin nói như vậy. Dù sao Ấn Vô Khuyết bị danh tiếng là số 444 bệnh viện lịch sử bên trên cũng tương đương hiếm có thiên tài, tiền nhiệm hành chính phó viện trưởng Lục Nguyên chỉ định người thừa kế. Đới Lâm đã tiến nhập Thiên Ưng Hoa Viên, có thể khẳng định nguyên rủa đầu nguồn là tại bên trong. Tòa kia nguyên rủa phòng chủ nhà, tên là Cao Kỳ Thư, bút danh Thâm Viên Lam Kình, hắn là chứ danh sách bán chạy tắt ra. Cái này đều tra ra tới rồi. Ta không xem sách thế nào, chưa nghe nói qua cái này danh tự. Nhưng, làm sao tra ra tới? Bởi vì, sau khi nói đến đây, Ấn Vô Khuyết bỗng nhiên một thanh gắt gao bắt lại Lộ Dụ Thanh cánh tay, sau đó trong quán cà phê trở nên một mảnh huyết hồng. Một cái toàn thân đỏ tươi khô lâu xuất hiện ở Lộ Dụ Thanh bên người, một thanh gắt gao bắt được Lộ Dụ Thanh. "Ngươi?" Lộ Dụ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, Ấn Vô Khuyết thế mà xuống tay với nàng. Sau đó, trước mắt nàng tất cả khôi phục bình thường. "Ta muốn ngươi giúp ta một việc, đem Hạp Nhan cứu ra." Ấn Vô Khuyết tiếp tục nói ra, "Ta tặng ngươi một kiện chú vật, chỉ cần ngươi giúp nàng, chú vật sẽ là của ngươi. Ngươi cho trong cơ thể ta trồng vào chú vật." "Ừm. Nếu như ta thất bại, chú vật liền có thể nguyên rủa khôi phục. Ngươi không có được tuyển." Lúc đầu ta không muốn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng ta không hy vọng hao tổn có năng lực chịu đựng ngoại khoa phòng bác sĩ. Lộ Dụ Thanh minh bạch, cho nên hao tổn ta một cái bác sĩ chính. Ta hy vọng lấy giá thấp nhất, đổi lấy lợi nhuận lớn nhất. Đới Lâm, Hạp Nhan cũng không thể chết. Lộ Dụ Thanh minh bạch. Ấn Vô Khuyết để ý nhất vẫn là Đới Lâm, hoặc có lẽ là hắn cặp mắt kia. Được, ta biết rồi. Nhưng làm sao sử dụng chú vật? Không cần ngươi quan tâm. Nói không chừng ngươi trở ra sẽ lập tức mất đi ký ức. Còn có, cái này đồ vật giao cho ngươi. Nếu như ngươi không có mất đi ký ức, ta muốn ngươi dùng cái này đồ vật. Lộ Dụ Thanh sợ mất mật tiến nhập Thiên Ưng Hoa Viên bên trong. Men theo Ấn Vô Khuyết họa cho mình địa đồ, nàng đi tới Cao Kỳ Thư chỗ ở biệt thự. Nhìn trước mắt ven hồ biệt thự, tất cả cửa sổ cũng không có ngọn đèn, toàn bộ là một mảnh đen kịt. Tiến vào bên trong bộ, biết đâu chính là một cái dị không gian. Nhưng Lộ Dụ Thanh không có được tuyển, nàng chỉ có thể đi vào. Đi tới cửa, nàng nếm thử đi đẩy cửa. Môn thế mà mở. Lộ Dụ Thanh nuốt xuống một lần nước bọt, sau đó đi vào. Vân Dịch cảm thấy có cái gì rất không đúng. Năm nay Halloween buổi tối, làm sao bầu không khí rất kỳ quái. Giờ này, bên trong phòng mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có một loại kỳ quái cảm giác bất an. Hắn uống một khẩu nước chanh, sau đó nhìn về phía một bên Mụ Mụ. Mụ Mụ vẫn là ăn mặc cái kia hù dọa người bộ dáng. "Mụ Mụ," Vân Dịch đột nhiên hỏi một vấn đề, "Tiểu gì? Ở đâu?" Luôn luôn rất bình tĩnh Mụ Mụ đột nhiên nhìn mình, sau đó nhào tới, gắt gao cầm lấy bờ vai của hắn. "Ngươi nói cái gì?" "Không, thật xin lỗi, Mụ Mụ." Vân Dịch hù dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, "Ta cũng không nói gì." Ngay sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Đúng. Đúng vậy, ta nhớ lầm, không có tiểu gì, không có nàng." "Đúng." Mụ Mụ giọng nói nhu hòa hạ xuống, "Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Đối với là như thế này không sai. Mụ Mụ, ta đi nhà cầu." Vân Dịch cấp tốc chạy về phía lầu trên. Hắn chỉ cảm giác trí nhớ của mình rất hỗn loạn. "Tiểu gì? Vì sao hắn sẽ đối với Mụ Mụ hỏi tiểu gì đâu? Vì sao?" "Còn có." Đi tới lầu 2, tới gần thư phòng thời điểm, hắn chợt nghe thanh âm gì. Hắn chậm rãi tới gần thư phòng. Nơi này là ba ba qua đời địa phương, cho nên Vân Dịch luôn luôn không dám tới gần nơi này. Hắn gần kề môn cái hở, hướng phía bên trong nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng, đang cái kia múa bút thành văn viết cái gì. Còn không đợi Vân Dịch phản ứng kịp, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cánh tay bắt được bả vai của mình. Đi nhà xí. Tại sao tới lầu 2? Vân Dịch quay đầu một nhìn, là Mụ Mụ. Mụ Mụ, ta vừa rồi, ngươi có phải hay không còn nhớ cái gì? Tiểu gì? Vân Dịch nhìn Mụ Mụ cái kia trương kinh người mặt, bỗng nhiên sợ đến chạy lên lầu. Không thích hợp. Mụ Mụ không thích hợp. Còn có, vừa rồi thư phòng. Hắn một đường chạy đến lầu 3, Mụ Mụ thanh âm ở phía sau mặt vang lên, "Vân Dịch, ngươi đi lầu 3 làm cái gì?" Vân Dịch không ngừng bước nhanh. "Mụ Mụ, Mụ Mụ, ngươi làm sao vậy?" Đến rồi lầu 3 sau, một thanh âm chợt vang lên, "Vân Dịch, cứu ta, thả ta đi ra." Đây là Tiểu Di thanh âm. "Vân Dịch, cứu ta." Vân Dịch một đường chạy đến cách ly bên dưới, nghe được thanh âm đến từ trần nhà. Tiểu Di tại bên trong, nàng vì sao bị vây ở phía trên? Vân Dịch vội vã từ bên cạnh gian phòng bên trong, rời ra ngoài ba cây ghế, chồng lên nhau, bỏ lên. Sau đó hắn chụp vào trần nhà tre, đem lầu các thang lầu kéo xuống. "Tiểu Di." Sau đó, hắn liền thấy Cận Vân Nhiên từ lầu các bên trên đi xuống. Cổ của nàng bên trên, thình lình có một cái huyết hồng thủ ấn. Tiểu tại này lúc, Vân Dịch chợt thấy Mụ Mụ đến rồi. "Mụ Mụ." Vân Dịch liền vội vàng nói, "Tiểu Di bị nhốt lên, ta..." "Không, Mụ Mụ lại ở chỗ này lúc nào tới?" "Vân Dịch, ly khai nàng." Vân Dịch lăng lăng nhìn về phía Cận Vân Nhiên, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một cây đao từ đằng xa quăng ra, vững vàng cắm vào Cận Vân Nhiên trên cổ. "A." Cận Vân Nhiên thân thể ngã xuống, vô cùng thống khổ cầm lấy cái kia dao nhỏ, đem rút ra. Nhưng rút ra quá trình không gì sánh được gian nan. Đại lượng máu từ cổ họng của nàng ồ ồ toát ra. Cận Vân Lan ở chỗ này lúc nhào tới Vân Dịch bên người, đưa hắn một thanh ôm lấy tới, xông về phía sau. Mà Vân Dịch nhìn thấy, hành lang phía sau, đứng một cái nữ nhân xa lạ. Nhìn nàng giờ này tay về phía trước đưa ra dáng vẻ, đao là nàng ném. "Mụ Mụ, Tiểu Di, Vân Dịch." Cận Vân Lan lớn tiếng kêu la, "Muội muội của ta Vân Nhiên tại nàng lúc 3 tuổi liền chết." "Nàng là?" Giờ này, cái kia nữ nhân xa lạ tiếp bên dưới Cận Vân Lan, "Nàng là một cái ác quỷ, nghiệp chướng chấp niệm hóa thành ác quỷ. Thật xin lỗi, Cận Vân Lan người bệnh, chúng ta số 444 bệnh viện đã tới chậm." Vân Dịch hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Tiểu Di hoàn toàn nổ xong con dao kia, đó là một thanh dao mổ. Trên cổ máu huyền giống như nước suối tuôn ra, nàng vẫn như cũ đứng thẳng, xuống thứ nhào tới. "Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều." Chương 143, ngày 31 tháng 11. Lộ Dụ Thanh lúc này có thể nói là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là chuyên môn dùng cho ác quỷ nguyền rủa giải phẫu cấp phá dao mổ a. Cũng liền ấn vô khuyết cấp bậc này có thể đem dạng này dao mổ mang ra bệnh viện giao cho mình. Bị cấp A dao mổ trực tiếp đâm trúng ác quỷ, lại vẫn có thể giống như người không việc gì. Mắt thấy cái kia máu me đầm địa ác quỷ liền muốn vọt tới trước mặt mình, đột nhiên ác quỷ thân thể bị kìm hãm, lại nhưng bất động. "Cháy mau." Lộ Dụ Thanh quay đầu một nhìn, sau lưng hành lang bên trên nhiều hơn 3 người tới. Theo thứ tự là: Đới Lâm, Cao Hàm Nhan, cùng với ai, người này là ai vậy kia mà? Hình như có chút ấn tượng, nhưng lập tức nhớ không nổi tới. "A, đối với ác quỷ khoa bác sĩ chính Triệu Xá." Giờ này, Triệu Xá dùng ngón tay định trụ ác quỷ sau, hô to: "Trốn a. Lo lắng làm cái gì? Chuẩn bị lưu lại ăn thịt a." Lần này, mọi người rốt cục tỉnh táo lại. "Trốn." Một đám người thẳng tắp nhằm phía thang lầu. "Hiện tại chúng ta là không có biện pháp tuấn di hồi bệnh viện." Đới Lâm cao giọng hô to, nàng được thả ra. "Lần này phiền toái." Triệu Xá cười khổ mà nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Lộ Dụ Thanh vội vàng nói, "Ấn phó viện trưởng đến rồi. Hắn để lại cho ta chú vật. Nhưng vấn đề là, cái này chú vật dùng như thế nào a?" "Anh rể tới rồi." Cao Hạp Nhan tình thế cấp bách bên dưới, thậm chí dùng anh rể để gọi Ấn Vô Khuyết. "Ừm, hắn cũng có thể tới cứu chúng ta." "A." Đột nhiên, trong biệt thự đèn đột nhiên toàn bộ tắt. Sau một khắc, trong bóng tối bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. "Vân Lan, Vân Dịch." Cận Vân Lan nghe được cái này thanh âm sau, đại não thác loạn ký ức, rốt cục bị phát mây gặp sương ngủ. Cái kia thanh dao mổ cũng rốt cục một chút bắt đầu hoàn toàn tẩy rửa bị bóp méo ký ức. "Kỳ sách." Nhưng sau lưng trong bóng tối chuyển đến vặn vẹo thanh âm, tựa hồ bởi vì yết hầu bị dao mổ mở ra, không phát ra được cái gì bình thường thanh âm. Nhưng Cận Vân Lan dần dần bắt đầu ý thức được, cái kia từ phía sau truyền tới cường liệt tác ý, bắt nguồn từ chết đi sinh đôi muội muội nguồn rủa. "Vân Nhiên, không, không muốn." Trong bóng tối, Cận Vân Lan chỉ có thể liều lĩnh đánh hướng trượng phu của mình. Cho dù phía sau cái kia hung tàn ác quỷ cách mình chỉ có chậm thức xa. 2021 năm ngày 31 tháng 10 âm. Hôm nay đối với ta đến nói có thể nói là cực đoan điên cuồng một ngày. Nên từ nơi nào nói lên đâu? Ta và thê tử Hải Tử luôn luôn bị vây ở một cái chịu đến nguyền rủa trong dị không gian. Ở chỗ này, chúng ta chi giác bị nào đó loại quỷ dị lực lượng chỗ ô nhiễm, thế cho nên chúng ta không cách nào phân biệt ra nhân hòa không phải người, hiện thực cùng hư huyễn, chân thật ký ức cùng giả tạo ký ức. Vân Lan cùng đến từ một cái gọi số 444 bệnh viện bác sĩ nói cho ta biết hết thẻ chân tướng. Tất cả khởi nguyên tại muội muội của nàng Cận Vân Nhiên. Ta nghe Vân Lan nhắc qua, nàng có một cái sinh đôi muội muội. Nhưng cùng nàng không giống nhau chính là, muội muội của nàng Vân Nhiên sinh ra lên, thân thể liền phi thường không tốt, 3 tuổi liền chết non. Vân Lan vẫn cảm thấy là chính mình tại cơ thể mẹ bên trong hấp thu đại bộ phận dinh dưỡng, mới có thể đưa tới muội muội sinh ra liền vốn sinh ra đã kém cỏi. Cho nên khi còn bé, ba ba mụ mụ của nàng nghĩ hết biện pháp muốn kéo dài muội muội sinh mệnh, là cái này không biết hoa bao nhiêu tiền. Cứ việc, nàng đối với cái này hoàn toàn không có ký ức. Nhưng theo dần dần cao lớn, Vân Lan loáng thoáng cảm giác, muội muội tựa hồ tại bên người nàng nơi nào đó tồn tại. Nàng vẫn cảm thấy đây chỉ là ảo giác, là nàng đối với muội muội một loại bức dứt tâm lý. Nhất là nhạc phụ nhạc mẫu qua đời thời điểm, nàng nói cho ta, nhạc mẫu thời khắc sắp chết sau cùng một câu lời, nếu như Vân Nhiên còn sống thì tốt rồi, nếu như trước đây chúng ta có thể cứu sống nàng thì tốt rồi. Cứ việc nhạc phụ mẫu không có trách cứ qua nàng, thế nhưng Vân Lan từ đó về sau, bắt đầu thỉnh thoảng sẽ tại địa phương không người, làm bộ muội muội còn tại bên cạnh mình giống nhau, hô hoán muội muội tên Vân Nhiên. Có đôi khi, thậm chí đi xem chiếu bóng, rõ ràng chỉ có một người, nàng sẽ mua hai trường vé xem phim, đi sân chơi chơi, cũng sẽ cố ý mua hai người phiếu. Nàng không thèm để ý lãng phí tiền, chỉ là muốn dùng biện pháp như thế, tới để cho mình cảm thấy an tâm. Mãi cho đến 7 năm trước vạn thánh đêm, nàng giống như thường ngày, lấy chính mình cùng tên muội muội, mua qua internet hai trường quỷ ốc mật thất chạy trốn phiếu, sau đó một người tới chơi. Khi đó ta liền chú ý tới Vân Lan, nàng rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn là giả vờ cứng mạnh. Đi ra mật thất thời điểm, nàng rõ ràng ngại ngùng muốn chết, vẫn là tìm lấy cớ để thêm ta phải chặt. Ta khi đó đã cảm thấy nàng rất khả ái. Sau đó, nàng nói cho ta biết liên quan tới muội muội sự tình. Nàng nói, chính mình vĩnh viễn không quên mất nhạc mẫu trước khi lâm chung ánh mắt. Nàng tổng là đang suy nghĩ, nhạc mẫu có phải hay không cảm thấy là chính mình cướp đi muội muội tính mạng. Ta vẫn an ủi lấy nàng, khi nhìn nàng minh bạch, muội muội nàng qua đời không là của nàng sai. Kết hôn 7 năm, nàng dần dần buông xuống chuyện này. Nhưng hôm nay Vân Lan mới nói cho ta, trước đây không lâu, cái kia vốn là dần dần đạm đi cảm giác lại bắt đầu sinh ra. Mà giống như thường ngày, làm sản sinh loại cảm giác này thời điểm, nàng liền sẽ tại địa phương không người, hô hoán tên muội muội. Nhưng lần này, không đồng dạng. Nàng vậy mà thật nghe được muội muội trả lời. Không chỉ có như vậy, nàng phát hiện chuyện càng đáng sợ. Đó chính là Vân Dịch. Vân Dịch vậy mà biết nói với nàng, hắn cùng Tiểu Di gặp mặt, thông lời nói. Ta kẽ hỏi sau, Vân Lan càng phát ra cảm giác được sợ, nàng căn dặn Vân Dịch, đừng nói cho ta chuyện này. Cũng chính là vào lúc này, nàng trong ví tiền của mình phát hiện một trương màu đỏ danh thiếp, bắt nguồn từ cái gọi là số 444 bệnh viện, một nhà có thể trị bất luận cái gì quỷ hồn nguyền rủa bệnh viện. Thế là nàng treo danh thiếp bên trên ác quỷ khoa bác sĩ chính Triệu Xá khám bệnh hảo. Đây cũng chính là nàng trước đó nói dối đi ra ngoài mua đồ vật, mang theo một cái chỉ đại trở về cái kia một ngày. Cái kia trong túi giấy mặt, trang chính là bác sĩ Triệu viết hóa đơn cho nàng, có thể khắc chế nguyền rủa chú vật. Sau đó căn dặn nàng, trong đó giống nhau chú vật đặt vào bên trong nhà khá cao vị trí, cũng chính là lầu các phía trên. Còn có một dạng chú vật, nhất định muốn tiến hành miệng phục sau, tay phải có thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến là chú vật, tới phong bế ác quỷ, khuyết điểm là nhất định phải trực tiếp xúc các quỷ. Lầu các bên trên trưng bày chú vật, có thể ảnh hưởng, thậm chí cải biến ác quỷ tự mình chi giác, để cho ác quỷ vô pháp ý thức được mình là quỷ, mà là một người. Chú vật sẽ theo thời gian đưa đẩy, một chút chấn áp ác quỷ, mà đón đến bác sĩ Triệu thì sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này cho chúng ta người một nhà tiến hành phẫu thuật sắp xếp kỳ. Nhất định muốn thông qua giải phẫu mới có thể chữa trị ác quỷ nguyền rủa. Thế nhưng thật không ngờ tình thế sẽ phát sinh vượt qua tưởng tượng biến hóa. Ngày 19 tháng 9 buổi tối, cái kia ác quỷ độc thủ, dựa theo các thầy thuốc thuyết pháp, cứ việc chú vật có thể ảnh hưởng nó tự mình chi giác, nhưng ác quỷ như trước không gì sánh được cường đại, nó có thể thông qua tiềm ý thức thả ra nguyền rủa, thậm chí ảnh hưởng chúng ta tự mình nhận thức. Các thầy thuốc là giải thích như vậy, cái kia sau một ngày, ta và Vân Lan, Vân Dịch chẳng khác nào sống tại hai cái nhìn giống như trong điệp, nhưng là lại hoàn toàn bất đồng bên trong không gian. Có chút đồ vật ngẫu nhiên có thể lẫn nhau can thiệp, tỉ như quyển nhật ký này. Nhưng đại bộ phận thời điểm, chúng ta đều ở hoàn toàn bất đồng chi giác lĩnh vực. Bao quát cái kia ác quỷ ở bên trong, Vân Lan, Vân Dịch tự mình trong nhận thức biết mặt, đều cảm thấy ta chết. Nhưng tại ta trong nhận thức biết mặt, ta không có cùng mẹ con các nàng phân ly. Bất quá, ta không hiểu vì sao cái kia ác quỷ muốn làm như vậy. Ta không thể nào hiểu được. Nếu là giết người không chớp mắt ác quỷ, vì sao không trực tiếp giết ta đây? Thì như Alan, cái kia ác quỷ liền dễ dàng giết nàng. Liên quan tới điểm này, các thầy thuốc cũng không giải thích được. Bọn họ trong khoảng thời gian này, lặp đi lặp lại tiến nhập nơi đây, tuy nhiên cũng hoặc là bị bóp méo ký ức nhận thức, hoặc là bị vây ở cái khác trong không gian mặt. Mà dựa theo thời gian đến nói ác quỷ tạm thời không giết được bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng ác quỷ nguyền rủa chúng ta một nhà ba miệng đã rất lâu rồi, không có lý do gì không dễ dàng giết chúng ta. Vân Lan nói một cái suy đoán. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại ký ức bị bóp méo trạng thái bên dưới cùng cái kia ác quỷ tiếp xúc, mai cho đến tiến nhập lầu các, thông qua chú vật mới khôi phục ký ức, tạm thời phong bế cái kia ác quỷ, cứu ra trong lầu các mặt bị nhốt bác sĩ Cao cùng bác sĩ Triệu. Nàng nói, nàng cảm giác hóa là ác quỷ muội muội, kỳ thực, giống như nàng đều thích ta. Cái kia ác quỷ đã từng ở trước mặt nàng nói, nàng luôn luôn rất hâm mộ Vân Lan người tỷ tỷ này. Nàng có lẽ trong tiềm ý thức, luôn luôn hâm mộ có thể khỏe mạnh còn sống, có thể tại nhạc phụ mẫu bên người hầu hạ dưới gối Vân Lan. Nhưng nàng còn nhìn ra, nói ra cái gọi là hâm mộ thời điểm, ánh mắt của nàng bao hàm độc thuộc về phái nữ một loại tình cảm, khi đó Vân Lan liền cảm thụ được, nàng có lẽ luôn luôn làm là quỷ hồn đợi tại bên cạnh mình thời điểm, thích ta. Nhất là, nàng nói, nàng hoàn toàn có thể cộng tình gào thét sơn trang nhân vật chính Sisclef thời điểm, ánh mắt ấy bên trong đầy áp nào đó loại cảm tình. Nghe lên quá hoang đường. Ta hoàn toàn không rõ Vân Lan vì sao nghĩ như vậy, mà cái này cũng thật là làm cho người ta dùng mình một chút. Cho nên, cái kia ác quỷ làm ra tất cả là vì chia rẽ chúng ta, sau đó muốn độc chiếm ta sao? Quỷ cũng giống như người, bởi vì đố kỵ mà có thể như vậy điên cùng sao? Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 144, ác ma, ấn vô khuyết. Đới Lâm lần đầu tiên thông qua cốc cà phê chọn đọc cận Vân Nhiên cùng nàng đồng sự ký ức thời điểm, thì có một loại rất mãnh liệt vi hòa cảm. Cái kia loại vi hòa cảm liền tương tự với hắn trước đây chọn đọc Lâm Sâm ký ức thời điểm cảm giác giống nhau. Khi đó, hắn liền sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Đương nhiên, hắn không có nói cho Lộ Dụ Thanh chuyện này. Đới Lâm hiện tại đã không phân rõ trong bệnh viện mặt có ai là chính mình chân chính tin được. Hắn sẽ không quên Lương Chí Cao ký ức bên trong cái kia đoạn quỷ dị người bệnh thủ tục, trong đó đề cập tuyệt đối đừng đi ác ma khoa liền trần. Nhưng vấn đề là, Đới Duy đã đi qua ác ma khoa. Trong camera theo dõi mặt, vốn nên là cái kia thần bí cái chán ngược lại thập tự người chỗ chỗ ngồi, đổi thành Cận Vân Nhiên cùng đồng nghiệp của nàng. Mà bây giờ, Cận Vân Nhiên ký ức lại có dạng này vi hòa cảm tồn tại. Hắn vô pháp không đúng cái này sản sinh lo lắng, do đó hy vọng điều tra việc này. Mà hắn chỗ chọn đọc Cận Vân Nhiên ký ức. Trên thực tế, là chú vật xoán cải ác quỷ tự thân tự mình nhận thức mà sinh ra. Thông qua Triệu Xá viết hóa đơn cho Cận Vân Lan chú vật, Cận Vân Nhiên thật cho là mình là một người sống, từ trước đến nay Cận Vân Lan từ nhỏ một chỗ cao lớn. Thế nhưng, Đới Lâm căn cứ Cận Vân Nhiên ký ức, trên mạng thăm dò Cao Kỳ Thư Thâm Viên Lam Kình về sau, lại kinh ngạc phát hiện, Cao Kỳ Thư đích thật là biết tên sách bán chạy tác ra, nhưng vấn đề là, hắn căn bản không có chết. Hắn nhất tác phẩm mới, vẫn luôn có trên mạng đổi mới, chưa bao giờ gián đoạn qua. Loại tình huống này, liền để người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, thật muốn chuyện ma quái, không phải là trái lại mới đúng hả? Vì sao tại Cận Vân Nhiên ký ức bên trong, anh rể Cao Kỳ Thư chết rồi? Mà Cao Kỳ Thư mặc dù là một cái nhân vật công chúng, nhưng trên mạng tự nhiên không có hắn phu nhân tư liệu. Nhưng lúc đó Đới Lâm còn không rõ ràng lắm cái này thuộc tại tình huống gì, không có tùy tiện hành động. Dù sao bản thân của hắn trải qua tương tự ký ức nguyên rủa, cho nên hắn lúc đó vô ý thức cảm thấy Cận Vân Nhiên tình huống phải cùng hắn cùng loại. Không rõ ràng nguyên rủa phía sau căn nguyên tình huống bên dưới, hắn quyết định không hành động thiếu suy nghĩ, mà là quyết định ngày thứ hai đi tìm hắn chọn đọc ký ức Cận Vân Nhiên khác một người đồng nghiệp tìm hiểu tình huống. Tại ngay lúc đó Đới Lâm xem ra, hắn cho rằng Cận Vân Nhiên là bị nguyên rủa vặn vẹo ký ức, mặc dù cũng đúng là như thế. Hắn lợi dụng buổi sáng thực tập quá trình sau khi kết thúc thời gian ở không tìm được vị đồng nghiệp kia. Cận Vân Nhiên, đó là ai? Ta không nhận thức. Bây giờ nghĩ lại, nàng trước đó hẳn là bị Cận Vân Nhiên xoắn cải ký ức, tại Cận Vân Nhiên rời xa nàng sau, ký ức lại một lần nữa được để khôi phục. Nhưng lúc đó Đới Lâm lại cảm thấy, là nguyên rủa đối với Cận Vân Nhiên bên người đồng sự ký ức bóp méo. Hắn cảm thấy Cận Vân Nhiên chỗ ở một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái bên dưới, nhất định phải mang nàng tới bệnh viện liền trần. Thế là, hắn thông qua chọn đọc ký ức được biết Cận Vân Nhiên số điện thoại, cho nàng đánh điện thoại. Thế nhưng, liên hệ lại cắt đứt. Lý trí tình huống bên dưới, Đới Lâm cách làm cần phải là lập tức báo lên cho tầng cấp cao hơn bác sĩ. Nhưng hắn lo lắng là, nếu như hắn báo lên, có hay không người bệnh sẽ bị đi vào ác ma khoa liền trần. Thậm chí nói càng cực đoan một điểm, để cho người bệnh tiến nhập bệnh viện này liền trần, bản thân là hay không là để bọn hắn trải qua nào đó loại so nguyền rủa đáng sợ hơn vận rủi. Thí dụ như nói, Lâm Nhan tiến nhập ác ma khoa liền trần sau, Đới Lâm liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Ác ma khoa không sẽ cùng những khoa thất khác chia sẻ bất luận cái gì người mắc bệnh trị liệu tin tức, hắn cũng sẽ không biết Lâm Nhan thuật hậu sống hay chết. Nhưng có thể khẳng định là Lâm Nhan đến nay luôn luôn chưa có trở lại nhà nàng. Đồng thời, mặc dù không xác định Lâm Nhan trả bao nhiêu tiền giải phẫu, nhưng giá cả khẳng định vượt xa quá 10.000 linh liệu điểm. Tại lương trí cao ký ức bên trong, cái kia ẩn giấu người bệnh cấm kỵ thủ tục liền bao quát, tuyệt đối không cần tại bệnh viện thanh toán vượt qua 10.000 trở lên linh liệu điểm. Đới Lâm quyết định sau cùng, một mình đi trước Thiên Ưng Hoa Viên kiểm tra đến tận cùng. Thông qua ký ức chọn đọc, trời mới biết Thiên Ưng Hoa Viên Cao Kỳ Thư ra cụ thể địa chỉ. Ngày đó buổi trưa, hắn Tuấn Di trở về Vệ Đốt thành phố, lại kinh ngạc phát hiện, hắn đem bác sĩ Bạch Đại Quái cũng mang ra ngoài. Nhưng cái này ngược lại là chuyện tốt, dù sao bác sĩ Bạch Đại Quái bản thân cũng là chú vật một loại. Đới Lâm lúc đó đi trước cao gia. Nhưng tại A Lan mở cho hắn phía sau cửa, hắn cũng liền bước chân vào ác quỷ đặc thù bên trong lĩnh vực. Hắn một lần liều mạng dãy rủa, nhưng tại ác quỷ trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thông qua nhập thể mới có thể bảo vệ tính mạng. Về sau, Cao Hạp Nhan cùng Lộ Dụ Thanh tại phòng phát số tra được A Lan gọi điện thoại tới ghi chép. Thông qua Lâm Lan điện thoại di động của người này, rất nhanh tra ra nàng trước mắt làm thuê cho Cao gia, ở đó đảm đương bảo mẫu. Thế là, Cao Hạp Nhan phỏng đoán cái này cùng Đới Lâm có quan hệ, dựa vào đường ly bác sĩ hỗ trợ, lấy A Lan thân phận tiến nhập Cao gia. Bởi vì có A Lan thân phận tiến nhập, bị chú vật ảnh hưởng nhận thức ác quỷ Cận Vân Nhiên, không có nhận thấy được Cao Hạp Nhan là một cái kẻ xâm nhập, thậm chí đưa nàng thật thỏa đáng làm A Lan, cùng nàng một chỗ tiến vào lầu các nội bộ. Nhưng khi tiến vào lầu các đồng thời, Cao Hạp Nhan liền phát hiện, nguyên lai Triệu Xá bác sĩ vẫn luôn đợi tại lầu các bên trong. Mà Cao Hạp Nhan lúc này mới biết, một mực tại ảnh hưởng ác quỷ nhận thức chú vật, là huyết liên tự 27 quỷ Phật Phật đầu một trong huyết bổ đề quỷ Phật Phật đầu. Cao Hạp Nhan trước đây cũng từng nghe nói, đây là bệnh viện đáng sợ nhất mấy loại chú vật một trong, lâm sàng bên trên chỉ có chẩn đoán chính xác là ác quỷ thậm chí hung linh nguyên rủa mới có thể viết hóa đơn đơn thuốc. Huyết bổ đề Phật đầu tương đối mà nói cũng không lớn lắm, thích hợp mang theo. Triệu Xá bác sĩ dựa vào quỷ Phật Phật đầu luôn luôn trốn lầu các. Cái kia Phật đầu chỉ cần chính đối với ác quỷ, là có thể ảnh hưởng cái sau ký ức cùng nhận thức, chuyển biến hướng đối với bác sĩ đến nói có lợi một mặt. Trong bóng tối, hai vệt huyết quang nở rộ. Cao Kỳ Thư đang cầm một tôn ngăm đen âm trầm Phật đầu, đối chuẩn ác quỷ Cận Vân Nhiên. Thê lương bi thảm không ngừng vang vọng, sau đó, Triệu Xá đi tới cái kia ác quỷ đằng trước. Đi nguyên lên đi địa phương a. Ác quỷ. Sau đó, Triệu Xá tay, vậy mà bắt lại cái kia ác quỷ thiên linh cái. Sau đó, hắn mu bàn tay bên trên hiện ra màu đen nghiệp chướng nghiệp lực, rơi vào điên cuồng ác quỷ, bị Triệu Xá một chút kéo vào sâu trong bóng tối. Quả nhiên cùng bác sĩ Triệu trước đó nói giống nhau, Halloween là cao nhất giải phẫu ngày. Cận Vân Lan nội tâm phức tạp nhìn một màn này, hắn có thể thành công sao? Cao Hạp Nhan gật đầu nói, lao bà hắn nhưng là ác quỷ khoa chủ nhiệm khoa đây. Cận Vân Lan đi tới trượng phu Cao Kỳ Thư bên người, hai mắt chứa đựng nước mắt, ôm lấy trượng phu. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần đợi trong gian nhà, nàng chính là ký ức bị bóp méo trạng thái. Nhưng ly khai gian nhà, nàng liền sẽ nhớ tới trượng phu còn sống, nhưng ký ức cũng sẽ bóp méo. Cận Vân Nhiên trong ký ức chính là một cái chết đi muội muội. Tại Cao Kỳ Thư trong nhật ký mặt, nàng một lần trước đi gặp muội muội Vân Nhiên, là đi vì nàng tạ mộ. Nàng trong tiềm thức mặt luôn luôn hy vọng tiêu trừ muội muội oán nghiệm. Làm là tỷ muội song sinh sinh ra, Vân Nhiên Tiên Tiên cũng chỉ có thể tại giữ ấm bên trong phòng mới miễn cưỡng sống sót, cái kia sau đó liền từ trước đến nay bệnh ma đấu tranh, 3 tuổi liền qua đời, mà chính mình lại tốt tốt sống đến nay, thậm chí kết hôn sinh con. Đổi chỗ mà xử, nếu như chết chính là mình, cũng sẽ bởi vì điên cuồng mà biến thành ác quỷ sao? Nàng cũng không biết cái này đáp án. Nhưng hữu tại này lúc, Cao Kỳ Thư chợt phát hiện, trên tay viên kia quỷ Phật đầu chợt bắt đầu vỡ vụn. Không có khả năng. Cao Hạp Nhan thấy như vậy một màn, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, cái này. Ấn Vô Khuyết giờ này chính đứng tại Cao gia bên ngoài biệt thự. Trong mắt của hắn, Cao gia biệt thự sở hữu cửa sổ một mảnh đen kịt, bên trong không có nửa điểm thanh âm. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ấn Vô Khuyết nhìn một màn trước mắt này, chậm rãi hướng phía biệt thự đi tới. Loại này dị biến, là bởi vì Bạch phủ địa ngục nhập khẩu mở ra duyên cớ đi. Tiến nhập Bạch phủ nội bộ, Liều mạng rơi mai khuất chân một cánh tay mới miễn cưỡng đem Doanh Tử Dạ cùng Hạ Lạp cứu ra. Khi đó, Ấn Vô Khuyết liền biết, cùng Bạch phủ liên thông địa ngục phía sau khủng bố. Đới Lâm cũng không thể chết ở bên trong. Tình thế nếu như không khống chế được, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi vào. Đồng nhiên, biệt thự cửa mở. Triệu Xá từ trong biệt thự mặt đi ra, hắn toàn thân đều là máu. Thế nào? Ấn Vô Khuyết đi tới, hỏi, Đới Lâm còn sống không? Ấn phó viện trưởng. Triệu Xá lấy làm kinh hãi, liền vội vàng nói, ta tay, sợ rằng phải phế đi. Cái này ác quỷ, có cái gì rất không đúng. Huyết Liên Tự Quỷ Phật cũng bắt đầu không chấn áp được. Đêm nay nhưng là vạn thánh đêm. Bất quá, nàng ra không được. Ngài có thể yên tâm. Sau đó, Đới Lâm, Cao Hạp Nhan, Lộ Dụ Thanh, Cao Kỳ Thường, Cận Vân Lan, Cao Vân Dịch trước sau đi ra. Anh rể. Cao Hạp Nhan nhìn thấy Ấn Vô Khuyết sau, lập tức trong lòng đại định. Ừm. Nhưng vào lúc này, Cao Vân Dịch nhìn về phía Ấn Vô Khuyết, nhưng là mở to hai mắt, lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình. A a a a. Ngươi. Ấn Vô Khuyết nhìn thấy Cao Vân Dịch nhìn mình ánh mắt, hắn lập tức hai mắt chút ngưng. Thế là, từ phía sau cái kia cánh cửa bên trong, đông nhiên đưa ra một cái huyết hồng tay. Cái kia tay bắt lại Cao Vân Dịch, đưa hắn kéo tiến vào. Vân Dịch. Cận Vân Lan hầu như không thể tin được một màn này, lập tức sẽ xông trở về, Ấn Vô Khuyết lại trước một bước chạy vào. Ngăn lại người bệnh, không thể để bọn hắn vào. Không có mệnh lệnh của ta, cái khác bác sĩ không thể vào tới. Ấn Vô Khuyết đóng cửa biệt thự cửa lớn, độc thân chạy vào. Sau đó, hắn nhìn thấy trong phòng khách Vân Dịch. Cái kia ác quỷ rất nhanh sẽ hạ xuống, sau đó giết hắn. Hoàn Mỹ mượn đao giết người. Nếu có được tuyển, Ấn Vô Khuyết cũng không muốn thân tự giết người. Hắn có lòng tin, mới vừa rồi không có người phát hiện đem hải tử này lôi vào, nhưng thật ra là một huyết sắc hải cốt, đó là hắn ký hiệu chú vật. Vân Dịch vô cùng sợ hãi nhìn Ấn Vô Khuyết, sợ đến kêu gào, "Ba ba, mụ mụ, cứu ta." Ấn Vô Khuyết đã phóng ra quỷ vực, đảm bảo chắc chắn không có những người khác tiến đến. Hắn tiến vào mục đích chính là vì phòng ngừa có bác sĩ cứu viện Vân Dịch đi ra ngoài. "Ngươi xem đến, đúng không?" Ấn Vô Khuyết chỉ phía sau mình. "Ngươi xem đến cái này, liền không nên nói đi ra. Trừ ác ma khoa bác sĩ, ai nếu như thấy được cái này, cũng chỉ có thể chết." Ta đích xác nghe nói, cực tiểu sát xuất bên dưới, có một chút hài đồng cũng có thể nhìn thấy cái này. Nhưng ta không nghĩ tới, lại có thể biết để cho ta gặp phải chuyện như vậy. Ấn Vô Khuyết ngồi xổm người xuống, bắt lại sợ đến hồn phi phách tán Cao Vân Dịch. Đồng thời, hắc ám một bên kia, một cái vẻ mặt huyết nhục quân hồ ác quỷ chính ở trên mặt đất bò được lấy, một chút tới gần nơi này, chính là Cận Vân Nhiên. Cái kia thanh cấp A giao mổ, từ nàng huyệt thái dương trực tiếp xen vào, cho dù như vậy, nàng như trước có thể miễn cưỡng bò được, chỉ là tốc độ rất chậm. Vân Dịch giờ này đã sợ đến liền lời nói cũng nói không nên lời. Ta mất đi thơ đảo kép thời điểm, Ấn Vô Khuyết lạnh lùng nói với Vân Dịch, đầu mối duy nhất chính là cái kia gọi Cao Mộng Hoa nữ nhân, cái kia tự xưng là bác sĩ thu y, nhưng thật ra là số 444 bệnh viện nữ nhân. Ta tiến nhập bệnh viện, chỉ có một cái mục đích, ta muốn cầm về thơ đảo kép linh hồn. Hắn một thanh gắt gao bắt lại Vân Dịch gò má, xích lại gần hắn. Ngươi nếu như không nhìn thấy ta, ngươi liền không cần chết. Ở trên mặt đất bò được Cận Vân Nhiên đã cách bọn họ chưa đủ năm thước. Ta biến thành ngươi bây giờ thấy cái dạng này, toàn cũng là vì thơ đảo kép. Là cái này, ta đem linh hồn bán cho ác ma. Làm Cận Vân Nhiên cách bọn họ chỉ có một mét thời điểm, Ấn Vô Khuyết đem Vân Dịch một thanh ném về phía nàng. Sau đó, hắn xoay người. Phía sau không có bất kỳ dây gì. Chỉ cần hắn không viện trợ người bệnh, ác quỷ cũng sẽ không tới công kích hắn. Biệt thự cửa lớn mở ra. Ấn Vô Khuyết vẻ mặt bi thống đi ra. Thật xin lỗi. Ta tận lực. Ta không có đem con cứu ra. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 145, kết thúc. Xin yên tâm tiếp thu giải phẫu, các người nhi tử đã bị phó viện trưởng chúng ta cứu ra. Bất quá, các người đều chịu qua nguyên rủa, nhất định muốn tiến hành phẫu thuật. Vạn Thánh đêm là cao nhất giải phẫu ngày tháng, xin yên tâm, Mai Khuất Chân bác sĩ là ác quỷ khoa chủ nhiệm khoa, kinh nghiệm lâm sàng là rất phong phú. Cái kia, vậy thì tốt. Cao Hạp Nhan đối mặt với sắp bị đẩy vào phòng giải phẫu Cận Vân Lan, chỉ có thể đối với nàng tiến hành lừa dối. Bằng không, nàng căn bản không biện pháp an tâm tiếp thu giải phẫu. Sau đó, Cao Hạp Nhan đối với một bên gây tê y sư sử dụng cái nhan sắc, cái sau gật đầu. Sau đó, các y tá liền đem Cận Vân Lan đẩy vào phòng giải phẫu. Cao Kỳ Thư thì tại mặt khác một gian phòng giải phẫu tiếp thu giải phẫu. Mặc dù nói ác quỷ đã bị giam giữ lại ở cái kia ngôi biệt thự bên trong ra không được, thế nhưng đây là cắt bỏ ác quỷ nguyền rủa giải phẫu, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ. Cao Hạp Nhan ngồi ở thủ thuật phòng trước ghế dài bên trên, đầu dựa vào vách tường, nhìn một chút thời gian. Đây là độ khó cao giải phẫu, duy trì liên tục 7 đến 8 cái giờ đồng hồ đều không hiếm lạ. Cũng may thể lực điểm này, đối với linh dị bác sĩ đến nói không phải nan đề. Mai Khuất Chân chủ nhiệm giải phẫu trình độ, tại toàn viện cũng là số 1, đủ để cùng tỷ tỷ vừa so sánh với. Đúng lúc này, Cao Hạp Nhan chợt phát hiện, Lộ Dụ Thanh ngồi tại bên cạnh nàng. Mặc dù là chịu đến uy hiếp, nhưng dù sao Lộ Dụ Thanh là tiến tới cứu mình, Cao Hạp Nhan ngược lại cũng sao có cho nàng bỏ rơi sắc mặt, mà là nói, ngươi sẽ không đi nghỉ ngơi sao? Đã không có chuyện của ngươi, ngươi đi kiểm tra qua chưa? Lộ Dụ Thanh quan sát tỉ mỉ lấy Cao Hạp Nhan, trước đó, nàng thật cảm thấy Cao Hạp Nhan không có khả năng còn sống đi ra. Không cần thiết. Cao Hạp Nhan xoa xoa mồ hôi trán, ta tình huống ta rõ ràng. Đó là ác quỷ nguyên rủa đặc điểm lớn nhất chính là hầu như không tồn tại điển hình lâm sàng bệnh trạng. Lộ Dụ Thanh nhắc nhở nói, nếu không ngươi cảm thấy vì sao trước đây Mai chủ nhiệm sức dẹp nghị luận của mọi người, cuối cùng mới tại lục viện phó chống đỡ bên dưới, thành lập ác quỷ khoa. Chúng ta là linh dị bác sĩ, không dễ dàng như vậy bị nguyên rủa. Ngươi là đoán linh khoa, không phải ác quỷ khoa. Hay là đi kiểm tra một cái đi. Cao Hạp Nhan cắn môi một cái, đầu hơi hơi thấp. Hải tử cuối cùng vẫn là không có cứu trở về. Nhỏ như vậy hải tử, so người trưởng thành dễ dàng hơn bị nguyên rủa. Lộ Dụ Thanh nghe Cao Hạp Nhan như thế ai thán, lắc đầu, nói, đây chính là ác quỷ nguyên rủa, liền chết như thế điểm người, đã là đốt cao hương. May mắn tỉ. Ấn phó viện trưởng đi ra thời điểm, cái này đối với phu phụ đã bị đưa vào bệnh viện. Lộ Dụ Thanh bỗng nhiên xích lại gần Cao Hạp Nhan, hầu như đem gương mặt áp vào cái sau mũi bên trên. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" "Ta là lệ quỷ khoa, ta giúp ngươi vẫn là thô sơ giản lược kiểm tra một lần. Ngươi đừng quên nhớ, quá khứ lệ quỷ khoa cùng ác quỷ khoa là cùng một cái phòng." Lộ Dụ Thanh sau khi nói xong, xích lại gần Cao Hạp Nhan khuôn mặt, nhìn có chừng hơn một phút đồng hồ sau, ở người phía sau sắc mặt càng ngày càng băng lãnh sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, nhìn lên vấn đề không lớn. Coi như là ác quỷ, nguyên rủa một cái linh dị bác sĩ cũng là không dễ dàng như vậy. Vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn. Cao Hạp Nhan nhìn chăm chú vào Lộ Dụ Thanh cái kia rõ ràng biểu lộ như chút được gánh nặng, không khỏi hồi ức lên hai người đã từng là bạn thân những năm tháng ấy. Ngươi bây giờ không sợ bị Hàn viện phó hiểu lầm sao? Ta làm là bác sĩ chẩn trị người bệnh mà thôi. Lộ Dụ Thanh nói là nói như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì khoảng thời gian này bệnh viện hành lang bên trên cũng không có người nào tại. Sau đó, nàng đứng dậy, nói ra, "Ừm, đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước." Vừa dứt lời, thân thể của nàng liền tiêu thất. Khác một bên, Cao Kỳ Thư phòng giải phẫu trước. Đối Lâm mở mịt nhìn phòng giải phẫu. Cao Kỳ Thư bị nguyền rủa nhẹ hơn nhiều. Triệu Xá vô vô đối Lâm bả vai, nói, có chúng ta phòng Diêu bác sĩ cho hắn phẫu thuật, không thành vấn đề. Cận Vân Nhiên quả nhiên không có tính toán giết hắn. Đối Lâm thì thào nói, ta chọn đọc đến Cận Vân Nhiên ký ức bên trong, nàng luôn luôn thích Cao Kỳ Thư cái này anh rể. Nàng có lẽ một mực tại huyễn tưởng, nếu như nàng có thể còn sống, nàng có thể cùng tỷ tỷ công bằng cạnh tranh, có thể chủ động đi tìm thích người thêm vài chặt, có thể chấp niệm qua sâu sẽ thành nghiệp chướng. Triệu Xá nhìn một chút giải phẫu bên trong ba chữ to, vẫn là ta và lao bà của ta dạng này thật đơn giản ái tình tốt, không có như vậy nhiều chuyện phức tạp. Nhưng lập tức sử dụng bị quỷ Phật trấn áp, thậm chí bóp méo ký ức, nàng như trước trong tiềm ý thức muốn đi giết người, cho nên vẫn là đi giết hại người khác, đầu tiên là bà mẫu, lại là cháu trai. Cuối cùng, vẫn là không có cứu ra đứa bé kia. Vợ chồng bọn họ coi như sống sót, sợ rằng cũng không trở về được quá khứ. Đối Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng, giải phẫu sau khi kết thúc hai vợ chồng sẽ rơi vào như thế nào tuyệt vọng. Nhi tử chết, sát hại nhi tử là tiểu di tử quỷ hồn. Chuyện như vậy đủ để bức điên bất luận kẻ nào, bọn họ còn có thể giống như trước đây làm ân ái phu thế sao? Có thể thừa nhận mất đi hài tử đau nhức khổ sao? Mà tạo thành hết thảy thủ phạm. Ác quỷ, căn bản giết không chết. Không có bất kỳ bác sĩ có thể giết chết quỷ. Đúng rồi. Đối Lâm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Triệu Xá, hỏi, "Bác sĩ Triệu, bọn họ hai vợ chồng tiền giải phẫu, đại khái muốn bao nhiêu?" Ác quỷ nguyên rủa rất đặc thù, rất khó tiến hành thuật trước ước định, phải căn cứ giải phẫu cụ thể tiến trình cùng chú vật khoa chú lý phân tích kiểm nghiệm, mới có thể hạch toán ra cuối cùng tiền giải phẫu, cho nên bình thường sẽ để cho người bệnh trước dự nộp trước 500.000 linh liệu điểm, thuật hậu nhiều lui thiếu bổ. 500.000 linh liệu điểm. 10.000 linh liệu điểm 50 lần. Nghĩ đến cái kia cái gọi là người bệnh thủ tục, Đối Lâm nhịn không được lại hỏi, linh liệu điểm có nghĩa là người mắc bệnh bộ phận tương lai bị tước đoạt, nhưng cụ thể sẽ là cái gì tương lai? 500.000 tà hữu. Liên quan tới điểm này, Triệu Xá suy nghĩ một chút, nói, căn cứ bệnh viện của chúng ta chế độ, tái khám là hoàn toàn xuất phát từ người mắc bệnh tự nguyện, bác sĩ nguyên tắc bên trên không cần đến nhà theo phỏng vấn. Nhưng quá khứ, chúng ta cũng theo phỏng vấn qua thanh toán vang dội tiền giải phẫu người bệnh. Sau đó, sẽ như thế nào? Bọn họ nhìn trước mắt phòng giải phẫu cửa lớn, Triệu Xá xưa nay biểu tình bất cần đời dần dần cũng đọng lại lên, thọ mệnh đều cũng không dài lắm. Đối Lâm trong lòng tăng lên. Người bệnh cũng biết, điểm này sao? Không có biện pháp a không phẫu thuật sẽ chết được nhanh hơn. Tiêu chuẩn thu lệ phí đều là viện trưởng ký kết. Thế nhưng, Đối Lâm luôn cảm giác không thích hợp. Người bệnh thủ tục nhắc nhở người bệnh không cần thanh toán vượt qua 10.000 linh liệu điểm, chỉ là cái này nguyên nhân sao? Giờ này, Ấn Vô Khuyết chính ở hành lang xa xa nhìn phòng giải phẫu. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, hai tay không ngừng siết chặt. Tại hắn thâm thúy trong con người, không người có thể biết được nội tâm hắn ý tưởng chân thật. La Nhân có chút không nói mà nhìn trước mắt Lộ Dụ Thanh. Người ban đêm gọi ta tới, chính là vì thử một lần ngươi mới điều cà phê. Đây là Vân Nam bên kia vào hạt cà phê. Lộ Dụ Thanh chỉ lên trước mắt cốc cà phê, nói, không nên nhìn sợ ta bút, cốc ta gì gì đó nhìn rất cao lớn bên trên, kỳ thực rất đa dụng đều là Vân Nam hạt cà phê, sẽ không thua nước ngoài trồng trọt cà phê. Ta nghĩ đến ngươi muốn cùng ta nói liên quan tới Đới Lâm cùng bệnh viện sự tình. Vừa uống vừa nói nha, Đới Lâm bên kia xác là có chuyện. Lộ Dụ Thanh không có thể nói hết đối tượng. Hai bên phe phái, nàng không có biện pháp nói mình đích thực tâm lời nói. Nàng so với ai khác đều biết, Ấn Vô Khuyết cùng Hàn Minh đều không phải là người tốt lành gì, mà là nhân. Một cái biết bệnh viện tồn tại, nhưng không phải bệnh viện người bệnh, càng không thuộc về bất kỳ một bên nào hệ phái người, trở thành nàng có thể nói hết hoàn mỹ hốc cây. Đương nhiên hắn cùng Đới Lâm là bằng hữu, bất quá Đối với Lộ Dụ Thanh đến nói cũng không sao. La Nhân muốn biết Đới Lâm tình hình gần đây, mà hắn lại biết Đới Lâm đối với chính mình nhất định là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho nên từ Lộ Dụ Thanh bên này hắn mới có thể thu được biết Đới Lâm hiện tại nhất tình huống thật, bất đắc dĩ bên dưới chỉ tốt cùng Lộ Dụ Thanh thử nàng mới cà phê. Tại đã trống chân như dã trong quán cà phê, La Nhân mới vừa thưởng thức một khẩu cà phê, còn đến không kịp phát biểu bình luận, liền nghe được Lộ Dụ Thanh nói, "Hôm nay chúng ta cứu hai cái người bệnh, thế nhưng có một cái 6 tuổi hài tử chết." Cái này khiến La Nhân sững sờ tại chỗ. Thiếu chút nữa liền có thể cứu ra đứa bé kia. Lộ Dụ Thanh làm bác sĩ lâu như vậy, xem sớm quen sống chết. Thế nhưng một cái như vậy còn tấm bé hài tử cứ như vậy tại trước mắt nàng chết đi, trong lòng nàng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá Đới Lâm cùng Hạp Nhan không có việc gì. Hạp Nhan nàng không có việc gì. Thật thật tốt quá. Đới Lâm không có việc gì liền tốt. Bất quá, ai là Hạp Nhan? Ta đã từng. Hào bằng hữu. Bác sĩ tập sự thời kỳ, nàng đã từng không để ý chính mình tính mạng tại nằm viện chữa bệnh sát hạch lúc đã cứu ta. Nhưng ta phản bội nàng, ta leo lên bệnh viện cao tầng người, lựa chọn đi lệ quỷ ngoại khoa. Mà ta luôn luôn lừa gạt nàng, nàng lúc đầu vẫn muốn để cho ta trở thành nàng vị kia anh rể thủ hạ phòng nòng cốt bác sĩ. Lượng tin tức quá lớn, La Nhân một lần không biết nên làm sao cắt tỉa tin tức, kỳ thực hắn chỉ muốn biết Đới Lâm tình huống, nhưng trước mắt chỉ có thể nghe Lộ Dụ Thanh nói liên tục. Ta thật cho rằng, lần này nàng sẽ chết. Ta là ta tại bệnh viện tiền đồ bỏ qua nàng, không đi quản sống chết của nàng. Kết quả, nàng sống sót. Nàng sống sót. Nói đến đây, Lộ Dụ Thanh vậy mà không coi ai ra gì lớn tiếng khóc lên. Cái này lập tức đem La Nhân cả sẽ không. Tình huống gì a? Ừm, ngươi là hy vọng bằng hữu ngươi sống sót, vẫn là không hy vọng? Ngươi quản ta à? Ta chính là để ngươi tới thử cái cà phê. La Nhân ôm phi thường im lặng tâm tính, nhìn Lộ Dụ Thanh khóc sau 5 phút, mới nói ra, tình cảm của bằng hữu cũng không phải là dễ dàng như vậy gắn bó, có đôi khi rất khó chịu đựng thế sự khảo nghiệm. Ta đã từng rất hối hận. Khi đó ta đối với Đới Lâm nói một chút không nên nói. Ta thật không ngờ hắn kiên trì bác sĩ mộng muốn cho tới bây giờ. Lộ Dụ Thanh xoa xoa nước mắt, nàng cũng không biết tại sao mình có thể ở La Nhân trước mặt không kiêng nể gì cả khóc lên. Có lẽ là bởi vì đối phương chính là cái người xa lạ, cho nên nàng có thể không cần suy nghĩ phát tiết chân thực cảm tình, mà sẽ không sản sinh cái gì quan hệ lợi hại. Ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu có thể sống sót, kỳ thực ngươi cao hứng vô cùng, đúng không? Lộ Dụ Thanh nghe được cái này lời nói, vội vàng nói, không có. Chúng ta bây giờ không tính được bằng hữu. Vậy ngươi và bác sĩ Đới, giữa các ngươi lại là thế nào? La Nhân lại uống một khẩu nàng điều cà phê. Ta và Đới Lâm trở thành bạn, là từ thời còn học sinh, hắn viết một bài luận văn bắt đầu, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 146, biết trước ngộng. Ba ba ta qua đời thời điểm, ta kỳ thực có chút để tâm vào chuyện vụ vặt. Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta cảm thấy tâm lý không thái bình hành a, vì sao Đới Lâm phụ mẫu được chữa, ba ba ta lại nhiễm bệnh qua đời. Nghe La Nhân nói cái này tất cả sau, Lộ Dụ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới hai người này lại còn có liên quan sâu xa. Nguyên lai là dạng này. Cho nên ta nói một chút tổn thương hại hắn lời nói. Ta ngay lúc đó ý tưởng, kỳ thực có điểm âm u, ta thả rằng. La Nhân không có nói tiếp, nhưng Lộ Dụ Thanh rất nhanh liền biết, hắn lúc đó, Ninh Nhưng chết người là Đới Lâm phụ mẫu. Đại đa số người cho dù lại thiện lương, nhưng liên quan đến thiết thân lợi ích thời điểm, đều tránh không được có ưu ám một mặt. Điểm này, Lộ Dụ Thanh là phi thường cùng chung cảm giác. Ta muốn, Đới Lâm nhất định là một thầy thuốc tốt ta. Lộ Dụ Thanh trong lòng cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là tốt, không chỉ là y thuật, càng nhiều là y đức. Chỉ bất quá tại số 444 bệnh viện, kiên trì y đức hai chữ bác sĩ, đều sống được phi thường vất vả. Vậy ngươi hối hận qua sao? Trước đây ngươi bỏ qua đọc đại học y khoa. Có đôi khi sẽ. La Nhân nắm chặt trên tay cốc cà phê, ta đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, đứng ở thủ thuật trước đài, cầm dao mổ, từ tử thần trên tay cứu vớt sinh mệnh người khác cảm giác. Ngươi, vì sao cùng ta nói nhiều như vậy chứ? Ta cảm thấy, các ngươi rất lợi hại. La Nhân quá khứ, chỉ là đem Lộ Dụ Thanh coi là Đới Lâm một người đồng nghiệp mà thôi, không tính cùng nàng có nhiều quen thuộc. Thế nhưng, tự mình đi số 444 bệnh viện sau, cái kia chấn động dĩ nhiên là hoàn toàn không đồng dạng. Nghề nghiệp của các ngươi có thể nói so bị nhiễm khoa bác sĩ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, mỗi một tràng giải phẫu đều có thể nói là có sinh mệnh nguy hiểm. La Nhân lúc nói lời này, ngược lại là phi thường chân thành, mặc dù các ngươi cùng phổ thông bác sĩ hoàn toàn không giống nhau, nhưng các ngươi cũng là tại cứu sống. Hơn nữa, ngươi hình như là đang so Đới Lâm nguy hiểm hơn ngoại khoa phòng công tác a. Ta cảm thấy, ngươi liền nhìn lên rất nho nhã yếu đuối dáng vẻ, nhưng thật rất lợi hại. Mà lấy Lộ Dụ Thanh tinh khí, nghe được câu này lời nói, cũng hiểu được gương mặt nóng lên. La Nhân không hiểu rõ nội tình, nàng còn không biết sao, số 444 bệnh viện mục đích, cùng cứu sống bốn chữ này, không thể nói là như lúc giống nhau, chỉ có thể nói là không có chút quan hệ nào. Bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ừm, ta thanh minh trước, nếu như ngươi muốn hỏi bệnh viện sự tình, trừ phi thân ngươi là mối hòa người, bằng không ngươi nhất tốt đừng hỏi nhiều tốt. Nghe Lộ Dụ Thanh vừa nói như vậy, La Nhân chỉ có thể đem phía sau lời nói nuốt xuống. Cái kia, quên đi. Xem ra La Nhân vấn đề quả nhiên cùng bệnh viện có quan hệ. Cũng bình thường, hắn một người bình thường, đột nhiên biết thế giới trên có số 444 bệnh viện chỗ như vậy, muốn bảo căn vấn đề hỏi cho ra nhẽ là rất bình thường. Thế nhưng, làm là bác sĩ, cũng không thể hướng không người bệnh tiết lộ bên trong bệnh viện tình. Đi ra tiệm cà phê sau, La Nhân nói với Lộ Dụ Thanh, ta có xe, có muốn hay không đưa người một đoạn? Không cần. Ta người thuê phòng ở đang ở phụ cận. Lộ Dụ Thanh nói đến đây, đồng nhiên quan sát một mắt La Nhân, nói ra, kỳ thực, nếu như ngươi mặc áo choàng trắng, cần phải rất đẹp trai. Thật sao? Nghe được câu này lời nói, La Nhân lại cười lên. Đây là Lộ Dụ Thanh lần đầu tiên nhìn thấy La Nhân cười. Đúng rồi, ta phát hiện, ngươi kỳ thực không hiểu lắm cà phê. Cũng tỉ như trước ngươi cùng ta nói, ngươi quản ta. ta chính là ưa thích điều cà phê. Lộ Dụ Thanh nhìn theo La Nhân lên xe sau khi rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Đới Lâm gia tiểu khu. Kỳ thực nàng không có tính toán đối với Đới Lâm người nhà bất lợi, nàng sớm đã có muốn chính mình mở một nhà tiệm cà phê ý tưởng, ở chỗ này tuyển chỉ, cũng chính là hù dọa một chút Đới Lâm mà thôi. Cứu sống. Nàng nói ra bốn chữ này thời điểm, chính mình cũng có mấy phần tự dễ ước. Mà La Nhân lái xe đi xa thời điểm, không khỏi thông qua xe kính chiếu hậu nhiều quan sát một phen Lộ Dụ Thanh. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái như vậy nhìn lên rất mảnh mai nữ tử, là thế nào từ những cái kia kinh khủng lệ quỷ trên tay cứu vớt người bệnh sinh mệnh. Mà Đới Lâm, hắn trong bệnh viện kia, lại là trải qua cuộc sống ra sao? Hồi lúc về đến nhà, hắn lại dùng máy vi tính hồi phục mấy phong tiếng Anh bưu kiện sau, tắm rửa xong, liền lên giường giấc ngủ. Từ tiến nhập số 444 bệnh viện, hắn liền phát hiện giấc ngủ của mình chất lượng không phải đặc biệt tốt. Uống cà phê tình huống bên dưới, hắn cảm giác mình khả năng càng không có biện pháp đơn giản chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này không nghĩ tới chính là, hắn thế mà rất nhanh liền ngủ mất. La Nhân về đến nhà mặt, đồ ăn ta đều làm cho ngươi tốt rồi, đều là ngươi thích ăn. Một cô gái từ trong phòng bếp mặt đi ra, các ngươi ném được cũng thật là, hôm nay ngày này cũng tăng ca sao? La Nhân cười khổ, không có biện pháp, chúng ta là đầu tư bên ngoài xí nghiệp, rất nhiều hộ khách đều là người ngoại quốc, bất quá Tết Xuân. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, hắn lộ ra vui vẻ, đi lên ôm lấy nữ tử kia. Vất vả ngươi á. Nhìn, đều là ngươi thích ăn a. Kỳ thực ta muốn ăn ngươi. Làm sao trước đây không nhìn ra ngươi như vậy không đứng đắn? La Nhân hôn một cái nữ tử kia cái trán, nói, ngày nghỉ của các ngươi sẽ không bởi vì đột phát tình trạng cải biến a. Sẽ không, ta cũng không phải khoa cấp cứu, chúng ta đầu 5 năm bắt đầu đi làm. Vậy thì tốt. Chờ tiết sau ta muốn hiệp trợ chủ nhiệm khoa làm một đài độ khó cao giải phẫu, nữ tử tiếp tục nói ra, lệ quỷ nguyên rủa A4 cấp giải phẫu ta trước đây đều là học tập qua mà, lần này rốt cục có thể tự mình cầm lấy ra mổ. Người bệnh kia là năm ngoái ngày 1 tháng 11 an bài nằm viện, hắn là rất ít gặp bị xong lệ quỷ nguyên rủa, rốt cục sắp xếp kỳ đến hắn giải phẫu. Tốt rồi, trước không bàn công việc, ăn cơm đi. Ăn xong cơm, không bao lâu sau, La Nhân ôm nữ tử kia tiến nhập phòng ngủ, sau này hình tượng tiến nhập không thể miêu tả trạng thái. Làm La Nhân dương đôi mắt thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nằm trên giường. Ta làm sao? Hắn lập tức đứng dậy, nhìn một chút điện thoại di động, xác nhận thời gian sau, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Làm sao có thể? Hắn mở điện thoại di động lên mạng, đại khái mấy phút sau, hắn rốt cục xác định. Hiện tại là 2021 năm ngày 1 tháng 11 rạng sáng 4 giờ, Halloween. Ta mới vừa rồi là đang nằm mơ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là giải thích duy nhất. Nhưng là, giấc mộng mới vừa rồi cảnh, thực sự cũng quá chân thực. Mộng thông thường sẽ không cố có trật tự cùng logic, sau khi tỉnh lại liền sẽ quên hơn nữa, cho nên người bình thường rất khó đối với người khác tinh chuẩn miêu tả chính mình mộng, thường thường cần tiến hành một ít ngôn ngữ bên trên lần thứ hai gia công. Thế nhưng, La Nhân có thể nhớ rõ trong mộng cảnh phát sinh tất cả. Mộng cảnh cực là rõ ràng, sở hữu tràng cảnh đều là tự nhiên theo việc trải qua của mình chuyển hóa, hoàn toàn không cảm giác được là đang nằm mơ. Hơn nữa, hắn không gì sánh được rõ ràng nhớ kỹ trong giấc mộng mặt trải qua tất cả. Nói thật lời nói, mộng chân thực đến nước này, hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Ta đến cùng là thế nào ta? La Nhân gắt gao cầm lấy tóc, đầu dựa vào tường, tiêu hóa mộng tin tức. Hắn vẫn không có biện pháp tiếp thu mới vừa tất cả chỉ là một cái mộng. Cái này cũng quá hoang đường. Cái này, làm sao sẽ đều là giả? Nếu như cái kia là giả, như vậy mình bây giờ trải qua sẽ không cũng là mộng. La Nhân bắt đầu lo lắng lên tinh thần của mình trạng thái tới rồi. Hắn mở đèn, ngồi dậy tới. Sau đó, hắn cầm lấy một trang giấy, bắt đầu cắt tỉa giấc mơ của chính mình. Hắn nhớ rõ trong mộng cảnh ngày tháng. 2022 năm ngày 1 tháng 2. Khoảng cách hiện tại, dòng dã 3 tháng sau. Đúng lúc là ngày đầu tháng riêng. Đương nhiên, hắn vị trí ném được tổng công ty tại hải ngoại, cũng không qua năm mới. Cho nên cho dù là mùng 1, vẫn phải là tăng ca. Trong mộng, hắn hoàn toàn không cảm giác được quá khứ tồn tại 3 tháng trống không ký ức, mà là rất một cách tự nhiên. Bất quá so với cái này, quan trọng nhất là, trong mộng mặt, có hai kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong mộng, là đầu năm mùng 1, nhưng là, tại đây một trong ngày, trong trí nhớ của hắn mặt hoàn toàn không có mụ mụ tồn tại, cũng không có cho tại phía xa hải ngoại mụ mụ cùng kế phụ viễn trình liên tuyến chúc Tết. Còn có một chút. Lộ Dụ Thanh. Nàng. La Nhân có thể nhớ rõ trong mộng mỗi một chi tiết nhỏ, trong mộng, hắn cùng Lộ Dụ Thanh. Ông trời ơi. La Nhân hoàn toàn không có buồn ngủ. Chờ đến ban ngày, hắn đi tới đơn vị công tác, khai hội nghe thuộc hạ báo cáo gần nhất hạng mục đầu tư, cũng lòng có chút không yên. Hội nghị lúc kết thúc, đã là 11 giờ. Hắn rốt cuộc quyết định cho Lộ Dụ Thanh đánh điện thoại. Lộ Dụ Thanh chuyển được điện thoại di động sau, hỏi, "La Nhân, chuyện gì?" "Ngươi?" La Nhân không biết nên hỏi thế nào mới tốt, đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm. "Bác sĩ Lộ, khu nội trú bên kia cho ngươi đi một lần, liên quan tới cái kia mới nhập viện xong lệ quỷ nguyền rủa người bệnh, khu nội trú thật lâu không có tiếp thu dạng này người mắc bệnh. Ngày 1 tháng 11, xong lệ quỷ nguyền rủa người bệnh." La Nhân sắc mặt đại biến, cùng trong ngộng, hoàn toàn giống nhau. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 147, chữ bằng máu chỉ thị. Xong lệ quỷ nguyền rủa. "Ừm, lệ quỷ ngoại khoa bên kia tin tức truyền đến." Bệnh viện trong phòng ăn, Cao Hạp Nhan ngồi tại Đới Lâm đối diện, nói ra, lâm sàng bên trên là rất hiếm thấy ca bệnh, hai cái lệ quỷ nguyền rủa thực hiện một loại cân bằng, thế cho nên trước mắt hắn không có gì lâm sàng bệnh trạng. Đó không phải là tương tự với chú vật. Đới Lâm rất rõ ràng, chú vật chính là dựa vào nguyền rủa cân bằng tới cam đoan nó sẽ không tổn thương đến linh dị bác sĩ. Trần Chuẩn vô cùng coi trọng cái bệnh này lệ, Cao Hạp Nhan nói đến đây, nhìn chung quanh, thấp giọng, hiện tại ta tương đối lo lắng chính là, nếu như giải phẫu thành công cắt bỏ nguyền rủa, có lẽ có thể chế tạo ra rất cường đại chú vật. Ngươi lo lắng? Dạng này mạnh chú vật rơi vào Hàn Minh phó viện trưởng trên tay. Hoàn toàn chính xác, ta có phương diện này lo lắng. Nhưng từ người mắc bệnh góc độ đến nói, là một chuyện tốt. Thật là chuyện tốt sao? Đới Lâm hiện tại buộc phát không tín nhiệm bên trong bệnh viện bất luận kẻ nào. Liên Liên Cao Hàm Nhan, hắn hiện tại cũng không dám 100% tin cậy. Ta nghe Tống chủ nhiệm trước mắt có ý tứ là hy vọng nhiều phòng hội trần. Bởi vì muốn thò một chân vào, tương lai đang chủ yếu vật phân phối phương diện có thể chia một chén canh. Cái kia, bác sĩ Cao, ngươi làm sao nhìn? Trước mắt người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, tạm thời không vội ở mổ. Nếu quả như thật bên trên bàn mổ, phiêu lưu sẽ rất lớn, cho dù năm tư rất cao bác sĩ khoa ngoại cũng sẽ suy nghĩ một hai. Nói đến đây, Cao Hạp Nhan ánh mắt tối đạm mấy phần. Nếu như là chị của ta, cũng có thể. Nàng trước đây làm quá rất nhiều bị bình thường bác sĩ khoa ngoại cho rằng không có khả năng thành công giải phẫu, hơn nữa dự đoán bệnh tình xa tốt tại mong muốn. Cao Hạp Nhan nắm chặt trên tay cái thìa. Nàng rất rõ ràng, thủ thuật của mình trình độ cùng tỷ tỷ kém đến quá xa. Trước đây, Liên Liên Lục Nguyên phó viện trưởng đều khen ngợi tỷ tỷ, không ít so tỷ tỷ năm tư cao hơn bác sĩ đều than thở, Cao Ngộng Hoa bác sĩ có là một đôi thần tay. Nàng cũng hy vọng có một ngày, chính mình tay cũng có thể nắm ra mổ, làm loại này độ khó cao sự giải phẫu. Nói lên tới, ta muốn đi gặp thắng bác sĩ tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ. Nghe ấn phó viện trưởng nói, nàng là đặc chiêu bác sĩ tập sự, ở trong ấn tượng của ta mặt, hắn sẽ rất ít làm như vậy. Nghe nói, nàng là tòa kia nhà trọ người. Ừm, ta cũng nghe. Đột nhiên, có người vọt vào nhà ăn, hô to, "Uy, các người nghe nói không? Phương viện phó muốn tại nay trời xế chiều tới khám bệnh lầu." Nghe đến đó, trong phòng ăn vô số người đều đồng loạt nhìn sang. Thật hay giả? Phương viện phó? Hắn lần trước tới khám bệnh bộ là một năm trước vẫn là một năm nữa trước đây? Tam đại phó viện trưởng tề tụ, là vì song lệ quỷ nguyền rủa người bệnh sao? Chẳng lẽ là chú vật khoa muốn đối thủ thuật đưa ra ý kiến? Lâm sàng là lâm sàng, chú lý là chú lý, coi như là phó viện trưởng, chú vật khoa cũng không thể đối với lâm sàng bác sĩ ngoại khoa giải phẫu đưa ra ý kiến a. Mà đối Lâm chú ý tới, Cao Hạp Nhan thần sắc trở nên tương đương khó coi. "Ngươi, làm sao vậy?" Cao Hạp Nhan gắt gao cầm lấy nhanh tử, nàng trong hộp đồ ăn mặt còn có một nửa thức ăn không có ăn xong, nhưng là nàng lại nhanh chóng bưng lên hộp đồ ăn, nói, "Ta ăn no." Sau đó, nàng liền đi tới nhà ăn thùng nước gạo bên kia vứt sạch những thứ này đồ ăn, vội vã ly khai. Đối Lâm chú ý tới, Cao Hạp Nhan thần sắc trở nên phi thường khó coi, là đang nghe phương viện phó bốn chữ này về sau. Chú vật khoa chủ nhiệm khoa, số 444 bệnh viện chú vụ phó viện trưởng, Phương Thâm, cũng là bệnh viện này thần bí nhất phó viện trưởng. Buổi chiều, Cao Hạp Nhan tiến nhập phòng khám bệnh, đối với theo nàng tiến vào Đới Lâm nói, dựa theo ấn phó viện trưởng ý tứ, ngươi có thể sớm chuyển chính thức, từ nơi này trang bắt đầu, ngươi là có thể độc lập ngồi khám bệnh, trở thành bác sĩ trực. Nhanh như vậy? Nhưng là ta còn cần học tập rất nhiều. Ngươi so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, Đới Lâm. Cao Hạp Nhan nhìn một chút máy vi tính bên trên buổi chiều hẹn trước khám bệnh ghi chép, nói, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành xuất sắc linh dị bác sĩ khoa ngoại. Nghe được cái này, Đới Lâm vô ý thức nhìn mình tay. Hắn đã thời gian rất lâu không có nắm lên dao mổ. Còn có, Cao Hạp Nhan lại bổ sung một câu, sau khi tan việc, không cần kéo dài, lập tức rời đi bệnh viện. Tận khả năng, không cần gặp phải Phương viện phó. Phương phó, không nên hỏi ta vì sao. Cao Hạp Nhan giờ này biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc, nếu có thể, tận lực. Không cần gặp phải hắn, Đới Lâm. Đây là ta lời khuyên. Không, cảnh cáo. Đới Lâm thật không ngờ, Cao Hạp Nhan sẽ đem lời nói nghiêm trọng như vậy. Tốt, ta biết rồi. Nhưng tiểu tại này lúc, phòng khám bệnh cửa mở. Lâm Hà đi đến. Sư tỷ, Lâm Hà xuất ra một phần sắp xếp ban biểu giao cho Cao Hạp Nhan, đây là Tống chủ nhiệm Lâm thời điều chỉnh sắp xếp ban biểu, đêm hôm nay, ngươi và bác sĩ Đới đều muốn tiến hành ban đêm khám bệnh luân phiên trực ban. Tống chủ nhiệm. Cao Hạp Nhan cực là không tình nguyện đưa qua sắp xếp ban biểu. Hôm nay là nàng không nguyện ý nhất trực thời gian. Mặc dù số 444 bệnh viện ban đêm cho tới bây giờ đều nói không được an toàn, nhưng đêm hôm nay, nàng nhất là không muốn đợi. Lâm Hà, Cao Hạp Nhan khẽ cắn môi, nói, ta muốn tìm người giúp ta thay ban. Sư tỷ, ta nghe Tống chủ nhiệm ý tứ, nàng hình như hy vọng ngươi đêm nay tại đây luân phiên trực ban. Tống chủ nhiệm. Nói như vậy. Ừm. Tựa hồ là như thế này. Nếu như là dạng này, cái kia cũng không có biện pháp. Cao Hạp Nhan đối với Tống chủ nhiệm một mực là tương đối tôn kính, nàng an bài như vậy, khẳng định có dụng ý. Cái kia. Được rồi. Đúng rồi, Lâm Hà, Phương, phó viện trưởng, thật tới khám bệnh bộ. Là nghe nói hắn sẽ đến, nhưng cụ thể mấy giờ tới, ta thì không rõ lắm. Được, ta biết rồi. Cả thành phố. Hắc đường xuyên đường. Doanh Tử Dạ dọc theo một đầu tiểu ngõ hẻm, chậm rãi đi tới, sau đó, tiểu ngõ hẻm phần cuối, xuất hiện một tòa nhà trọ. Nàng đi vào nhà trọ lầu một phòng khách. Giờ này, trong đại sảnh đã tụ tập một ít người, mà để cho nàng có vừa bực mình vừa buồn cười chính là, vẫn còn có người mang theo dương hành lý. Các ngươi là lần đầu tiên chấp hành chữ bằng máu chỉ thị sao? Không, không phải. Trong đó một người đàn ông đi tới nói, "Thằng tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn lo trước khỏi họa. Thật gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ không kéo dương hành lý chạy." "Tốt rồi, xuất phát trước, ta cuối cùng cùng với các ngươi cường điệu một lần chữ bằng máu nhiệm vụ." "Thằng tiểu thư," lúc này, một người nữ cắt đứt nàng lời nói, liên quan tới chữ bằng máu chỉ thị đoạn thứ 2 lời nói, chúng ta thủy chung không có tra được đầu mối gì, các ngươi cứ dựa theo chữ mặt ý tứ đi tìm hiểu liền được. Cái kia, được rồi. Nơi này là một tòa người bình thường không thấy được nhà trọ. Một khi bị nhà trọ chọn chúng trở thành hộ gia đình, liền lại nhận nguyên rủa, nhất định phải chấp hành 10 lần chữ bằng máu nhiệm vụ. Hộ gia đình gian phòng vách tường sẽ tự động chảy máu, máu tươi sẽ hợp thành một đoạn thời gian văn tự chỉ thị, thường thường là yêu cầu hộ gia đình tại hạn định trong thời gian đi trước một cái địa phương nào đó cũng đợi một đoạn thời gian. Sau đó, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại đáng sợ quỷ hồn. Hoàn thành 10 lần chữ bằng máu nhiệm vụ, liền có thể thu được tự do, cũng cho phép một cái nguyện vọng. Số 444 bệnh viện, một trong những quy tắc chính là bác sĩ nguyên tắc bên trên không tiếp trần chỗ này nhà trọ hộ gia đình. Nếu như bác sĩ nhất định phải tiếp trần, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Nhà trọ hộ gia đình trên thân cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện số 444 bệnh viện danh thiếp. Doanh Tử Dạ nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trên, vỗ xuống mới nhất chữ bằng máu, 2021 năm tháng 11 2 ngày 7 ngày, tại ca thành phố Phi Vân khu núi cổ, sưu tầm một loại mọc ra gương mặt kinh khủng vỏ sò, một cái hộ gia đình nhất định phải sưu tập 7 cái vỏ sò, tìm được vỏ sò sau không cho phép tại bất kỳ tình huống gì bên dưới vứt bỏ. Nhớ kỹ, không quản tại bất kỳ tình huống gì bên dưới, ngàn vạn lần không nên đi số 444 bệnh viện liền trần. Không nên tin số 444 bệnh viện bất luận kẻ nào, nhất là hành chính phó viện trưởng cùng chú vụ phó viện trưởng. Nếu như không cẩn thận tiến vào số 444 bệnh viện, lập tức đi tìm thường vụ phó viện trưởng, hắn là duy nhất có thể cứu ngươi một người. Các trụ hộ không có ai biết số 444 bệnh viện là có ý gì, chỉ có Doanh Tử Dạ biết. Nhưng mà, đưa nàng dẫn vào bệnh viện chính là hành chính phó viện trưởng Ấn Vô Khuyết. Trong ấn tượng, chữ bằng máu chỉ thị rất ít xuất hiện cảm thán hảo. Ngàn vạn lần không nên đi số 444 bệnh viện liền trần. Không nên tin hành chính phó viện trưởng cùng chú vụ phó viện trưởng. Duy nhất có thể lấy tìm xin giúp đỡ là thường vụ phó viện trưởng. Số 444 bệnh viện, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Đoạt tiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 148, mới người bệnh. Tại số 444 bệnh viện, bất đồng người mắc bệnh hẹn trước đoạn thời gian đều không giống nhau. Ở đây trong không giống với bệnh viện công, hai cái người bệnh đến trong lúc đó kỳ thực sẽ có khá lâu không đang trong kỳ hạn. Giờ này, Đới Lâm đang số 444 bệnh viện trong phòng rửa tay rửa mặt. Linh dị bác sĩ không có buồn ngủ cảm giác, bất quá tắm một thanh khuôn mặt, vẫn có thể cảm giác tinh thần không ít. Sau khi rửa mặt xong, Đới Lâm nhìn cái gương, sau đó, hắn liền thấy Ấn Vô Khuyết tại bên cạnh hắn. "Ấn, phó viện trưởng." Đới Lâm nhìn thấy Ấn Vô Khuyết đang rửa tay. "Bác sĩ Đới." Ấn Vô Khuyết lúc này lại là đem ánh mắt hoàn toàn tập trung ở chính mình hai tay bên trên, hạp nhăn nói cho ngươi biết sao? Tháng này, ngươi liền đem từ bác sĩ tập sự chuyển chính thức là bác sĩ điều trị, cũng độc lập ngồi khám bệnh. Ta vẫn cảm thấy quá nhanh, ta nhập viện vẫn chưa tới thời gian một tháng. Bệnh viện cần phải tăng tốc bồi dưỡng người mới tiến độ, ngươi cũng nên mơ hồ đã biết ta. Lần này vì sao một cái ác quỷ có thể như vậy mạnh, thậm chí cần ta tự mình xuất thủ? Đới Lâm yên lặng không nói. Tại cao gia bên trong biệt thự, hắn đích xác cảm nhận được nào đó loại không giống bình thường hắc ám. Cái kia ngôi biệt thự đã là nhân loại không thể bước vào không gian, điểm này chúng ta cũng không có biện pháp ứng phó. Ta có thể làm, chỉ có đem cái kia ác quỷ vĩnh cửu phong cấm trong ngôi biệt thự kia. Sự thực bên trên, ta đã hướng viện trưởng đệ trình xin, về sau cao gia biệt thự sẽ trở thành bác sĩ chức danh thi trường thi một trong. Kiểm tra. Trường thi. Đúng. Cận Vân Nhiên dạng này ác quỷ, có thể kiểm tra xong rất nhiều bác sĩ sâu cạn. Căn cứ kinh nghiệm của ta, viện trưởng sẽ thông qua. Ta muốn. Ngài không phải trước mặt hướng viện trưởng trình thân tình a? Bất cứ lúc nào, chúng ta đều có thể hướng viện trưởng đệ trình xin. Bởi vì viện trưởng vô luận lúc nào chỗ nào, đều vĩnh viễn xem chúng ta, không phải sao? Không. Đới Lâm ở trong lòng nghĩ. Câu này lời nói, chỉ sợ không phải thật. Nếu như viện trưởng thật sự có cái kia loại bản lĩnh, tồn tại ở bên trong bệnh viện khác một cấu nguyên rủa lực lượng, cùng với tuân thủ một bộ khác quy tắc hàn minh phe phái, căn bản là vô pháp tồn tại. Bởi vì bọn họ tất cả mưu đồ bí mật, cũng không thể giấu giếm được viện trưởng. Cho nên, giải thích hợp lý nhất là, viện trưởng căn bản là không có khả năng làm đến toàn trí toàn năng. Đúng rồi. Sau đó, hắn rốt cục đem ánh mắt từ hai tay rời đến Đới Lâm trên mặt, chờ khám bệnh sau khi kết thúc, đến khu nội trú tới một cái đi. Ta là Phương Thâm phó viện trưởng, dẫn tiến ngươi một chút. Đới Lâm trong lòng lập tức cả kinh. Chú vụ phó viện trưởng, Phương Thâm. Từ bệnh viện cái kia một bộ ẩn dấu hệ thống quy tắc tới nhìn, Phương Thâm tuyệt đối là Hàn Minh hệ phái địch nhân. Nguyên bản Đới Lâm cũng không phải là Hàn Minh hệ phái người, thế nhưng bởi vì loại nguyên do, hắn đã không có lựa chọn khác, không thể không bị trói bên trên cái này hệ phái trên xa. Sau đó, Ấn Vô Khuyết lại tiếp tục đem ánh mắt rời đến trên tay. Phó viện trưởng, ngươi. Đới Lâm phát hiện, Ấn Vô Khuyết rửa tay tựa hồ tắm quá lâu. Muốn biết, vi khuẩn vi rút các loại, tại số 444 bệnh viện đều không thể tại bên ngoài cơ thể hoàn cảnh sống sót. Cho nên bệnh viện này cho tới bây giờ không cần khử trùng, rửa tay chỉ cần ý tứ là được, hoàn toàn không cần thiết rửa đến như vậy cẩn thận. Ấn Vô Khuyết rửa tay quá trình là phi thường điển hình bác sĩ khoa ngoại thuật trước rửa tay tư thế, thế nhưng hắn đêm hôm nay hẳn không có giải phẫu a, muốn biết, cần hắn cấp bậc này tới chủ đạo giải phẫu, trong viện đều sẽ chuyên gia. Ngươi về trước đi phòng khám bệnh đi. Chờ kết thúc khám bệnh sau, ngươi đến khu nội trú lầu 7 tới, ta biết dự an bài trước, sẽ không có người cả ngươi. Đới Lâm chỉ có thể cứ như vậy rời đi trước. Trước khi đi, hắn vừa liếc nhìn Ấn Vô Khuyết. Giờ này, hắn vẫn tại rửa tay. Hơn nữa ánh mắt thủy chung gắt gao tập trung tại chính mình hai tay. Hắn đến tột cùng muốn rửa đi cái gì đồ vật? Giờ này, bên trong bệnh viện đã không có bao nhiêu người ở tại, bên trong sân hành lang bên trên, thủy chung cho hắn một loại kìm nén, cảm giác căm trầm.